Chương 808 Tiểu cô nương, ngươi là ai? Hoàng Cực Vô Dục lên tiếng hỏi. Thần sắc của hắn vẫn như trước, thanh âm cũng có chút tùy ý, nhưng ở sâu trong nội tâm lại hiện lên vẻ kinh sợ cùng thận trọng. Rõ ràng người này, nhìn qua chỉ là một nữ hài mới 12-13 tuổi, toàn thân cao thấp cũng không có chút khí tức huyền lực nào, nhưng hắn vẫn không khỏi cảm giác được một cỗ khí tức nguy hiểm vô cùng mãnh liệt. Nhất là ánh mắt của nàng, không có ngạo mạn, không có lăng lệ, càng không có bất kỳ cái gì thuộc về một thiếu nữ non nớt, có chỉ là một loại lạnh lùng như băng. Một loại lạnh lùng như đối mặt với cỏ rác. Hoàng Cực Vô Dục chủ động tra hỏi, nhưng mặt lị căn bản không thêm để ý tới. Đôi mắt đỏ của nàng nhìn chằm chằm Vân Triệt một chút, lông mày hơi động nói, đã qua một đêm, vì cái gì tổn thương của ngươi lại khôi phục chậm như vậy? Cái này cũng không trọng yếu, trước tiên cứu Tiêu Vân đã. Hoàn toàn chính xác, đừng nói là thương thế khôi phục hơi chậm, coi như hiện tại trọng thương sắp chết, có mặt lị ở đây, cũng không quan trọng lắm. Mặt lị ở trạng thái hồn thể, chỉ có thể phát huy ra một phần lực lượng rất nhỏ, nhưng có thể đảo loạn không gian thái cổ huyền chu, cải biến phương hướng thái cổ huyền chu xuyên toa. Tuy bây giờ mặt lị mới trọng tổ thân thể, còn chưa có khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, nhưng ít ra cũng vượt xa trạng thái hồn thể. Có nàng ở đây, nguy cơ căn bản đã không còn tồn tại. Mặt lị không nói nữa, cất bước hướng về phía trước, từng bước hướng về phía Tiêu Vân bị Hiên Viên Cô Tinh nắm trong tay. Vân ca ca, thừa dịp Phượng Tổ Khuê run sợ, Phượng Tuyết Nhi vội vàng tránh thoát, đi tới bên người Vân Triệt, bắt lấy cánh tay của hắn. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người mặt lị, như bị một cỗ hấp lực không thể kháng cự lôi kéo, nàng cũng không ngoại lệ, nàng tiểu muội muội này là ai? Vân Triệt nhẹ nhàng mỉm cười, nàng chính là sư phụ của ta. Cánh môi Phượng Tuyết Nhi kinh ngạc mở ra. Thanh âm của hai người rất thấp, người khác không nghe được, nhưng Phượng Tổ Khuê bên cạnh và bốn đại thánh chủ đều nghe nhất thanh nhị sở, ánh mắt cùng thần sắc của bọn hắn đồng thời khẽ biến. Cái gì? Tiểu cô nương này là sư phụ Vân Triệt. Trong thời gian 7 năm, để Vân Triệt từ một tên phế nhân, thành tựu thực lực bây giờ, hơn nữa có thể lấy vương huyền chi lực chiến đế quân. Là do tiểu nữ hài hồng y tóc đỏ này làm sao? Hiên Viên Cô Tinh trơ mắt nhìn thiếu nữ quỷ dị đang hướng về phía mình đi tới. Trên người nàng không có khí trận, càng không có uy thế, nhưng hắn lại rõ ràng cảm giác được một cỗ hàn ý lạnh lẽo thấu xương. Cỗ hàn ý này sinh ra không bao lâu, hắn bỗng nhiên tỉnh giấc. Ta thế nhưng là đại trưởng lão kiếm vực, tồn tại đỉnh cao của cả đại lục, trước mắt chỉ là một tiểu cô nương chưa dứt sữa, tại sao ta lại sinh ra cảnh giác đối với nàng mạnh như vậy? Nói ra, chẳng phải là để người trong thiên hạ cười đến rụng răng sao? Hiên Viên Cô Tinh hơi ngưng thần, cảm thấy sự cảnh giác của mình đơn giản là buồn cười vô cùng. Hắn liếc Tiêu Vân hai mắt vô thần ở bên cạnh thân, hai tay ôm ngực, cười híp mắt nhìn chằm chằm vào mặt lị đang chậm rãi đi tới nói, tiểu cô nương, mặc dù ta không biết ngươi từ đâu nhô ra, nhưng nơi này nguy hiểm hơn rất nhiều so với ngươi tưởng tượng, không phải địa phương ngươi nên tới, ngươi nên lập tức rời đi. Tiểu cô nương xinh đẹp giống ngươi, nếu là... Thanh âm hắn chưa dứt, đã nhìn thấy trong tay nữ hải váy đỏ bỗng nhiên nhiều thêm một người, thân thể người kia uốn lượn, hai mắt vô thần, nhẹ bỗng đính vào trên tay của cô gái áo đỏ. Rõ ràng là Tiêu Vân. Mà Tiêu Vân ở bên phải Hiên Viên Cô Tinh, cách hắn chưa tới nửa bước đã biến mất. A, con ngươi Hiên Viên Cô Tinh lập tức phóng đại mười mấy lần, trong cổ họng càng giống bị kẹt thứ gì, lời nói biến thành tiếng rên rỉ khàn khàn. Ngươi, ngươi. Mặc dù nữ hài áo đỏ đi về phía trước mấy bước, nhưng khoảng cách vẫn còn cách hắn trên 10 trượng. Vậy mà Tiêu Vân chợt từ bên cạnh hắn, xuất hiện ở trong tay nữ hài váy đỏ. Hắn hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra. Không chỉ là hắn, bất cứ người nào ở đây, bao gồm bốn đại thánh chủ, cũng không có ai biết Tiêu Vân từ bên người Hiên Viên Cô Tinh xuất hiện trong tay nữ hải váy đỏ như thế nào, thậm chí toàn bộ quá trình bọn hắn đều không thấy cô bé kia có bất kỳ động tác gì, cũng không phát giác được bất kỳ khí tức khác thường gì. Giống như là không gian bỗng nhiên xảy ra di chuyển tức thời. Xảy ra chuyện gì? Mặt mũi tất cả mọi người Thiên Uy kiếm vực tràn đầy hoảng sợ, như gặp quỷ thần. Tay nhỏ của mặt lị hướng về sau hất lên, tiện tay ném Tiêu Vân cho Vân Triệt. Vân Triệt cấp tốc đưa tay lên, nhận lấy Tiêu Vân. Phía dưới cổ độc, từ đầu đến cuối Tiêu Vân đều bảo trì trạng thái ngốc trệ, thật thà. Loại cổ độc đáng sợ có thể ăn mòn linh hồn này, xem như một cái tuyệt đỉnh cao thủ cũng không biết giải đi như thế nào, coi như biết, cũng không dám làm, bởi vì một cái sơ sẩy, liền có khả năng khiến thần trí trọng thương, thậm chí tổn hại. Nhưng đối với người am hiểu các loại cổ độc như Vân Triệt mà nói, muốn giải trừ tuyệt không phải việc khó. Nhất là hắn lại mang theo Phượng Hoàng Viêm có lực lượng tịnh hóa, nên càng dễ như trở bàn tay. Hắn cấp tốc đưa tay lên, lòng bàn tay đặt ở đỉnh đầu Tiêu Vân Thiên, Phượng Hoàng Viêm cẩn thận xâm nhập não bộ, đánh thẳng vào vị trí độc cổ, trong nháy mắt, liền phân diệt tất cả cổ độc, cũng tịnh hóa toàn bộ chúng. Cổ độc bị giải trừ, rốt cục thần trí của Tiêu Vân cũng khôi phục lại, bên trong con người bắt đầu có chút thần thái. Hắn nhìn thấy Vân Triệt, khóe mắt tràn nước mắt, phát ra thanh âm thống khổ suy yếu, "Đại ca, thật xin lỗi." "Không cần nói xin lỗi, ngươi không có làm sai bất cứ chuyện gì, tất cả đều là sơ sẩy của ta." Vân Triệt nặng nề lắc đầu. Hắn biết rõ, ý chí Tiêu Vân chỉ là bị khống chế, mà không có đánh mất, cho nên tất cả mọi chuyện phát sinh, hắn đều nhất thanh sở nhị. "Tiêu Vân, trước tiên ngươi nghỉ ngơi một chút, rất nhanh chúng ta sẽ gặp được gia gia cùng thất muội." "Đại ca." Bờ môi Tiêu Vân giật giật, tự trách, áy náy, cảm kích khiến nước mắt rơi lã chã, rốt cục hai mắt nhắm lại, ngất đi. Ngươi dùng cái yêu pháp gì? Hiên Viên Cô Tinh dùng ngón tay chỉ mặt Lị, mặt mũi tràn đầy kinh nghi bất định. "Không cần kinh hoàng." Hiên Viên Cô Vân lại chấn định hơn rất nhiều, cười lạnh một tiếng nói, "Đừng quên, tên Vân Triệt này vô cùng gian trá, mấy tháng trước lập ra một cái Đoạt Thiên lão nhân, chẳng những lừa gạt Nhật Nguyệt thần cung, còn lừa tất cả mọi người, nếu không phải kiếm chủ đại nhân anh minh, ngay cả chúng ta cũng bị lừa gạt ở trong đó. Khẳng định vừa rồi lại là trò xích gì đó, hù dọa mọi người." Kiếm chủ đại nhân đã nói qua, trên người Vân Triệt có một loại không gian huyền khí rất đặc thù, tiểu cô nương này xuất hiện từ trong hư vô, và vừa rồi Tiêu Vân bỗng nhiên bị đoạt đi, khẳng định chính là dùng cái không gian huyền khí kia. Thoạt nhìn, bọn hắn giống như muốn mượn lần này đến phô trương thanh thế, đơn giản là buồn cười. "Thì ra là thế." Hiên Viên Cô Tinh chậm rãi gật đầu, vẻ kinh nghi trên mặt lập tức hóa thành âm lệ. "Hiên Viên Cô Tinh ta thế mà lại bị loại thủ đoạn gian trá này lừa gạt, lẽ nào lại như vậy?" Hiên Viên Cô Vân giải thích, khiến hắn vô cùng tin phục. Bởi vì trừ mượn nhờ một loại không gian huyền khí cường đại nào đó ra, không có bất kỳ cái lý do gì có thể giải thích sự tình vừa rồi. "Còn nói lời vô dụng làm gì, bắt hết bọn hắn lại." Hiên Viên Cô Tinh cùng Hiên Viên Cô Vân đồng thời phi thân lên, một người chụp vào mặt Lị, một người bắt về phía Vân Triệt. Hai vị đế quân cấp 9 cường đại tuyệt luân đồng thời xuất thủ, khí chàng có biết bao khủng bố. Trong nháy mắt Hải Thần Đài có một cỗ phong bạo để cho người ta hít thở không thông. "Cẩn thận." Phượng Tuyết Nhi chuẩn bị đứng dậy phản kích, lại nhìn thấy Hiên Viên Cô Vân chụp vào mặt Lị, theo bản năng kinh hô một tiếng. "Tuyết Nhi, nhanh chóng lui lại." "Thối lui." Mặt mũi Phượng Hoành không tràn đầy hoảng sợ, không để ý đế vương uy nghi gào thét. Hai vị đế quân cấp 9 dưới cơn thịnh nộ đồng thời xuất thủ, khiến bầu không khí đột nhiên thay đổi. Nhưng thiếu nữ váy đỏ ở trung tâm vòng xoáy lại giống như không có cảm giác được nguy cơ tiến đến, trên khuôn mặt màu trắng sữa, non nớt kia vẫn là một mảnh lạnh lùng. Thời điểm Hiên Viên Cô Tinh cùng Hiên Viên Cô Tinh tới gần trong vòng 10 bước, nàng khẽ nâng một ngón tay lên, hời hợt vạch hư không một cái. Xoẹt! Thanh âm phún huyết mãnh liệt đến mức gần như chói tai. Thân thể Hiên Viên Cô Tinh cùng Hiên Viên Cô Vân đứt gãy thành tứ đoạn bằng phẳng ở trong không trung, bọn hắn ở dưới huyền lực dũng động, khiến huyết dịch từ chỗ thân thể đứt lìa điên cuồng phun ra giống như suối chảy. Ở trong không tung xuống một mảnh huyết vũ xúc mục kinh tâm. Mạt Lị hơi ngước mắt, tay nhỏ vung lên, mang mấy đoạn thân thể đang rơi xuống quét về phía Thiên Uy kiếm vực. Nàng không căm ghét máu tươi, chỉ là không muốn máu của mấy tên hèn mọn này làm ô uế cái váy hồng nàng thích nhất. Ầm ầm, tiếng động rầm muộn vang lên, thân thể đứt gãy của Hiên Viên Cô Tinh cùng Hiên Viên Cô Vân rơi xuống trước mặt tất cả trưởng lão Thiên Uy kiếm vực, đồng thời lúc rơi còn có mảng lớn bọt máu. Trong nháy mắt Hải Thần Đài lâm vào tĩnh mịch kinh khủng. Không cách nào nói rõ sự khiếp sợ và hoảng sợ hiện lên ở trên mặt mọi người. Con ngươi của mỗi một người đều trừng đến mức lớn nhất, sau đó lại co vào đến mức nhỏ nhất. Hiên Viên Cô Tinh, Hiên Viên Cô Vân đệ nhất cùng đệ nhị trưởng lão Thiên Uy kiếm vực, hai đại đế quân cấp 9 có thể xưng là thần thoại trong thiên huyền huyền giới, vậy mà chết trong nháy mắt. Thân thể đứt gãy, huyết dịch đỏ tươi, bọn hắn thấy rất rõ ràng, nhưng làm thế nào cũng không thể tin được những gì con mắt nhìn thấy. Hoàng Cực Vô Dục, Khúc Phong Ức, Dạ Mị Tà, Hiên Viên Vấn Thiên, lúc này trên mặt bốn vị thánh chủ có 102, Thiên Huyền, cũng hiện lên vẻ khiếp sợ và khó có thể tin giống như những người khác. Bọn hắn không nhìn thấy hai người chết như thế nào, không có cảm giác được bất luận một chút huyền lực dung chuyển. Thấy, chỉ có nữ hài váy đỏ nhẹ nhàng nhúc nhích ngón tay. Ngươi! Hiên Viên Vấn Thiên dùng ngón tay chỉ mặt Lị, bất kỳ người nào cũng nhìn thấy, ngón tay hắn đưa ra vậy mà đang run rẩy nhẹ nhẹ. Không có người rõ ràng thực lực Hiên Viên Cô Tinh cùng Hiên Viên Cô Vân hơn so với hắn. Lấy thực lực Hiên Viên Vấn Thiên, muốn đánh bại hai người bọn họ dễ như trở bàn tay, nhưng cho dù là hắn, cũng không có cách nào lý giải. Đến tột cùng là lực lượng gì có thể để hai cái đế quân cấp 9 này đoạn thây chết ở trong nháy mắt. Cô Tinh trưởng lão, Cô Vân trưởng lão. Đám người Thiên Uy kiếm vực từ trong cực độ kinh hoàng tỉnh mộng. Bọn hắn nhìn thi thể đứt lìa ở dưới chân, vẫn không thể tin được cái này là hai đại trưởng lão có thực lực gần với kiếm chủ cùng ba vị kiếm thị của kiếm vực bọn hắn. Giết nàng, lập tức giết nàng. Tay hắn chỉ không phải là Vân Triệt, không phải là Phượng Tuyết Nhi, mà là Mạt Lị. Hiên Viên Vấn Thiên ý thức được, cảm giác nguy hiểm bản thân cảm nhận được từ trên người cô gái váy đỏ căn bản không phải là ảo giác. Hình ảnh Hiên Viên Cô Tinh cùng Hiên Viên Cô Vân đột tử, để Hiên Viên kiếm chủ vô địch thiên hạ, cảm giác được nỗi sợ hãi lạnh như băng. Tê lạp, không gian bị xé rách, ba cái bóng đen tựa như ba tia chớp nổ bắn ra, bay thẳng đến chỗ Mạt Lị. Trên tay của bọn hắn, xuất hiện ba thanh hắc kiếm giống nhau như đúc, chớp động lên quang mang giống như u minh. Ba kiếm thị. Hạ Nguyên Bá bật thốt lên. Vô tình kiếm thị, tuyệt tình kiếm thị, đoạn tình kiếm thị, ba tên kiếm đạo vô tình vô dục trong truyền thuyết Thiên Huyền Đại Lục, ba cái đế quân cấp 10 đứng ở tầng cao nhất huyền giới. Đã có không biết bao nhiêu năm, bọn hắn không có cộng đồng xuất thủ, bởi vì thế gian này, trừ tứ đại thánh chủ, căn bản không thấy người xứng để bọn hắn cộng đồng xuất thủ. Mọi người trong bốn đại thánh địa đều biết, nếu bọn hắn hợp lực, đủ để địch nổi bất kỳ một vị thánh chủ nào. Bây giờ, ba người bọn hắn lại cùng xuất thủ một lúc, đi đánh giết một thiếu nữ. Vì Hiên Viên Cô Tinh cùng Hiên Viên Cô Vân đột tử trong nháy mắt, càng vì tuyệt sát lệnh, mà Hiên Viên Vấn Thiên chưa bao giờ dùng qua loại khẩu khí kia ban xuống. Ba cái kiếm đạo quỷ thần đồng thời xuất kiếm, khiến mọi người ở bên ngoài trăm trượng đều cảm giác được thân thể, như bị vô số kiếm khí bùng nổ cắt đứt thành mảnh vỡ. Cái này khiến bọn hắn không có cách tưởng tượng được người bị ba kiếm thị trực tiếp công kích, sẽ thừa nhận kiếm uy đáng sợ đến mức nào. Mạt Lị không có ngẩng đầu, ngay cả khóe mắt cũng không có động, chỉ có bàn tay băng ngọc, nhỏ nhắn xinh xắn tùy ý chảo một cái. Trong nháy mắt, kiếm ý cùng kiếm khí khuấy động bầu trời biến mất vô ảnh vô tung, cùng biến mất còn có ba thanh hắc kiếm trong tay kiếm thị, bọn chúng quỷ dị xuất hiện ở trong tay Mạt Lị, sau đó bị nàng lạnh lùng vung ra. Xoẹt, xoẹt. Sáu đạo huyết tiễn hoành không phun ra, vô tình kiếm thị, tuyệt tình kiếm thị, đoạn tình kiếm thị, bị chính hắc kiếm của bọn hắn chặt đứt giữa trời, phân thành sáu đoạn, như sáu cái túi máu mang theo máu phun tung tóe giữa trời. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thanh âm sáu đạo thi thể rơi xuống đất ngột ngạt đến mức khiến người ta run sợ, một cỗ khí tức xâm nhiên rơi xuống hải thần đài, sự khủng bố không cách nào nói rõ, điên cuồng khuếch tán như bệnh dịch. Tất cả mọi người bên trên hải thần đài nghẹn ngào, con mắt mỗi người đều trừng đến mức lớn nhất, chấn kinh cùng hoảng sợ cực hạn để con mắt của bọn họ vằn vện tia máu, như muốn nổ tung. Đến cấp độ đế quân, thân thể sẽ cứng như bàn thạch, sinh mệnh lực cũng biến thành kiên cường, mặc dù thân thể bị cắt thành vài khúc, ý thức cũng có thể tiếp tục giữ lại một đoạn thời gian, huyền khí thì phải càng lâu về sau mới có thể chậm chạp tiêu tán. Mà thi thể ba vị kiếm thị sau khi hạ xuống lại hoàn toàn tĩnh mịch, vô luận là sinh mệnh khí tức hay là khí tức huyền lực, đều biến mất vô tung vô ảnh, giống như sáu bãi bùn nhão hòa với máu. Nếu như chỉ nhìn sáu cái thi thể bị cắt đứt này, mặc cho ai cũng khó có khả năng tin tưởng, bọn hắn lại là ba vị kiếm thị đứng ở tầng đỉnh phong nhất của Thiên Huyền. Miệng Hạ Nguyên Bá há to, làm sao cũng không thể khép lại, chỗ sâu trong yết hầu, không tự chủ tràn ra thanh âm run rẩy. Mấy vị chân nhân thánh vực bên người hắn đã sớm quên đi tiếp tục chế trụ hắn, chỗ sâu trong con ngươi, ngưng tụ sự sợ hãi mãnh liệt nhất suốt đời bọn hắn, thêm vào đó là cảm giác không cách nào tin. Một cái chớp mắt đánh chết một vị bá hoàng, mặc dù kinh người, nhưng một cao cấp đế quân hoàn toàn có năng lực làm được. Một cái chớp mắt đánh giết một vị đế quân chân chính, cho dù là những cường giả tuyệt thế đứng ở đỉnh huyễn yêu, cũng chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Mà người bị đánh chết trong một cái chớp mắt, trước mặt bọn hắn không chỉ là đế quân, mà còn là đế quân cấp 10 bệ nghệ thiên hạ. Hơn nữa còn là một lần ba cái. Đây là một loại lực lượng vượt qua lý giải cùng tưởng tượng của bọn hắn vô số lần. Cho dù là truyền thuyết viễn cổ, thậm chí là mộng cảnh huyễn tưởng ly kỳ nhất, cũng chưa bao giờ xuất hiện qua lực lượng như vậy. Nhưng lực lượng diệt sát ba vị thập cấp đế quân trong nháy mắt này, lại rõ ràng hiện lên ở trước mắt của bọn hắn. Mà người tạo nên hết thảy chuyện này, là một thiếu nữ nhìn qua chỉ có 12-13 tuổi. Không, không có khả năng. Cái này, nhất định, là nằm mơ. Một đoạn thi thể đoạn tình kiếm thị rơi ngay trước người Hiên Viên vấn đạo. Hắn nhìn thi thể đứt đoạn cùng kiếm gãy dưới chân mình, khiến khuôn mặt dưới cực độ kinh hoàng hiện lên vẻ tái nhợt kinh người. Thực lực tổng hợp của Thiên Uy kiếm vực ở trong tứ đại thánh địa bài danh cuối cùng, nhưng có bốn cái đế quân thập cấp, đây là sự tình khiến bọn hắn ngạo nghễ nhất. Bây giờ, lập tức chết mất ba cái. Không thể nghi ngờ, chuyện này đối với uy danh Thiên Uy kiếm vực, tạo thành trùng kích không cách nào lường được. Phụ thân, Dạ Tinh Hàn đi đến sau lưng Dạ Mị Tà, ở dưới sự sợ hãi tìm kiếm cảm giác an toàn. Lại phát hiện toàn thân Dạ Mị Tà rét run, hai tay mơ hồ run run. Mà người tạo nên hết thảy chuyện này vẫn lạnh lùng như lúc ban đầu, đối với thân thể ba vị kiếm thị cũng không nhìn một chút, giống như táng thân dưới tay nàng không phải là ba vị chí tôn Thiên Huyền, mà là ba con sâu cái kiến nhỏ bé đối với nàng mà nói. Ba tên kiếm thị có thực lực như thần linh ở trong mắt huyền giả Thiên Huyền, cũng chỉ là sâu kiến mà thôi. Ánh mắt của nàng rơi vào trên người Hiên Viên Vấn Thiên, sau đó chậm rãi đi về phía hắn. Bước chân Mạt Lị rất mềm mại, rất chậm chạp, nhưng mỗi một bước của nàng lại khiến trái tim Hiên Viên Vấn Thiên cuồng loạn, bị con mắt của nàng nhìn chăm chú, từng bước một tới gần, một loại cảm giác sợ hãi suốt đời chưa từng có, điên cuồng sinh sôi, bành trướng trong tâm hồn tên thánh chủ này. Ngươi chính là Hiên Viên Vấn Thiên. Mạt Lị lãnh đạm lên tiếng. Ngươi, đến cùng ngươi là ai? Hiên Viên Vấn Thiên cố gắng bảo trì phong phạm kiếm chủ, nhưng ở dưới ánh mắt Mạt Lị, thanh âm hắn nói ra lại mang theo kịch liệt run rẩy, bắp thịt trên mặt đã hoàn toàn mất khống chế, run rẩy. Hắn là một trong bốn đại thánh chủ uy lăng thiên hạ, vô địch thiên huyền. Hắn nằm mộng cũng không nghĩ ra, bản thân lại ở dưới ánh mắt nhìn chăm chú của một cô gái, sinh ra sợ hãi như vậy. Bản công chúa chính là sư phụ Vân Triệt. Trên khuôn mặt trắng mịn so với búp bê còn tinh xảo hơn của Mạt Lị, lộ ra vẻ trào phúng lạnh như băng, không phải vừa rồi ngươi mới nói, muốn ban thưởng sư phụ Vân Triệt chết ở dưới kiếm của ngươi sao, hiện tại bản công chúa ở ngay chỗ này, ngươi chuẩn bị làm sao để bản công chúa chết ở dưới kiếm của ngươi đây? Sau khi nghe được thiếu nữ váy đỏ nói mình chính là sư phụ Vân Triệt, thần kinh toàn thân Hiên Viên Vấn Thiên siết chặt run lên, thân thể Hoàng Cực Vô Dục, Khúc Phong Ức, Dạ Mị Tà đồng thời lung lay một cái. Hiên Viên Vấn Thiên là một người cực độ âm hiểm cùng cao ngạo. Hắn chưa bao giờ e ngại qua cái gì, từ trước tới giờ chưa từng cho rằng trên đời này tồn tại đồ vật xứng để hắn sợ hãi. Lấy tâm cảnh của hắn, cho dù có một ngày đối mặt với tình thế chắc chắn phải chết, hắn cũng sẽ bình tĩnh như lúc ban đầu, tuyệt không lộ ra thái độ sợ hãi. Nhưng đẳng cấp của Mạt Lị vượt qua hắn rất rất nhiều. Uy hiếp đến từ Mạt Lị không phải là ý chí cùng tín niệm của hắn có khả năng kháng cự. Ngươi! Hiên Viên Vấn Thiên mở hai tay ra, năm ngón tay vặn vẹo. Ba vị kiếm thị cường đại như nào, hắn rõ ràng nhất. Nếu ba kiếm thị liên thủ, đủ để đánh ngang tay cùng hắn. Mà thiếu nữ váy đỏ kinh khủng trước mắt lại giết ba kiếm thị trong nháy mắt. Điều đó cũng mang ý nghĩa, nàng muốn giết hắn, căn bản không phí chút khí lực. Dưới sự sợ hãi, tâm thần Hiên Viên Vấn Thiên đại loạn, bỗng nhiên âm quang trong mắt nhoáng lên một cái, tử quang nhấp nhoáng, một thanh huyền kiếm tràn ngập tử quang không biết xuất hiện từ đâu, mang theo tiếng sấm nổ bỗng nhiên đâm về phía Mạt Lị. Keng! Một tiếng động cực nhỏ vang lên, kiếm của Hiên Viên Vấn Thiên tử đình trệ ở phía trước Mạt Lị. Hai ngón tay mềm mại như tuyết trắng, nhẹ nhàng nắm vào phía trên mũi kiếm. Luận tu vi kiếm đạo, Hiên Viên Vấn Thiên hoàn toàn xứng đáng thiên hạ đệ nhất. Mỗi một kiếm hắn đâm ra đều có thể xé rách không gian, khủng bố tuyệt luân. Mà một kiếm này đâm ra cực kỳ đột nhiên, Hiên Viên Vấn Thiên ở dưới sợ hãi càng không có nửa phần dư lực, mà mục tiêu chỉ cách hắn quá ba bước xa. Nhưng một kiếm như vậy lại bị Mạt Lị dùng hai ngón tay hời hợt nắm lại. Trong nháy mắt, tử quang trên thân kiếm và kiếm y tiếng biến mất vô tung vô ảnh. Hiên Viên Vấn Thiên nắm lấy chuôi kiếm, cánh tay bắt đầu run rẩy như bị co giật, vẻ hoảng sợ hiện lên mặt. Nhưng mặc cho cánh tay hắn run rẩy như thế nào đi nữa, tử kiếm cũng không nhúc nhích tí nào. Thánh đế. Sắc mặt Tuyệt Tâm chân nhân bên cạnh Hoàng Cực Vô Dục trở nên đỏ bừng, trên trán giống như bị mưa xối, mồ hôi lạnh chảy ròng. Nhanh giải trừ cấm chế cho Nguyên Bá. Nhanh. Hoàng Cực Vô Dục run giọng nói. Mỗi một lời nói của hắn đối với Vân Triệt và mỗi một lời nói của Vân Triệt đối với hắn vẫn vang lên rõ ràng. Mà nếu thiếu nữ váy đỏ nghe thấy lời nói của Hiên Viên Vấn Thiên đối với Vân Triệt, làm sao lại không nghe thấy, nhìn thấy lời hắn nói với Vân Triệt. Thiếu nữ váy đỏ tự xưng sư phụ Vân Triệt, so với thượng cổ ma thần trong truyền thuyết còn đáng sợ hơn. Ở bên trong bốn đại thánh chủ, mặc dù Hoàng Cực Vô Dục hắn được công nhận thiên hạ đệ nhất nhân, nhưng trong lòng hắn rất rõ ràng, luận thực lực, Khúc Phong Ức cùng Dạ Mị Tà yếu hơn hắn, nhưng Hiên Viên Vấn Thiên lại ngang tài cùng hắn. Cái danh thiên huyền đệ nhất nhân của hắn là do thực lực thánh vực mạnh hơn kiếm vực. Còn so thực lực đơn thuần, hắn và Hiên Viên Vấn Thiên đặt song song nhau. Mà một kiếm toàn lực của thiên huyền đệ nhất nhân, lại bị nàng dùng hai ngón tay tùy ý hóa giải. Thực lực sai biệt, đâu chỉ khác biệt một trời một vực. Đến tột cùng nàng là ai? Nàng đến từ chỗ nào? Tại sao trên đời này lại có tồn tại kinh khủng như vậy? Vân Triệt là một người có thù tất báo. Thậm chí có thể nói là người có thù tất báo. Hơn nữa hắn trả thù cực kỳ hung ác, có thể nói điểm này thiên hạ đều biết, bởi vì có quá nhiều ví dụ rầm rề máu tươi. Nếu Vân Triệt lấy lực lượng của nữ hải váy đỏ trả thù Hoàng Cực Thánh Vực, hậu quả đơn giản là không chịu nổi. Lúc trước hắn răn dạy, ngăn cản Hạ Nguyên Bá bảo hộ Vân Triệt, mà bây giờ hắn không thể không mong đợi Hạ Nguyên Bá, dùng quan hệ với Vân Triệt đến giải trừ nguy cơ đáng sợ bỗng nhiên phủ xuống này. Đây là nguy cơ đáng sợ nhất trong vạn năm qua của Hoàng Cực Thánh Vực, cũng không khoa trương chút nào. Binh. Mạt Lị nhẹ nhàng bóp ngón tay, trong nháy mắt trường kiếm màu tím đã nứt ra vô số vết rách, kiếm của Hiên Viên Vấn Thiên há lại là phàm phẩm. Thanh tử kiếm này tên là Đình Uy, là một trong thập đại huyền khí tiếng tăm lừng lẫy trên thiên huyền đại lục. Nó được tạo thành từ một khối vẫn thạch trên đỉnh Sơn Nhạc, bị lôi điện oanh kích hơn 3.000 năm, có vô tận kiếm uy, kiếm thể của nó cứng cỏi đến cực hạn, cho dù là Hiên Viên Vấn Thiên dốc hết toàn lực, cũng không thể tổn hại nó một chút nào. Nhưng ở dưới cánh tay của Mạt Lị, nó giống như một miếng băng mỏng, phá toái trong nháy mắt. Binh! Một tiếng nổ vang lên, tử kiếm lập tức hóa thành vô số mảnh vỡ nhỏ bay ra ngoài, có một bộ phận mũi kiếm lưu ở giữa ngón tay Mạt Lị. Hiên Viên Vấn Thiên hét thảm một tiếng, toàn bộ cánh tay phải huyết hoa tung bay, da thịt hoàn toàn nổ tung, hắn lảo đảo lui ra phía sau, lộn một vòng trên mặt đất, nửa ngày không có đứng lên, toàn thân không ngừng co quắp. Dù sao hắn cũng có tu vi 2.000 năm, nên thời điểm cảm thấy nguy cơ liền thu tay lại theo bản năng, nếu không, lấy lực lượng Mạt Lị truyền lên trên thân kiếm, hắn bị tạc mở không chỉ là da thịt, mà xương cốt toàn bộ cánh tay cũng sẽ bị vỡ thành bột phấn. Kiếm chủ, Hiên Viên Vấn Thiên ngã xuống đất. Kiếm khí, huyền khí vốn vô cùng hùng hậu trên người gần như hoàn toàn biến mất, tất cả trưởng lão Thiên Uy kiếm vực hoảng sợ thất sắc, không ngừng liều mạng vọt lên. Ánh mắt Mạt Lị hơi nghiêng, khóe miệng hiện lên một nụ cười tàn nhẫn, ngón tay kẹp lấy mũi kiếm nhẹ nhàng hất lên. Đinh! Một đạo quang mang màu đỏ, khắc ấn ở bên trên không gian. Tê, âm thanh máu tươi phun ra vang vọng như thanh âm thác nước cao ngàn trượng rơi xuống. Đầu 23 trưởng lão trong đội ngũ Thiên Uy kiếm vực xông lên phía trước. Nhất thời ly thể bay ra ngoài trong nháy mắt, sau đó cùng rơi trên mặt đất như 23 cái hồ lô đang lăn ra xa. 23 cỗ thân thể mất đi đầu lâu đứng lại, dưới những cỗ huyền lực bọn hắn ngưng tụ khi còn sống thôi thúc, từng đạo cột máu điên cuồng phun ra, mấy cột máu cao nhất trực tiếp phun cao hơn 10 trượng trên không trung, phía Đông Hải thần đài xuất hiện một mảng lớn hồng vũ xúc mục kinh tâm. Không thể nghi ngờ những người có thể xông lên phía trước nhất, đều là nhân vật tuyệt đỉnh của Thiên Uy kiếm vực. Bọn hắn đều là đế quân hàng thật giá thật. Nhưng, ngay trong chớp mắt này, 23 đế quân đều biến thành thi thể mất đầu. Toàn bộ quá trình không có năng lượng dung chuyển đất trời đụng vào nhau, không có phong bạo long trời lở đất, mà chỉ có một đạo dấu ấn màu đỏ ở bên trên không gian. Không nên đi qua. Hiên Viên Vấn Đạo không dám tiếp tục hướng về phía trước nửa bước, mà bây giờ coi như hắn muốn, cũng đã bất lực di chuyển. Thiếu chủ kiếm vực uy phong bát diện, càn quấy thiên địa. Lúc này lại run như cầy sấy, lúc nào cũng có thể trực tiếp ngã xuống, khuôn. Mặt sợ hãi so với lệ quỷ trong truyền thuyết còn muốn ảm đạm hơn. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Lấy uy danh của bốn đại thánh địa tại Thiên Huyền Đại Lục, cho dù là tông chủ của một thế lực cường đại trong thất quốc, có can đảm giết đế quân một nước, nhưng tuyệt không có đảm lượng giết một đệ tử của bốn đại thánh địa, cho dù đó là đệ tử tầng thấp nhất. Xem như bốn đại thánh địa muốn giết một cái đệ tử bình thường của thánh địa khác, cũng đều phải cẩn thận ước lượng cùng cân nhắc, chớ đừng nói chi là nhân vật cấp trưởng lão. Huống chi trưởng lão thánh địa, làm sao dễ giết như vậy? Coi như thật sự phát sinh thì chuyện đó cũng khiến toàn bộ thánh địa nổi giận. Nhưng, chuyện này lại xảy ra trong nháy mắt, Thiên Uy kiếm vực đại biểu cho kiếm đạo đỉnh phong, ba vị kiếm thị chống đỡ uy danh kiếm vực, và gần 25 trưởng lão đột tử tại chỗ, máu tươi nhiễm đỏ mặt đất dưới chân đám người kiếm vực. Ngay cả kiếm chủ đều ngã ở trên mặt đất, nhưng bọn hắn không có nổi giận, không ai dám xông lên, chỉ có vô tận hoảng sợ cùng thân thể không bị khống chế run lẩy bẩy. Bởi vì thiếu nữ váy đỏ trong mắt bọn hắn giết trưởng lão, và ba vị kiếm thị quá mức đơn giản cùng tùy ý. Những trưởng lão ngạo nghễ không ai bì nổi trong ngày bình thường ở trước mặt nàng, đơn giản giống như cỏ rác vô dụng. Bọn hắn xông lên, căn bản chính là mang tính mệnh đưa cho nàng tiện tay cắt gọt. Người đến cùng là người hay là quỷ? Hiên Viên Vấn Thiên dùng tay trái chống đất. Cánh tay phải máu thịt be bét đã không cách nào nâng lên. Vì thiên tội thần kiếm, hắn thiết hạ âm mưu thâm độc, hủy diệt Vĩnh Dạ Vương tộc. Vì giải khai phong ấn thiên tội thần kiếm, hắn tìm cách ngàn năm, nhẫn nại ngàn năm, rốt cục chờ đến hôm nay, kết quả sau cùng cũng hoàn toàn như ước nguyện của hắn phong ấn thiên tội thần kiếm, triệt để giải khai. Nếu lại từ trên người Vân Triệt đạt được Huyền Thiên Chí Bảo Luân Hồi Kính, như lời ma hồn trong kiếm nói, tất cả sẽ viên mãn. Nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra, công việc ở giai đoạn kết thúc, thế mà xuất hiện một cái nữ hài kinh khủng như vậy, để tất cả mưu đồ của hắn đều thất bại trong gang tấc. Trong lòng hắn vô cùng rõ ràng, lấy thực lực như ma thần của thiếu nữ váy đỏ này, coi như hắn chiếm được toàn bộ lực lượng của thiên tội thần kiếm, cũng tuyệt không có khả năng là đối thủ của nàng, ngay cả sách giày cho nàng cũng không xứng. Tất cả ma kiếm đại hội đều theo ý nguyện cùng mưu đồ của hắn tiến hành, mặc dù kết quả sau cùng vẫn như ước nguyện của hắn, nhưng chưa đạt được lực lượng ma kiếm, đã đắc tội với so ma thần còn cường đại hơn ngàn vạn lần lực lượng ma kiếm. Mà hắn bây giờ, giống như một đầu tiểu trùng hèn mọn, co quắp ở dưới chân của thiếu nữ. Mạt Lị đứng chắp tay, trên khuôn mặt non nớt hiện lên vẻ băng lãnh chế giễu hoàn toàn không hợp với tuổi tác. Hiên Viên Vấn Thiên, vừa rồi ngươi thật là uy phong hung ác, trước muốn bắt Vân Triệt lại, sau muốn giết bản công chúa. Hiện tại bản công chúa ở ngay trước mặt của ngươi, uy phong của ngươi đâu? Khóe miệng Hiên Viên Vấn Thiên co quắp, con ngươi một mực ở trạng thái phóng đại. Trên người Mạt Lị vẫn không có chút khí tức huyền lực nào, càng không có áp chế, phong tỏa huyền lực Hiên Viên Vấn Thiên. Nhưng ở dưới ánh mắt nhìn chăm chú của nàng, toàn thân Hiên Viên Vấn Thiên đã mềm như bún, linh hồn run rẩy, gần như không có khí lực đứng lên. Mạt Lị liếc mắt, nhìn về phía Thiên Uy kiếm vực, ở dưới ánh mắt của nàng, chúng trưởng lão kiếm vực đã trải qua nỗi sợ gần như bề mặt đều toàn thân biến lạnh, như là bỗng nhiên rơi vào trong hầm băng băng hàn nhất thế gian, ngay cả huyết dịch cũng gần như bị hoàn toàn đông cứng. Hiên Viên Vấn Đạo đứng ở phía trước nhất càng hú lên quái dị, hốt hoảng lùi lại, sau đó đặt mông ngồi ngay đó. Ánh mắt Mạt Lị lại xuyên qua bọn hắn, rơi vào Thiên Tội Thần kiếm cắm ở hậu phương, tay nhỏ tùy ý duỗi ra. Sư, một tiếng vang nhỏ, Thiên Tội Thần kiếm đã như thuấn di xuất hiện ở trên tay Mạt Lị. Nhìn thấy Thiên Tội Thần kiếm rơi vào trong tay Mạt Lị, thần kinh Hiên Viên Vấn Thiên cứng ngắc, nhưng căn bản không dám phát ra thanh âm, tốt cho một thanh ma kiếm. Ánh mắt Mạt Lị nhìn chăm chú vào Thiên Tội Thần kiếm khiến thân kiếm run rẩy nhẹ nhẹ. Đường đường thượng cổ ma kiếm, vậy mà lực lượng lại suy yếu đến cấp độ hèn mọn như thế, xem ra phong ấn trăm vạn năm của tà thần đã phá hủy khế ước của ma khí với ma, trở thành tồn tại độc lập thoát ly ma thể, sau đó bị lực lượng phong ấn tàn phệ cho tới cấp độ bây giờ. Lời Mạt Lị nói chỉ có Vân Triệt mới có thể nghe hiểu, lông mày nàng khẽ nhúc nhích, thấp giọng nói, ngược lại là không nghĩ tới, ma hồn bị ném đến Thiên Huyền Đại Lục dòng dã vạn năm, tàn phá không chịu nổi lại không có tan hết, hiện tại lại sống như một loài bò sát hèn mọn vẫy đuôi mừng chủ. Thật đúng là đáng buồn, đáng thương. Đáng thương đến mức bản công chúa chẳng muốn xóa bỏ ngươi. Mạt Lị cười, khinh thường một tiếng, sau đó cánh tay hất lên, mang Thiên Tội Thần kiếm ném ra ngoài. Một sát na Thiên Tội Thần kiếm vào tay nàng, nàng liền phát giác trong đó còn sót lại một cái ma hồn vô cùng yếu. Nàng và Vân Triệt đều biết, ma hồn trong kiếm chính là linh hồn con trai Thí Nguyệt Ma Quân. Nó có thể tồn tại đến nay còn chưa hoàn toàn tiêu tán, ngược lại cũng coi là kỳ tích. Mặc dù vẫn tồn tại như cũ, nhưng đã suy yếu tới cực điểm. Dù đưa nó ném vào loại hoàn cảnh hắc ám như Thí Nguyệt Ma Quật, cũng không bao lâu nữa sẽ tan thành mây khói. Để cho nàng có chút khinh thường chính là, thân là tàn hồn thượng cổ ma thần, nó lại không có nửa điểm tôn nghiêm của ma. Khi bị Mạt Lị nắm trong, nó sợ hãi đến mức run rẩy, liều mạng cầu xin, ngay cả một cái cốt khí của nhân loại hèn mọn nhất cũng không bằng, khiến Mạt Lị khinh thường, đến mức chẳng muốn xóa nó đi. Thiên Tội Thần kiếm một đường bay đến biên giới Hải Thần Đài, nửa đường xuyên qua bên cạnh rất nhiều người, nhưng không ai dám đụng vào. Cuối cùng, nó bay xuống trước mặt một người, bị hắn theo bản năng đưa tay bắt lấy. Phần Tuyệt Trần nắm lấy Thiên Tội Thần kiếm bỗng nhiên bay tới, vẫn có chút choáng váng. Phần Tuyệt Trần. Mạt Lị lạnh lùng nói, Vân Triệt đối với ngươi một mực có chút xấu hổ, coi như đây là đền bù cho ngươi đi, mà căn bản thứ này cũng là thứ thuộc về ngươi. Nó có thể để cho ngươi có năng lực giết Hiên Viên Vấn Thiên, cũng có thể giảm bớt thống khổ ngày đêm ngươi thừa nhận, cầm nó có thể đi bao xa thì đi bấy xa. Từ đó ân oán thanh toán xong. Sau này, nếu như ngươi vẫn không biết điều, chắc chắn bản công chúa sẽ khiến ngươi chết không có chỗ chôn. Phần Tuyệt Trần nắm lấy Thiên Tội Thần kiếm, nhìn ngược lại Hiên Viên Vấn Thiên một chút. Sau đó xoay người sang chỗ khác, không nói một lời rời đi, đảo mắt liền biến mất ở bên trong tầm mắt của mọi người. Mấy tháng trước đó Phần Tuyệt Trần đã lĩnh giáo qua sự khủng bố của Mạt Lị, từ khi đó hắn đã biết có nàng ở bên, bản thân tuyệt đối không thể giết Vân Triệt. Ở bên trong mưu đồ của Hiên Viên Vấn Thiên, sau khi giải khai phong ấn của Thiên Tội Thần kiếm, hắn sẽ dùng một cái phương pháp cố ý để Phần Tuyệt Trần thuận, Lý Thành Trương mang Thiên Tội Thần kiếm ở trong bóng tối cướp đi. Giờ phút này, hắn trơ mắt nhìn Thiên Tội Thần kiếm cứ như vậy bị Phần Tuyệt Trần lấy đi, nhưng hắn nửa điểm đều không cười nổi. Hiên Viên Vấn Thiên, bản công chúa hỏi ngươi một vấn đề, ngươi phải thành thành thật thật trả lời. Khóe miệng Mạt Lị hơi vểnh, đương nhiên, ngươi cũng có thể không trả lời hoặc là đáp sai, chỉ là hậu quả, sợ ngươi đảm đương không nổi. Ngươi muốn hỏi điều gì? Hiên Viên Vấn Thiên thở hắt ra, nói, bản công chúa hỏi ngươi. Thanh âm Mạt Lị lạnh xuống. 23 năm trước, người giết chết Tiêu Ưng ở Lưu Vân Thành là ai? Mạt Lị hỏi ra vấn đề này để Vân Triệt đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt gắt gao tập trung vào Hiên Viên Vấn Thiên. Hắn biết, Mạt Lị hỏi vấn đề này là vì hắn. Hắn cũng biết, Mạt Lị nhất định sẽ không giết Hiên Viên Vấn Thiên, cho dù hỏi ra đáp án, cũng sẽ không ra tay giết người kia. Bởi vì nàng không chỉ một lần nói qua, mối thù của mình, nhất định phải tự mình tới báo. Đồng tử Hiên Viên Vấn Thiên run run một hồi, phía sau, Hiên Viên Vấn Đạo vừa mới được tất cả trưởng lão kiếm vực cẩn thận đỡ lên, toàn thân lại lắc một cái, hai chân mềm nhũn, nếu không phải cánh tay được hai vị trưởng lão đỡ lấy, chắc chắn hắn lại co quắp ngã xuống. Chỉ có điều hai chân run rẩy trở nên vô cùng kịch liệt, làm sao cũng không thể đình chỉ. phản ứng của Hiên Viên Vấn Đạo đều bị Vân Triệt nhìn ở trong mắt. Tự nhiên, càng chạy không khỏi linh giác mặt lị. Là hắn, là con trai của Hiên Viên Vấn Thiên, Hiên Viên Vấn Đạo. Vân Triệt nắm chặt song quyền, trên mu bàn tay, trên trán, nhiều sợi gân xanh bạo khởi, toàn thân càng chứa đầy sát khí băng lãnh thấu xương. Nhưng, hắn không có lên tiếng, càng không có hướng Hiên Viên Vấn Đạo động thủ, thậm chí gắt gao kiềm chế sát khí cùng tức giận của mình. Bởi vì hắn đã hứa hẹn với Tiêu Liệt, một ngày kia, hắn sẽ đích thân mang kẻ giết chết Tiêu Ưng, làm hại bọn hắn tan cửa nát nhà đến trước mặt Tiêu Liệt, để hắn xử trí, phát tiết cùng kết thúc. Hắn muốn tự tay, mà không phải mượn nhờ mặt lị. Đây là hứa hẹn, cũng là tôn nghiêm. Là, Cô Tinh, là đại trưởng lão Hiên Viên Cô Tinh của kiếm vực ta. Ngón tay Hiên Viên Vấn Thiên chỉ thi thể đứt đoạn của Hiên Viên Cô Tinh, run rẩy nói. Năm đó giết chết Tiêu Ưng hoàn toàn chính xác là Hiên Viên Vấn Đạo. Nhưng đó là con trai của hắn, làm sao hắn có thể nói ra? Giá họa cho một người đã chết, lại là người có địa vị cực cao, không thể nghi ngờ là lựa chọn tối ưu. Phải không? Mặt lị mỉm cười, nụ cười của nàng không có chút non nớt nào, mà sáng rực rỡ đủ để tất cả ánh sáng trong thế gian đều ảm đạm phai mờ. Nhưng Hiên Viên Vấn Thiên cách nàng gần nhất, lại thấy nó như là tử thần chế diễu. Vừa rồi bản công chúa đã nhắc nhở ngươi, nếu ngươi đáp sai, sẽ có hậu quả rất nghiêm trọng. Xem ra, ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Thanh âm mặt lị rơi xuống, tay nhỏ nâng lên, oanh thẳng lên trời. Oanh! Thương khung phá nứt, cửu châu chấn động, mấy ngàn dặm hải vực chung quanh đồng thời lật lên thao thiên cự lãng. Bầu trời vạn dặm không mây ở phía trên, có một đạo vết rách không gian thật lớn ầm ầm nổ tung. Bỗng nhiên khuếch tán, trong nháy mắt tăng vọt đến hơn 10 dặm, tại chỗ có người hoảng sợ đến mức đồng tử bạo liệt. Dưới ánh sáng chiếu rọi, phía trên không chí tôn hải điện xuất hiện một cái lỗ đen rộng mấy chục dặm. Hoảng sợ, tiếng kêu to tràn ngập chân trời, xé rách màng nhĩ. Vết nứt không gian hơn 10 dặm. Bọn hắn không dám tin vào hai mắt của mình, không thể tin được đây là lực lượng con người có khả năng có. Không, xem như thần trong truyền thuyết, cũng không có khả năng có được thiên uy kinh khủng như vậy. Vết nứt không gian dài 6-70 dặm. Lại không có chút vặn vẹo hoặc là co vào nào, giống như một đạo hắc vân đen nhánh đồng dạng vắt ngang ở bên trên bầu trời. Không cần nói những người khác, coi như Vân Triệt tương đối rõ ràng thực lực mạt lị nhất, ở dưới vết nứt không gian hơn 10 dặm này, cũng kinh hãi đến mức trong mắt kém chút rơi xuống. Hắn biết thực lực mạt lị vô cùng khủng bố, nhưng xưa nay hắn không biết nàng cường đại tới trình độ nào. Bởi vì, đó là một cái phương diện hoàn toàn siêu việt nhận biết hai đời của hắn. Từ bên trong vết nứt không gian, một mảng lớn thổ địa xuất hiện. Lấy thị lực mọi người ở đây, có thể thấy rõ phía trên thổ địa, trải rộng các loại kỳ hoa dị thảo đầy đủ màu sắc, có các kiểu phòng ốc, đại điện, thậm chí, còn có từng nhóm huyền thú cùng nhân loại. Những huyền thú cùng nhân loại này, đều đang phát ra tiếng gào thét hoảng sợ tới cực điểm. Ngắn ngủi mấy hơi thở thời gian, một mảnh đất đai mênh mông dài rộng hơn, 60 dặm đã treo ở trên bầu trời cao 10 dặm, vết nứt không gian hơn 10 dặm kia cũng biến mất theo. Mà vô luận là thổ địa, hay là tử vật cùng vật sống trên đất. Đều không có rớt xuống, mà cứ như vậy lơ lửng giữa không trung, ngay cả một hạt cát bụi đều không có thất lạc. Chỉ có một mảng lớn tiếng kêu gào thê thảm giống như đến từ luyện ngục truyền đến. Mặc dù cách xa 10 dặm, nhưng vẫn tê tâm liệt phế. Rất nhanh, người bốn đại thánh địa, nhất là thiên uy kiếm vực đều hoảng sợ, chợt phát hiện mảnh đất này vô cùng quen thuộc. Cái kia là Bắc vực, là Bắc vực, cửu trưởng lão Hiên Viên Tuyệt của thiên uy kiếm vực. Phát ra tiếng gào thét sợ hãi nhất kiếp này, ngắn ngủi 10 cái hơi thở, lại làm cho cổ họng hắn chảy máu. Tiếng gào thét này cũng nhắc nhở tất cả mọi người, nhất là người thiên uy kiếm vực, nó hung hăng chứng minh sự thực so ác mộng còn đáng sợ. Bắc vực, a không, không có khả năng, cái này nhất định là nằm mơ. Không có khả năng, tại sao có thể có loại sự tình này? Làm sao lại có loại sự tình này? Vậy đích xác là Bắc vực thiên uy kiếm vực. Cửu Thán chân nhân Hoàng Cực Thánh vực lẩm bẩm nói, ta từng đi qua nhiều lần, sẽ không sai đâu. Thiên uy kiếm vực chia ra làm 6 vực, phân biệt là Đông vực, Tây vực, Nam vực, Bắc vực, Trung vực, Kiếm vực. Trong đó, Trung vực ở trung tâm, là hạch tâm chi địa của cả thiên uy kiếm vực là khu vực tu luyện, tỉ thí, khảo nghiệm. Nhưng bên trong thiên uy kiếm vực, lực lượng thủ vệ mạnh nhất, đồng thời cũng là trọng yếu nhất, lại ở Bắc vực có diện tích nhỏ nhất. Bởi vì Bắc vực là dược viên của thiên uy kiếm vực. Nơi đó, gieo trồng cùng chứa đựng lượng lớn linh đan diệu dược, mỗi một gốc đều có giá trị liên thành, thiên hạ khó tìm. Đồng thời, cũng chăn nuôi đại lượng huyền thú quý hiếm có thể dùng để chế thuốc. Những cái này, đều là tích lũy vạn năm dòng dã của thiên uy kiếm vực, là tài nguyên trọng yếu nhất chèo chống thiên uy kiếm vực. Nói không khoa trương chút nào, nếu Bắc vực bị hủy, chẳng khác nào mang nội tình vạn năm của Thiên Uy kiếm vực hủy đi gần một nửa. Đối với bất kỳ một cái thánh địa nào, đều là như thế. Ngươi, Hiên Viên Vấn Thiên đã khiếp sợ hồn phi phách tán. Nếu nói về khoảng cách, bên trong bốn đại thánh địa, khoảng cách giữa Thiên Uy kiếm vực và Chí Tôn Hải Điện là gần nhất, nhưng cũng dòng dã 7 vạn dặm. Tiện tay oanh mở một đạo vết nứt không gian hơn 10 dặm, lại ở trong nháy mắt, cách khoảng cách 7 vạn dặm, mang một mảnh thổ địa rộng 60 dặm cách xa 7 vạn dặm rút lên, đi ngang qua không gian 7 vạn dặm na di đến nơi này. Cuối cùng là Thiên Uy như thế nào? Chấn kinh, sợ hãi một đời cộng lại của Hiên Viên Vấn Thiên và tất cả mọi người ở chỗ này, cũng không bị kịp giờ phút này. Hiên Viên Vấn Thiên, nhìn cho kỹ vào, đây chính là kết quả ngươi không nghe lời bổn công chúa. Bên trong thanh âm bình thản của Mạt Lị mang theo tàn khốc, cánh tay trắng nõn chỉ lên thiên không chậm rãi mở ra. Oanh một tiếng vang thật lớn, lần nữa hù dọa ngàn dặm sóng cả. Bắc vực Thiên Uy kiếm vực, lơ lửng giữa không trung, ở trong tiếng oanh minh nổ tung giữa trời, vô luận là thổ địa, linh dược, huyền thú, cùng đệ tử thủ vệ và tất cả dược sư Thiên Uy kiếm vực, hóa thành cho bụi trong nháy mắt, chôn vùi ở trong không trung. Hồi lâu, không trung ngay cả một đám bụi trần đều không có bay xuống. Hết thảy đã hóa thành hư vô, đừng nói là hài cốt, ngay cả một tia dấu vết tồn tại đều không có để lại. Thời gian, ở trong tĩnh lặng đáng sợ chảy xuôi, hồi lâu cũng không có một tia thanh âm nào. Vô tận sợ hãi làm cho tất cả mọi người run lẩy bẩy, sắp nứt cả tim gan. Sắc mặt Hiên Viên Vấn Thiên như cho tàn, sắc mặt Hoàng Cực Vô Dục, Khúc Phong Ức, Dạ Mị Tà đều trắng bệch như tờ giấy, giống như vừa mới mắc một trận bệnh nặng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Truyền âm ngọc của Hiên Viên Vấn Thiên và rất nhiều trưởng lão kiếm vực khác đều truyền đến huyền lực ba động hỗn loạn. Một số trưởng lão kiếm vực dùng bàn tay run rẩy cầm lấy truyền âm ngọc, trong đó truyền tới thanh âm, một cái so một cái hoảng sợ. Bắc vực biến mất. Thập tam trưởng lão, vừa rồi trên không xuất hiện một vết nứt không gian lớn mấy chục dặm, bắc vực. Toàn bộ bắc vực bỗng nhiên rút lên, hút vào bên trong vết nứt không gian. Tất cả dược liệu, huyền thú, người bên trong bắc vực đều biến mất. Đây là sự thực. Là thật. Tất cả mọi người đều tận mắt nhìn thấy. Các chủ, phát sinh đại sự đáng sợ, bắc vực biến mất. Nhanh bẩm báo kiếm chủ đại nhân. Từng đạo thanh âm truyền lại từ đệ tử kiếm vực, nói cho tất cả mọi người biết, tất cả những điều mới vừa rồi không phải là huyễn tượng, không phải ác mộng, mà là hiện thực so với ác mộng càng đáng sợ hơn ngàn vạn lần. Thân thể Khúc Phong Ức lay động, nàng có huyền lực đế quân đỉnh phong, nhưng toàn thân lúc này lại bủn rủn bất lực, mấy lần lay động suýt nữa ngã xuống đất. Trong lúc phất tay hủy diệt Thiên Uy kiếm vực bắc vực cách 7 vạn dặm. Vậy thiếu nữ váy đỏ muốn toàn bộ Chí Tôn Hải Điện ở dưới chân biến mất, cũng chỉ là trong nháy mắt. Trước đó bọn hắn vì luân hồi kính, muốn xuống tay với Vân Triệt, bây giờ thảm trạng Thiên Uy kiếm vực đã ở trước mắt, sau Thiên Uy kiếm vực tự nhiên là đến phiên Tam Đại Thánh Địa khác. Hoàng Cực Thánh vực có Hạ Nguyên Bá, có lẽ có thể bảo toàn, nhưng Chí Tôn Hải Điện hắn không có. Tỷ phu, nàng thật là sư phụ ngươi sao? Hạ Nguyên Bá được giải khai phong tỏa huyền lực lào đảo đi tới bên cạnh Vân Triệt, trợn to trong mắt nói. Một câu vô cùng đơn giản, nhưng lại nói vấp mấy lần. Vân Triệt gật đầu, nói, 7 năm trước, chữa trị huyền mạch cho ta, dạy ta tu luyện, chỉ dẫn ta lịch luyện, vẫn luôn là nàng. Nàng kia? A không, vị tiền bối này, đến tột cùng. Đến tột cùng là ai? Hạ Nguyên Bá nhẹ nhàng hít một hơi, trách không được tỷ phu chỉ trong mấy năm ngắn ngủi trở nên lợi hại như vậy. Vậy mà trên cái thế giới này tồn tại người lợi hại như thế. Đơn giản giống như nằm mơ. Tiền bối. Vân Triệt cười hắc hắc, tuổi của nàng, thế nhưng còn nhỏ hơn so với ngươi. Nàng cùng Tuyết Nhi không sai biệt lắm. Khóe miệng Hạ Nguyên Bá giật một cái, sau khi sững sờ một lát, mới đột nhiên phát ra một tiếng quái khiếu. Cáp. Chỉ có Phượng Tuyết Nhi cùng Phượng Tổ Khuê, ở bên cạnh mới nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ. Hai người cũng lập tức nghẹn họng nhìn chân chối. Mạt Lị, mới 20 tuổi. Nhìn thiếu nữ đứng ở giữa sân, khiến bốn đại thánh địa đều sợ hãi run rẩy. Vân Triệt nói một mình, im lặng thất thần. Lần đầu gặp Mạt Lị, nàng mới 13 tuổi. Mặc dù khi đó nàng đang cố gắng biểu hiện lãnh khốc, ngạo mạn cùng thành thục, nhưng sự non nớt thuộc về thiếu nữ, vẫn thường xuyên ở trong lúc nàng lơ đãng triển lộ ra. Biết hờn dỗi, biết tức hổn hển, biết xúc động, ưa thích đáng yêu, nhất là đồ vật màu đỏ, thường xuyên thất thần mờ mịt, lại bởi vì một chút việc nhỏ nàng không quen mắng cho hắn máu chó văng đầy đầu. Thậm chí còn từng quật cường chống đỡ không để rơi nước mắt. Những năm này, hắn đang trưởng thành, Mạt Lị cũng đồng dạng trưởng thành. Bề ngoài của nàng cùng lần đầu tiên gặp nhau không thay đổi chút nào, nhưng tâm tính của nàng đã sớm không còn là thiếu nữ 13 tuổi năm đó nữa, mà trở nên càng thêm tỉnh táo cùng thành thục. Bây giờ ngẫu nhiên dũng động sát khí, so với năm đó càng thêm ngưng thực. Cánh tay mặt lị chỉ hướng bầu trời chậm rãi buông xuống, nhàn nhạt hừ lạnh một tiếng, sau đó không tiếp tục hướng Hiên Viên Vấn Thiên truy hỏi vấn đề trước đó nữa, thậm chí không có nhìn hắn một cái, đột nhiên đôi mắt lộ ra hồng mang yêu dị hơi nghiêng, nhìn về phía Nhật Nguyệt Thần Cung, ánh mắt ổn định ở trên người Dạ Mị Tà. Bỗng nhiên bị ánh mắt mặt lị nhìn chăm chú, Dạ Mị Tà như bị điện giật, hoảng hốt lui lại một bước, gương mặt giống như bị người hung hăng đánh cho một quyền, tất cả cơ bắp đều ở phía dưới cực độ sợ hãi mà co rút lại. Dạ Mị Tà, mặt lị nhàn nhạt lên tiếng, Dạ Mị Tà bị gọi tên toàn thân phát lạnh, suýt nữa ngã quặt, vừa rồi bản công chúa nghe người nói, đời này của ngươi không thấy hai chữ hối hận viết như thế nào, phải không? Thiên quân. Năm vị thần sứ Nhật Nguyệt Thần Cung ở ngay sau lưng Dạ Mị Tà 10 bước, mỗi một người đều lộ vẻ sợ hãi, không một người nào dám hướng về phía trước. 23 cái đầu trưởng lão Thiên Uy kiếm vực, bị cắt xuống lúc trước vẫn còn trải ở trên mặt đất, thỉnh thoảng lăn công cốc. Dạ Mị Tà run rẩy ngẩng đầu, hướng mặt lị cung kính hành lễ, vãn bối. Vãn bối vô tri, nói bừa còn xin tiền bối tha tội. Đánh chết hắn cũng không thể tin được, tuổi tác nữ hài khủng bố trước mắt chỉ bằng 1% tuổi của hắn. Tiền bối, chân mày mặt lị hơi nghiêng, hiển nhiên chán ghét đối với cách xưng hô này, nàng lạnh lùng nói, làm sao? Bỗng nhiên lại biết hai chữ hối hận viết như thế nào sao? Vâng biết, biết. Dạ Mị Tà cúi đầu xuống, không dám nhìn vào con mắt của mặt lị. Hắn là thiên quân thần cung ngàn năm, nhưng bây giờ bá giả vô thượng ngàn năm trước, trở nên nơm nớp lo sợ, khúm núm. Hắn có thể kiên cường, có thể ngạo nghễ cười to, nhưng phải xem đó là ở trước mặt người nào. Lấy thực lực kinh thiên động địa mặt lị lộ ra, thực lực vốn gần như vô địch thiên hạ của hắn, so sánh cùng nàng đơn giản là cát bụi nhỏ bé trước mặt Thương Hải. Ở trước mặt nàng bày ra tư thái thiên quân, căn bản chính là chuyện cười lớn. Thật không? Mặt lị lạnh như băng chế giễu, nếu biết, vậy liền viết ra cho bản công chúa nhìn xem, để bản công chúa biết ngươi có phải biết viết thật hay không. Phải viết thật tốt, nếu viết không tốt, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Dạ Mị Tà sững sờ, toàn bộ trên dưới Nhật Nguyệt Thần Cung giật mình, mặt không còn chút máu. Hậu quả nghiêm trọng là cái gì, bị hóa thành cho tan như bắc vực sao? Vâng, ta viết, hiện tại ta liền viết. Mặc dù nhận mọi loại khuất nhục, nhưng Dạ Mị Tà nào dám có nửa điểm ý kiến cùng làm trái, ngay cả lời nói cùng động tác thừa thãi cũng không dám có. Hắn run rẩy gập thân xuống, duỗi ngón tay ra. Hắn vốn muốn lấy huyền lực khắc vẽ ở trên huyền thạch, nhưng sau khi lo nghĩ, lại vội vàng đổi thành ngón tay huy sái huyết châu, nhất bút nhất họa ở phía trên huyền thạch màu xanh biếc, thận trọng viết xuống hai chữ hối hận. Mỗi một bút, mỗi một vẽ, đều ngưng tụ sợ hãi, xấu hổ lớn nhất đời hắn. Còn có nỗi hận vì trêu chọc nhầm một cái ma thần khủng bố. Cũng là lần thứ nhất trong đời, hắn viết hai chữ tinh tế như thế, e sợ chỗ bút họa xuất hiện một chút sai lầm. Viết xong hai chữ đơn giản này, không ngờ đầu Dạ Mị Tà đã đầy mồ hôi. Hắn thu ngón tay lại, đứng dậy, toàn thân mỗi một cọng lông tóc đều đang kịch liệt co do. Hừ, viết coi như không tệ nha. Mặt lị nheo mắt lại, thoạt nhìn, hai chữ này viết như thế nào, đời này của ngươi sẽ không quên đi. Rất tốt, ngươi so với Hiên Viên Vấn Thiên nghe lời hơn nhiều. Đã như vậy, vậy bản công chúa liền tạm thời tha cho ngươi một mạng. Thanh âm vừa dứt, bên trong đồng mâu của mặt lị hiện lên tia hồng quang hơi yếu. Xoẹt. Dạ Mị Tà thu lại, trên hai chân có bốn đạo huyết tiễn phun ra. Hắn hét thảm một tiếng, lập tức ngã xuống đất, toàn thân thống khổ có quắp, nhưng không dám dùng huyền lực đi áp chế thương thế. Thiên quân. Chúng thần sứ, trưởng lão Nhật Nguyệt Thần Cung vừa lo vừa sợ. Dạ Tinh Hàn núp ở phía sau càng run lẩy bẩy. Không được qua đây. Dạ Mị Tà giống to một tiếng, lại dãy giụa cơ thể hướng về phía mặt lị nói, tạ tiền bối ân không giết. Lấy thân thể cùng huyền lực của hắn, coi như trên người bị kiếm đâm ra 100 đạo vết thương, cũng sẽ không có nửa điểm nhăn lông mày. Nhưng bốn đạo vết thương mặt lị khắc ở trên người hắn chẳng những nhỏ bé, hơn nữa còn rất nhạt, nhưng lại khiến hắn đau thấu tim gan. Xác thực ngươi không chết được, nhưng bốn đạo vết thương kia sẽ lưu lại ở trên thân thể ngươi 72 canh giờ. Mặt lị quay lưng đi, thanh âm băng lãnh vô tình truyền tới bên tai Dạ Mị Tà. Mỗi khi trôi qua một canh giờ, thống khổ sẽ tăng lên một điểm, sẽ khiến cho ngươi có cảm giác như bị vạn đao phân thây, đau đến sống không bằng chết. Hơn nữa toàn bộ quá trình, ngươi muốn ngất đi cũng không thể. Nếu ngươi vọng tưởng lấy huyền lực chống cự, sẽ chỉ càng thêm đau khổ. Ngô! Dạ Mị Tà như nghe được chớ chú đến từ địa ngục, hai mắt từ trong hốc mắt lồi ra, tơ máu dày đặc gần như phủ đầy ánh mắt. Đau nhức kịch liệt trên người có bao nhiêu đáng sợ, chỉ có mình hắn cảm thụ được. Lúc này hắn đã đau đớn như vạn kiếm xuyên tim, mà mỗi canh giờ đều tăng lên một lần, tiếp tục dòng dã 72 canh giờ, sẽ tăng lên 71 lần. Đây là thống khổ hạng gì, căn bản là không có cách tưởng tượng, không dám tưởng tượng. Đây chính là kết quả ngươi tự gây nghiệt. Bản công chúa đang trợ giúp ngươi ghi nhớ hai chữ hối hận viết như thế nào, tuyệt đối không nên quên. Dạ Mị Tà như một đầu lão cẩu sắp chết, toàn thân co quắp, trong con mắt trợn to, rõ ràng là một loại tuyệt vọng. Thống khổ hắn thừa nhận có bao nhiêu đáng sợ, người khác không cách nào cảm nhận được, nhưng thân là thánh địa chi chủ có huyền lực cái thế, lại đau đớn đến không cách nào đứng thẳng, mỗi một khối cơ bắp đều đang kịch liệt co rút. Hắn đang chịu đựng tra tấn như thế nào, cũng có thể nghĩ. Mà cái này mới chỉ là bắt đầu. Bầu không khí xâm nhiên ở trên hải thần đài càng thêm nồng đậm, toàn thân mỗi người đều cứng ngắc, chẳng những không dám nhắc lên nửa điểm huyền khí, mà còn không dám phát ra chút thanh âm nào, ngay cả hô hấp cũng cẩn thận từng ly từng tí. Mặc dù mặt lị non nớt, nhưng dung nhan tinh xảo như thiên nhân, cùng mị hoặc yêu dị thần bí của nàng khiến cho người ta sợ hãi. Sự cường đại của nàng giống như ma thần. Nhưng ngoài cường đại ra nàng còn lãnh khốc vô tình, ra tay cực kỳ tàn nhẫn, thậm chí là ác độc. Đến giờ phút này, những người bị ánh mắt nàng thoáng quét qua, huyết dịch toàn thân sẽ ngưng kết, đột nhiên nhịp tim ngừng lại, như đối mặt với cửu u địa ngục. Ánh mắt Mạt Lị từ Nhật Nguyệt Thần Cung rời đi, mặt ngó Chí Tôn Hải Điện, đôi mắt nhìn chăm chú vào Khúc Phong Ức. Khúc Phong Ức, Hải Hoàng Chí Tôn Hải Điện, danh hào uy phong lẫm lẫm cỡ nào, đáng tiếc lại là một cái nữ nhân ngu xuẩn. Mạt Lị lạnh lùng giễu cợt. Ở dưới ánh mắt của Mạt Lị, Hiên Viên Vấn Thiên cùng Dạ Mị Tà đều không dám nhắc lên khí chàng, hiển thị rõ sự hèn mọn. Hải Hoàng Khúc Phong Ức cũng không ngoại lệ. Bị Mạt Lị nhìn chăm chú khiến thân thể Khúc Phong Ức nhoáng một cái, sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy trong nháy mắt. Lúc nàng đối mặt với Vân Triệt, nàng là Hải Điện Chi Hoàng cao quý uy nghiêm, khí thế lăng nhân, mà ở trước mặt Mạt Lị, nàng là một nữ nhân sợ mất mật. Vân Triệt cùng Thiên Uy Kiếm Vực, Nhật Nguyệt Thần Cung vốn có thù cũ, nhưng cùng Hải Điện ngươi không những không có oán, còn tính là có chỗ giao tình, vậy mà ngươi lại bỏ đá xuống giếng trước. Sau đó thèm muốn luân hồi kính, ngươi tuyệt đối không nên nói cho bản công chúa, ngươi hãm hại Vân Triệt là vì Thiên Huyền Đại Lục. Rốt cục cái mà các ngươi gọi là huyễn yêu giới, cái nào mới là yêu ma chi địa tham lam hèn hạ, họa loạn đối phương, bản công chúa đều biết nhất thanh sở nhị, chính các ngươi càng rõ ràng so với bất luận kẻ nào. Mỗi một chữ Mạt Lị nói ra đều khiến con ngươi Khúc Phong Ức co rúm lại một điểm, tuy nàng có huyền lực đế quân đỉnh phong chống đỡ, nhưng giờ phút này lại lung lay sắp đổ, gần như không có năng lực đứng thẳng. Vân Triệt là đệ tử của bản công chúa, tư chất, phẩm hạnh, tâm tính đều được, nhưng duy chỉ phương diện nữ nhân là ngu xuẩn không thể thành, lạm tình háo sắc, sắc dục huân tâm, vô sỉ bị ổi, vô số lần vì nữ nhân mà mất đi lý trí, mạng của mình đều không để ý, đơn giản là ngớ ngẩn cũng không bằng. Vân Triệt và hắn bị Mạt Lị mắng nhiều nhất chính là liên quan đến chuyện của nữ nhân, bao gồm hắn hôm qua ở Thí Nguyệt Ma Quật, liều mạng vì nàng mạnh mẽ bắt lấy U Minh Bà La Hoa. Nên vừa rồi bị nàng hung hăng mắng to một trận. Nhưng những cái này hắn sớm quen thuộc, thậm chí vui vẻ tiếp nhận chuyện nàng mắng hắn là sắc ma. Nhưng bây giờ là ở Hải Thần Đài, thế mà Mạt Lị ở trước mặt nhiều người như vậy lại mắng to hắn một trận. Hắn còn có thể nghe thấy thanh âm cắn răng nghiến lợi của nàng. Rất hiển nhiên, Mạt Lị có thành kiến với hắn khi đối đãi nữ nhân mà đó, không phải thành kiến bình thường, vừa nhắc tới là không hãm được lửa giận. Cho nên hắn không đánh nữ nhân, cũng rất ít giết nữ nhân. Bước chân Mạt Lị chậm rãi hướng về phía trước, tới gần Khúc Phong Ức, nhưng bản công chúa giết nữ nhân so với nam nhân còn nhiều hơn. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Trên dưới Chí Tôn Hải Điện một mảnh sợ hãi. Nàng không có giết Hiên Viên Vấn Thiên, không có giết Dạ Mị Tà, nhưng nghe nàng nói, rõ ràng là muốn giết Khúc Phong Ức. Khúc Phong Ức càng là sợ hãi đan xen, không thể nói ra nửa chữ. Bất luận kẻ nào trên Thiên Huyền Đại Lục muốn giết nàng, so với lên trời còn khó hơn, nhưng Mạt Lị muốn giết nàng, coi như tập hợp lực lượng bốn đại thánh địa, cũng đừng nghĩ ngăn cản dù chỉ là trong nháy mắt. Lúc này, Tử Cực vội vàng xông ra, cầu khẩn nói, tiền bối, đúng là trong lòng Hải Hoàng có tâm tư, mắc sai lầm lớn, nhưng tội không đáng chết, nếu tiền bối muốn giết nàng, có thể nghe vãn bối nói vài câu trước hay không? Tội không đáng chết. Mạt Lị đột nhiên ghé mắt, dưới ánh mắt của nàng, hai chân Tử Cực mềm nhũn, trực tiếp quỳ một chân trên đất. Trong lòng càng là kinh hãi đến cực hạn, Khúc Phong Ức muốn hại tính mạng Vân Triệt, đoạt luân hồi kính của hắn, tâm tính độc ác tham lam, người nói tội nàng không đáng chết. Vậy lúc Vân Triệt bị đẩy vào tử địa, sao ngươi ngay cả một cái giấm cũng không thả? Chẳng lẽ, mệnh của đệ tử bản công chúa ti tiện hơn so với nữ nhân này hay sao? Không không không, Tử Cực kinh hoàng lắc đầu, vãn bối không dám, ngay cả vãn bối có ngàn vạn cái lá gan, cũng tuyệt không dám có ý đó. Phía dưới uy lăng khiến Tử Cực gần như hỏng mất, hắn căn bản không dám ngẩng đầu nhìn Mạt Lị, sau khi hạ quyết định, liền lăn một vòng tới bên cạnh Vân Triệt, mang một miếng huyền ngọc màu xanh nhạt đẩy vào trong tay hắn, Vân cung chủ, ngươi xem cái này, đây là một cái huyền ảnh thạch rất chân quý, theo hình ảnh trong đó phóng thích, Vân Triệt liếc mắt liền nhìn ra, Địa phương trong hình ảnh là phía đông Thương Phong Hoàng Thành, đại quân Thần Hoàng trải dài từ tây sang đông, trùng trùng điệp điệp tấn công về phía Thương Phong Hoàng Thành. Mà người ngăn phía trước Thần Hoàng quân chính là Thiên Hạ Đệ Nhất. Trong hình ảnh, Thiên Hạ Đệ Nhất ứng đối trưởng lão Phượng Hoàng quân đang toàn lực đánh ra Phượng Hoàng Viêm, hắn thả ra một cơn gió lốc huyền lực cường đại, mang hỏa diễm vòng lại về phía Thần Hoàng đại quân. Mà lúc Thiên Hạ Đệ Nhất phóng thích toàn lực đã để lộ tinh linh chi dực, mà hắn vẫn giấu kín. Ngươi! Lông mày Vân Triệt hơi nhíu lại. Giờ phút này, rốt cuộc hắn cũng minh bạch, vì cái gì lúc mình rời khỏi Hắc Nguyệt Thương hội lần cuối cùng, bỗng nhiên Tử Cực dùng một loại ngữ điệu quỷ dị hỏi hắn, ngươi đã nghe nói qua về 12 gia tộc thủ hộ huyễn yêu giới chưa? Không sai. Tử Cực vội vàng nói, kỳ thật từ khi đó, ta đã biết rõ hắn là người huyễn yêu giới, tất nhiên cũng biết ngươi từ huyễn yêu giới trở về. Trừ viên huyền ảnh thạch này ra, hải điện chúng ta cũng giống như thiên uy kiếm vực, ở bên trong yêu hoàng thành cũng lưu lại rất nhiều nhãn tuyến. Trừ ta ra, hải hoàng cũng đã từng nhìn qua huyền ảnh thạch, chỉ có hai người chúng ta nhìn qua, nhưng chúng ta chưa bao giờ đâm thủng thân phận của ngươi, cũng chưa từng thông báo cho người khác. Nếu như hải hoàng thực có tâm hãm hại ngươi, há lại làm như thế? Hôm nay, chỉ là tình thế bức bách, nàng là hải hoàng chi tôn, không thể không như thế. Xin Vân Cung chủ nể tình này. Để tôn sư khai ân tha thứ đối với hải hoàng, chí tôn hải điện ta sẽ khắc ghi ân này, vĩnh thế không quên. Sau này Vân Cung chủ cùng tôn có cần gì, hải điện ta muôn lần chết không chối từ. Tử Cực trong ấn tượng của Vân Triệt như một cái giếng cổ vạn năm, khí chất phi phàm, nội ẩn trăm sông, nhưng lúc này hắn lại cầu khẩn, hai đầu gối hoàn toàn là quỳ ở trước mặt Vân Triệt. Bởi vì đối mặt với thực lực mang tính áp đảo tuyệt đối cùng thủ đoạn tàn nhẫn tuyệt tình của đối phương, việc hắn có thể làm, chỉ là cầu xin. Huyền ảnh thạch ở trong tay Vân Triệt vỡ nát, hắn thở dài nói, tử tiền bối, ngươi đứng dậy đi, ngươi yên tâm, nếu sư phụ ta thật muốn giết hải hoàng, cũng sớm đã động thủ. Bờ môi mặt lị giật giật, hung hăng trợn nhìn Vân Triệt một chút, tay nhỏ bỗng nhiên vung về phía trước. Ba. Bên trên hải thần đài, vang lên một tiếng tát tuyệt đối là tiếng tát vang dội nhất, mà tất cả mọi người đời này nghe qua. Khúc Phong Ức bị một cái tát từ hư không truyền tới phát ra một tiếng hét thảm. Thân thể bọc trong áo bào xanh xoay tròn như một con quay bay ra ngoài, sau khi rơi xuống đất lại lăn mấy chục vòng, mới khó khăn lắm đứng ở biên giới hải thần đài. Khúc Phong Ức nằm rạp trên mặt đất, nôn ra mười mấy ngụm máu, mỗi một ngụm máu đều nhổ ra một hai cái răng. Mà miệng nàng đầy răng đã bị rụng hoàn toàn, không còn sót lại một khỏa nào. Hải Hoàng đại nhân, chúng tôn giả, trưởng lão giật mình, kinh hô tiến lên. Ai dám dìu nàng? Mặt lị quát lạnh một tiếng. Bốn chữ ngắn ngủn khiến đám người hải điện như gặp phải thiên lôi bổ kích, toàn bộ định ở nơi đó, bước chân cũng không dám xê dịch một điểm. Hừ, mặt lị hừ lạnh một tiếng, châm chọc nói, người tiện tâm mệnh khổ, lại còn dám dùng danh hiệu hải hoàng, thực sự là trò cười. Lời nói của mặt lị cũng không đơn thuần là chán ghét cùng trào phúng, bởi vì lấy thực lực của nàng ở vị diện, thiên huyền đại lục vị hoàn toàn chính xác là ti tiện chi địa. Toàn bộ thiên huyền đại lục, trừ Vân Triệt ra, căn bản không có người xứng nhập con mắt của nàng. Nếu như không phải chút giận cho Vân Triệt, nàng căn bản không muốn xuất thủ làm nhục cùng giết chóc những người này. Bởi vì nó làm dơ bẩn thân phận cùng hai tay của nàng. Thanh âm lạnh như băng rơi xuống, ánh mắt của nàng rơi vào trên người Hoàng Cực Vô Dục. Thảm trạng của Hiên Viên Vấn Thiên, Dạ Mị Tà, Khúc Phong Ức đang ở trước mắt, mặc dù bọn hắn chưa chết, nhưng không khỏi mất hết uy danh cùng tôn nghiêm một đời. Cho nên khi ánh mắt mặt lị phóng tới, toàn thân Hoàng Cực Vô Dục đột nhiên run run, sắc mặt lúc xám lúc trắng. Mặt lị nhìn Hoàng Cực Vô Dục, khóe miệng hơi nhếch lên một tia tiểu ý để toàn thân hắn rét lạnh, linh hồn co rút, sau đó ánh mắt nàng lại bỏ qua một bên, thản nhiên nói, biết bản công chúa vì cái gì không giết các ngươi không? Trên phiến đại lục này, các ngươi được gọi là thánh chủ, nhưng đối với bản công chúa mà nói, người như các ngươi nhiều thêm mấy trăm vạn, ít đi mấy trăm vạn cũng không khác nhau chút nào. Đừng nói bốn đại thánh địa, cho dù là ngàn vạn cái thánh địa, bản công chúa muốn tiêu diệt cũng chỉ là động một ngón tay. Những lời mặt lị nói đối với người ở chỗ này, mỗi một chữ đều là kinh thế hãi tục. Nhưng nàng tiện tay oanh mở vết nứt không gian hơn 10 dặm, cách 7 vạn dặm hủy đi Bắc vực Thiên Uy kiếm vực, đều là chuyện bọn hắn tận mắt nhìn thấy. Lấy sức mạnh giống như viễn cổ ma thần của nàng, những lời nói đáng sợ đó cũng không phải là khoách đại. Nhưng lưu lại mạng của các ngươi, còn có chút tác dụng. Ánh mắt mặt lị quét ngang toàn trường, không có xử trí Hoàng Cực Vô Dục, mà trở lại bên cạnh Vân Triệt, mặc dù bản công chúa muốn giết các ngươi dễ như trở bàn tay. Nhưng đệ tử Vân Triệt của bản công chúa vẫn không phải là đối thủ của các ngươi. Tốt xấu gì các ngươi cũng được coi là người mạnh nhất cái đại lục này. Nếu như các ngươi đều chết hết, Vân Triệt sẽ không có đối thủ. Đối với sự trưởng thành của hắn sẽ có hại vô ích. Bốn người các ngươi, cứ rửa sạch cổ, sống thật khỏe. Đợi hắn có đầy đủ thực lực, hắn muốn giết người nào bên trong các ngươi, người đó sẽ phải chết. Ánh mắt Hoàng Cực Vô Dục, Khúc Phong Ức, Dạ Mị Tà, Hiên Viên Vấn Thiên ở bên trong run rẩy tập trung lên trên người Vân Triệt. Hoàn toàn chính xác, lấy thực lực mặt lị, giết bọn hắn cùng giết chết một con kiến không có chút nào khác nhau, mặc dù nàng hạ độc thủ, nhưng không có lấy mạng của bọn hắn, tất cả là vì để cho Vân Triệt tới giết. Để bốn đại thánh chủ bọn hắn như đá mài đao của Vân Triệt. Nói cách khác, từ giờ khắc này, mạng của bọn hắn liền nằm ở trên tay Vân Triệt. Đợi thực lực Vân Triệt vượt qua bọn hắn, liền tùy thời có thể giết bọn hắn đến tiết mối hận hôm nay. Mà có sư phụ như ma thần dẫn đạo, một ngày này căn bản không phải quá xa. Đồng thời, chỉ cần mặt lị còn tồn tại, bọn hắn muốn thoát khỏi cái mạng vận này, căn bản không có chút khả năng nào. Huống chi, ánh mắt mặt lị lạnh xuống, thanh âm càng thêm âm lãnh, làm cho nhiệt độ trong thiên địa đều kịch liệt hạ xuống. Trong số các ngươi, còn có không ít người có thù hận không nhỏ cùng Vân Triệt, loại việc báo thù này, đương nhiên phải đích thân đến làm. Hàn ý từ cột sống chui lên tủy não bốn đại thánh chủ, sau đó khuếch tán đến mỗi một cái góc ngách trong thân thể, tâm hồn. Nhất là Hiên Viên Vấn Thiên cùng Dạ Mị Tà. Bởi vì bọn hắn trừ ân oán hôm nay cùng Vân Triệt ra, còn có mối thù ngày xưa. Như vậy, nếu bọn hắn muốn mạng sống, nhất định phải liều mạng nịnh bợ Vân Triệt. Nếu không, chẳng những từ thánh đại chủ bọn hắn mà ngay cả thánh địa, cũng có thể bị ngập đầu họa. Mạt Lị đưa tay, chộp vào ống tay áo Vân Triệt, trầm giọng nói, Khúc Phong Ức, hoàn cảnh hải điện ngươi cũng không tệ. Trên người Vân Triệt đang bị thương, bản công chúa chuẩn bị dẫn hắn dừng lại ở trong này thêm một ngày. Trong khoảng thời gian này, tốt nhất đừng để bản công chúa nhìn thấy đồ vật không muốn xem. Hừ, Vân Triệt, đi thôi, quay về chỗ đêm qua ở. Mạt Lị tràn đầy ngạo khí nói. Được. Vân Triệt gật đầu, ôm lấy Tiêu Vân, Tuyết Nhi, Nguyên Bá, chúng ta đi thôi. Mấy người chờ một chút, Vân Triệt tạm thời dừng bước. Thiếu nữ ma thần muốn rời đi, tất cả mọi người, nhất là Hoàng Cực Thánh Vực hung hăng thở một hơi. Bỗng nhiên lúc này có một thanh âm gọi bọn hắn lại, đám người kinh hãi vội vàng nhìn về phía thanh âm phát ra, muốn nhìn một chút ai có lá gan lớn dám gọi tên ma quỷ đáng sợ lại như vậy. Mà tiếng la đó, rõ ràng là của Phượng Hoành không? Vân Triệt xoay người lại, nói, Phượng Hoàng Tông chủ còn có chuyện gì? Phượng Hoành không bước nhanh đi tới, đứng ở bên cạnh Phượng Tuyết Nhi, nhưng cũng không dám nhìn về phía Mạt Lị, nói, Vân Triệt, trẫm khục, thời điểm 5 tháng trước ta mang Tuyết Nhi giao cho ngươi từng nói qua, đợi Tuyết Nhi tròn đôi mươi, nếu nàng vẫn cố ý đối với ngươi như cũ, liền ưng thuận hôn ước của các ngươi. Đồng thời cũng hoàn thành điều kiện thương nguyệt nữ hoàng đế ra. Hơn 5 tháng qua, Tuyết Nhi một mực ở bên cạnh ngươi, ngày 19 Tuyết Nhi liền tròn 20 tuổi, Tuyết Nhi đối với ngươi vẫn tình thâm cố chủng như cũ. Nghe nói ngươi hãm sâu thí nguyệt ma quật, mỗi ngày đều rưng rưng nước mắt, nửa khắc cũng không muốn rời đi. Nếu ngươi đối với Tuyết Nhi cũng giống như quá khứ, như vậy sau ngày 19, Tuyết Nhi tròn 20 tuổi, ta liền vì hai ngươi định ra hôn ước, như thế nào? Nghe được câu nói sau cùng, thân thể Phượng Hy Minh ở phía sau nhoáng lên một cái, tròn mắt nứt ra, nhưng hồng ảnh đáng sợ bên người Vân Triệt, để hắn nửa điểm tạp âm cũng không dám phát ra, xương cốt hai tay nắm chặt gần nứt. Trong nháy mắt Vân Triệt, liền rõ ràng là lão hồ ly này chính mắt thấy Mạt Lị cường đại, mặt dày mày dạn đến ôm đùi. Nếu Phượng Tuyết Nhi gả cho Vân Triệt, như vậy tin Phượng Thần đã chết có bại lộ thì trên đời này, cũng tuyệt không người nào dám động Phượng Hoàng Thần Tông. Đồng tử Phượng Thiên Uy, Phượng Tổ Khuê không khỏi tỏa sáng, tâm thần bất định cùng chờ mong e sợ Vân Triệt không đáp ứng. Tự nhiên Phượng Tuyết Nhi cũng biết ý đồ Phượng Hoành không, nàng vội vàng nói, Phụ Hoàng, chuyện này, Tuyết Nhi, Phượng Tuyết Nhi vừa mới mở miệng. Bàn tay nhỏ nhắn của nàng đã bị Vân Triệt nắm lấy, hắn hướng Phượng Hoành không trịnh trọng nói, tình nghĩa của Tuyết Nhi đối với ta, Vân Triệt một đời đều không cô phụ. Nếu Phượng Hoàng Tông chủ đồng ý gả Tuyết Nhi cho ta, ta đương nhiên ngàn vạn lần nguyện ý, Vân ca ca. Phượng Tuyết Nhi khẽ gọi một tiếng, thấp chán, sương mù đầy hai con ngươi. Ha ha, tiếng lòng căng cứng của Phượng Hoành không lập tức buông ra, nhịn không được cười ha ha, được. Rất tốt, quả nhiên Phượng Hoành không ta không có nhìn lầm người. Sau đó quay người lại. Lớn tiếng tuyên bố, các vị bằng hữu thánh địa cùng thất quốc, mấy năm trước tiểu nữ Phượng Tuyết Nhi cùng Vân Triệt đã tình đầu ý hợp, tháng trước lại ước hẹn, bây giờ tiểu nữ sắp tròn 20 tuổi, sau ngày 19, ta sẽ thiết hạ đại yến đính hôn ở Phượng Hoàng Thành, mời các vị tới uống rượu mừng. Con mẹ nó lão hồ ly này. Vân Triệt thầm mắng một tiếng trong lòng. Không hổ là hoàng đế lớn nhất thất quốc, da mặt đơn giản so với tường thần Hoàng Thành Thành còn dày hơn. Phụ hoàng. Phượng Tuyết Nhi nửa xấu hổ nửa cấp tốc. Nhưng Phượng Hoành không đã không kịp chờ đợi nữa mà giống to, nàng căn bản không thể làm gì. Nếu chuyện hôm nay xảy ra trước đó, Phượng Hoành không mời, có lẽ các đại thế lực thất quốc sẽ phái nhân vật tương đối trọng lượng tiến về, mà bốn đại thánh địa có thể phái trưởng lão tới chính là cấp đủ mặt mũi rồi. Chớ đừng nói chi là một cái lễ đính hôn. Nhưng lần này, tình thế đã hoàn toàn khác biệt. Bởi vì người lập thành hôn ước cùng Tuyết công chúa là Vân Triệt. Không nói đến Thất Quốc, xem như bốn đại thánh địa. Muốn còn sống, phải ở trước lúc Vân Triệt trưởng thành cực lực nịnh bợ để đạt được kết quả tốt. Mà lễ đính hôn đương nhiên là cái cơ hội tuyệt vời, xem như kẻ ngu, dùng cái mông cũng có thể nghĩ ra được, bốn đại thánh chủ sẽ tự mình trình diện, còn nhất định nơm nớp lo sợ mang trọng lễ lên. Trừ phi là không muốn sống. Giống như những thế lực nhỏ đối mặt với bốn đại thánh địa bọn hắn. Tự nhiên là vậy. Phượng Hoành không vừa mới hô xong, Hải Thần Đài tĩnh lặng một cái chớp mắt, liền có các loại thanh âm đáp ứng phô thiên cái địa vang lên. Chúc mừng Phượng Hoàng Tông Chủ, đến lúc đó nhất định đến, nhất định. Đến lúc đó, nhất định Lão Hủ sẽ mang theo cả nhà tiến về, chúc mừng, chúc mừng. Tuyết Công Chúa cùng Vân Cung Chủ chính là ông trời tác hợp cho, khiến khắp chốn mừng vui. Nhân gian đại sự hâm mộ như thế, nếu là bỏ lỡ, há lại không hối hận một đời. Phượng Hoàng Tông Chủ có nữ nhi tốt như thế, lại được nữ tế này, thực sự là tiện sát người bên ngoài. Không biết lệnh ái cùng Vân Cung Chủ có yêu thích gì. Còn xin Phượng Hoàng Tông Chủ chỉ giáo, tiểu đệ cũng muốn sớm chuẩn bị cho kịp. Trong nháy mắt, chúng bá chủ thiên huyền vây Phượng Hoành không lại như chúng tinh phủng nguyệt. Mạt Lị quay đầu nhìn thoáng qua, hừ lạnh một tiếng, tức giận bay khỏi. Tuyết Nhi, Nguyên Bá, chúng ta đi thôi. Vân Triệt mang theo Tiêu Vân, vội vàng đi theo đằng sau Mạt Lị. Lần này Mạt Lị không tức giận mắng to, xem như rất cấp mặt mũi cho hắn. Kỳ quái, sự tình ta và Tuyết Nhi nàng cũng sớm rõ ràng, làm sao bỗng nhiên lại tức giận lên. Chẳng lẽ sẽ không phải là ghen? Trên lý luận, hẳn là không thể nào. À mặt khác, vì cái gì Mạt Lị muốn lưu lại Chí Tôn Hải Điện thêm một ngày, muốn hắn dưỡng thương mà nói, về Lưu Vân Thành hoặc là Băng Vân Tiên Cung không phải tốt hơn sao? Vân Triệt trong lúc suy tư liền ngơ ngác, không có khống chế tốt tốc độ, đụng đầu vào Hạ Nguyên Bá ở phía trước. Hạ Nguyên Bá xoay người lại, trừng to mắt nói, tỷ phu, sao thế? Úc, không có việc gì, không có việc gì, có chút thất thần. Tiêu Vân cũng đã tỉnh lại, chúng ta tranh thủ thời gian về Vân Điện trước đi. Vân Triệt khoát tay nói. Cùng lúc đó, theo Mạt Lị rời đi, khí tức kiềm chế còn mang theo máu tanh bên trên Hải Thần Đài, rốt cục cũng hạ xuống. Thánh chủ duy nhất không có bị Mạt Lị trừng phạt là Hoàng Cực Vô Dục, nhưng mỗi một góc quần áo đều bị mồ hôi lạnh hoàn toàn ướt nhẹp, bản thân bình yên vô sự, để hắn có một loại cảm giác mới sống lại. Trong lòng sợ hãi thật lâu không cách nào tiêu tán, nhưng theo đầu não tỉnh táo lại, hắn liền biết. Bản thân có thể bình yên vô sự, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là Hạ Nguyên Bá. Mặt khác, lúc trước Cổ Thương cũng vì Vân Triệt cầu tình. Cũng là người duy nhất trong tứ đại thánh địa trừ Hạ Nguyên Bá ra, nói chuyện cho Vân Triệt. Một bên khác, Hiên Viên Vấn Thiên đã được đám người kiếm vực đỡ lên. Sắc mặt Hiên Viên Vấn Đạo vẫn tái nhợt như cũ, thống khổ chảy nước mắt nước mũi nói, phụ thân, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hiên Viên Vấn Thiên chỉ bị thương cánh tay phải, tuy máu thịt be bét, nhưng xương cốt chưa nát. Đối với người cấp độ như hắn mà nói cũng không phải là trọng thương, 10 ngày nửa tháng sẽ khỏi hẳn. Nhưng thứ đáng sợ hơn ngàn vạn lần so với thương thế là sợ hãi cùng sỉ nhục khắc. Sâu vào tâm hồn, hắn kịch liệt thở dốc, khàn khàn nói, đi, chúng ta đi. Ma kiếm đại hội là do hắn đạo diễn, tất cả đều dựa theo dự đoán của hắn tiến hành cùng hoàn tất. Nhưng cuối cùng bởi vì Mạt Lị xuất hiện, thất bại thảm hại. Sau khi Thiên Uy kiếm vực cùng Nhật Nguyệt thần cung rời khỏi Hải Thần Đài, liền trực tiếp mặt mày xám xịt rời đi. Không có bất luận kẻ nào chào hỏi. Hoàng Cực Thánh Vực không hề rời đi. Bởi vì Mạt Lị ở bên trong Vân Điện của bọn hắn, để bọn hắn không có đảm lượng lập tức rời đi. Còn Chí Tôn Hải Điện, vẫn ở bên trong căng thẳng như cũ. Bởi vì Mạt Lị chỉ dừng lại một ngày. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khung kiếm thiên cung, huyền chu lớn nhất Thiên Uy kiếm vực, dài chừng vài dặm. Lúc này, huyền chu lấy tốc độ nhanh nhất bay trở về Thiên Uy kiếm vực, chỉ là bầu không khí bên trong huyền chu bị kiềm chế trước nay chưa từng có. Kiếm chủ, tổn thương của ngươi không có sao chứ? Một vị trưởng lão kiếm vực lo lắng hỏi. Ba vị kiếm thị chết, trưởng lão chết 25 người, trong đó bao gồm 10 vị trưởng lão đứng đầu. Bây giờ, hắn vốn là trưởng lão bài vị thứ 5, lại trở thành đệ nhất nhân dưới kiếm chủ Thiên Uy kiếm vực, đây là bi thảm bực nào? Hồi tưởng lại tất cả sự tình phát sinh bên trên Hải Thần Đài Chí Tôn Hải Điện, giống như một cơn ác mộng đáng sợ vậy. Tổn thương cũng không ngại, ngay từ đầu nàng không có ý định giết ta, nên xuống tay cũng không nặng. Hiên Viên Vấn Thiên dùng tay trái ấn lên cánh tay phải của mình, lúc nói ra những lời này, hắn không có nửa điểm cảm thấy may mắn. Bởi vì đối phương làm như thế, chỉ là vì để Vân Triệt trong tương lai tự tay giết hắn, giống như là tùy ý buông tha một cái công cụ tương lai còn hữu dụng. Một chữ nàng để chúng trưởng lão kiếm vực lắc một cái, sự sợ hãi khắc sâu trong linh hồn, từ đầu đến cuối không có tiêu tán như ác ma tỉnh lại, khiến khắp cả người bọn hắn phát lạnh. Kiếm chủ, người kia đến tột cùng là ai trên cái thế giới này? làm sao lại có người đáng sợ như vậy tồn tại? Hiên Viên Tuyệt sợ hãi vạn phần nói. Trước ma kiếm đại hội hắn còn nổi giận xuất thủ, ỷ vào chuyện mình biết nội tình Vân Triệt, muốn trước mặt mọi người đánh chết Vân Triệt. Lúc này nghĩ lại, bây giờ mình còn có thể sống, nhất định là do hắn chưa muốn lấy mạng mình. Không biết. Hiên Viên Vấn Thiên lắc đầu, trên mặt trừ một mảnh cho tàn, không có nửa điểm ngạo khí cùng uy lăng của ngày thường, nhưng nàng nhất định không phải là người của thế giới này. Không phải người thế giới này. Điểm này căn bản không trọng yếu. Hiên Viên Vấn Thiên nhíu lông mày nhìn về phía Hiên Viên Vấn Đạo. Vấn Đạo, ở trên Hải Thần Đài, sau khi nàng hủy đi Bắc vực của chúng ta, không tiếp tục truy vấn năm đó ai ở Lưu Vân Thành giết Tiêu Ưng. Bởi vì nàng đã biết là ngươi, không cần hỏi lại. Cái gì? Trong nháy mắt Hiên Viên Vấn Đạo kinh hãi không còn chút máu. Hừ. Hiên Viên Vấn Thiên nghiến lợi nói, lúc ấy nàng hỏi ta, ngươi đã bị hù đến mức đứng cũng không vững. Lấy cảnh giới kinh khủng kia của nàng, làm sao không phát hiện ra được? Cái kia? Vậy làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hiên Viên Vấn Đạo bị dọa sợ toàn thân rã rời, hai chân run rẩy. Hừ. Hiên Viên Vấn Thiên giận tái mặt, tất cả chuyện này có thể oán được ai? Chỉ có thể trách ngươi năm đó ngu xuẩn nương tay, ngạo mạn tự đại, thấy Tiêu Ưng mạnh miệng là tiện tay giết cho xong việc, một không có sư hồn, hai không có diệt cả nhà hắn. Nếu không, sẽ không có Vân Triệt hôm nay, cũng sẽ không có đại họa hôm nay. Ta. Hiên Viên Vấn Đạo hoảng sợ lung lay sắp đổ, nói không ra lời. Kiếm chủ, chuyện năm đó cũng không thể hoàn toàn trách thiếu chủ. Hiên Viên Tuyệt cẩn thận nói, ai có thể nghĩ tới một tiểu nhân vật trong Lưu Vân Thành nho nhỏ, vậy mà lại là huynh đệ kết bái của Vân Khinh Hồng. Coi như đổi thành lão hù, nghe nói hắn và Vân Khinh Hồng từng có tiếp xúc, cũng căn bản không cho rằng có thể từ trên người hắn đạt được tin tức hữu dụng, chớ đừng nói chi là lãng phí sức lực đi sưu hồn cùng diệt môn. Huống chi thiếu chủ dù sao cũng còn trẻ. Đủ rồi. Không cần giải vây cho hắn. Song mi Hiên Viên Vấn Thiên vặn đến mức gần như dựng thẳng lên. Vấn Đạo, trải qua chuyện hôm nay, ngươi đã hiểu vì sao cả đời này, vi phụ lại không tiếc tất cả truy cầu lực lượng trên thế giới này chưa? Chỉ khi có được lực lượng tuyệt đối, mới có thể có được quyền lợi tuyệt đối, có thể tùy ý quyết định vận mệnh cùng sinh tử của người khác. Người kia, cũng bởi vì có được lực lượng tuyệt đối, nên ở trước mặt nàng, ngay cả Hiên Viên Vấn Thiên ta, đều là một con chó có thể bị tùy ý chà đạp. Phụ thân, bây giờ nên làm gì? Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ, cũng chỉ có thể chờ chết à? Hiên Viên Vấn Đạo hoàn toàn hoang mang lo sợ, thân là thiếu chủ kiếm vực, từ khi hắn sinh ra đến hôm qua đều không biết cái gì gọi là nguy hiểm. Bây giờ, trên người hắn chợt giáng xuống uy hiếp tử vong đáng sợ nhất thế gian này. Chờ chết? Tại sao phải chết? Hiên Viên Vấn Thiên giữ ngón, tay đang chảy máu tươi, hung tợn nói, Vấn Đạo, tất cả giáo huấn từ nhỏ đến lớn của ta đối với ngươi đều quên rồi sao? Ngươi là con trai của Hiên Viên Vấn Thiên ta, ngươi nhất định phải sống. Cái gì khí tiết, cái gì ngông nghênh, ở trước mạng sống đều là dám chó. Dù là nhận hết khuất nhục, mất hết tôn nghiêm, cũng phải sống sót cho ta. Bởi vì chỉ có còn sống, mới có tất cả khả năng. Hiên Viên Vấn Đạo ngơ ngẩn, run giọng nói, phụ thân, ý của ngươi là. Hiên Viên Vấn Thiên hít một hơi thật sâu, sau ngày 19, Tuyết Công Chúa sẽ đính hôn cùng Vân Triệt. Đến lúc đó, cha con chúng ta phải đích thân trình diện. Chuẩn bị lễ lớn nhất sự tình năm đó ngươi giết Tiêu Ưng, cho dù phải quỳ gối dập đầu mấy vạn lần. Để đám người Tiêu gia kia coi ngươi là một con chó, dẫm đạp làm nhục. Chỉ cần Vân Triệt không giết ngươi, cái gì cũng phải làm. Cái gì cũng phải nhẫn. Một người đàn ông cường đại, không nằm ở chỗ vốn liếng của hắn hùng hậu đến cỡ nào, mà là khuất nhục hắn có thể tiếp nhận to lớn cỡ nào. Nếu như ngươi có thể làm được những cái này, đến lúc đó, vi phụ có thể lập tức yên tâm giao Thiên Uy kiếm vực cho ngươi. Lời nói của Hiên Viên Vấn Thiên khiến thân thể Hiên Viên Vấn Đạo run rẩy càng thêm kịch liệt, hắn hoảng hốt gật đầu, phụ thân, ta hiểu được. Cửu đỉnh, phái người tùy thời lưu ý động tĩnh của phần tuyệt trần. Hiên Viên Vấn Thiên nói xong, mệt mỏi nhắm mắt lại. Vâng, kiếm chủ. Hiên Viên Cửu đỉnh ảm đạm trả lời, Chí Tôn Hải Điện. Trở lại Thái Tôn Vân Các, Vân Triệt thận trọng buông Tiêu Vân xuống, sau đó tay phải đặt ở trán của hắn, lấy tốc độ cực kỳ chậm rãi truyền thiên địa linh khí của đại đạo phù đồ quyết vào. Dù linh hồn Tiêu Vân chưa bị thương nặng, nhưng hao tổn cực lớn, nếu như không phụ trợ khôi phục, sẽ hôn mê một đoạn thời gian rất dài. Hắn muốn Tiêu Vân sớm tỉnh lại một chút, sau đó mang về Lưu Vân Thành. Mặt Lị liếc hắn một cái, sau đó quay mặt đi chỗ khác, đưa lưng về phía hắn và Hạ Nguyên Bá cùng Phượng Tuyết Nhi. Bàn tay Hạ Nguyên Bá lúc nắm lúc mở, nhiều lần muốn mở miệng, lại không biết mình nên xưng hô như thế nào với Mặt Lị. Xoắn suýt bất an một hồi lâu, hắn bỗng nhiên linh quang chợt lóe. Mặc dù Vân Triệt nói tuổi của nàng còn nhỏ hơn so với chính mình, nhưng dù sao nàng cũng là sư phụ Vân Triệt, vậy tự nhiên bối phận cao hơn Vân Triệt, không quan hệ đến tuổi tác. bối phận cao hơn Vân Triệt, vậy cũng là cao hơn hắn. Hạ Nguyên Bá lập tức cảm thấy nhất định đúng, mới mở miệng, thanh âm tràn đầy khẩn trương, tiền bối, vãn bối Hạ, các ngươi ra ngoài. Mặt Lị không quay đầu lại, lạnh lùng nói. Hạ Nguyên Bá cùng Phượng Tuyết Nhi đồng thời đứng mộng ở nơi đó, làm bộ đáng thương hướng Vân Triệt xin giúp đỡ. Tuyết Nhi, trước tiên ngươi quay về chỗ phụ hoàng đi, hắn nhất định có rất nhiều lời muốn cùng ngươi nói. Nguyên Bá, thay ta tạ ơn cổ thương tiền bối. Khục, sư phụ ta có chút không quen gặp người bên ngoài, hơn nữa có thể có chút chuyện đặc biệt muốn nói với ta. Vân Triệt có chút nhức đầu nói. Những năm này, mặc dù tính cách Mặt Lị một mực lặng yên biến hóa, nhưng thứ duy nhất không biến, chính là ngạo khí. Thiên Huyền Đại Lục chưa từng có cái gì khiến nàng để ở trong mắt. Không cần nói người, cho dù là tàn hồn long thần, kim ô hồn linh, nàng đều dùng ngữ khí khinh thường tốt. Hạ Nguyên Bá không kịp gật đầu, Tuyết Nhi muội muội, chúng ta đi ra ngoài trước đi. Ừm. Phượng Tuyết Nhi ngoan ngoãn ứng thanh lúc ở trên hải thần đài, nàng đã bị khí chàng cùng thủ đoạn của Mặt Lị hù cho mấy lần hoa dung thất sắc. Hạ Nguyên Bá cùng Phượng Tuyết Nhi tràn đầy khẩn trương rời đi. Vân Triệt tràn đầy u oán nói, Mặt Lị, ngươi không thể ôn nhu hơn một chút xíu sao? Nguyên Bá thì cũng thôi đi, dọa sợ Tuyết Nhi của ta thì làm sao bây giờ? Hừ, bọn hắn sống chết đâu có liên quan gì tới ta. Mặt Lị khinh thường nói. Vân Triệt nhún vai, nhìn Mặt Lị từ trên xuống dưới, hai mắt sáng lên nói. Mặt Lị, ngươi tái tạo thân thể và ngươi lúc trước thực sự giống nhau như đúc, đơn giản một chút xíu biến hóa cũng không có. Ân đúng rồi, để cho ta sờ sờ thân thể một chút xem xúc cảm có giống trước kia hay không. Cút! Mặt Lị dùng một cái tát đánh bay cánh tay Vân Triệt đang đưa tới, còn có chút khẩn trương lùi lại hai bước, sau đó lông mày hơi nhếch lên, nghiêm mặt nói, bởi vì mạng mạch ngươi dị thường, nên trình độ thân thể ta mới hoàn mỹ vượt qua mong muốn, về thời gian cũng lâu hơn so với dự trù, chí ít 30 năm không có vấn đề gì. Chỉ cần trong vòng 30 năm tìm được một gốc U Minh Bà La Hoa hoàn chỉnh, sẽ không có vấn đề gì nữa. Mặt Lị, có một vấn đề, ta muốn hỏi ngươi một lần nữa, thực lực của ngươi, đến tột cùng là tầng thứ gì? Khuôn mặt Vân Triệt nghiêm túc, nhớ tới cử động kinh thiên động địa nàng mang tới bên trên hải thần đài, ánh mắt của hắn cũng không tự giác được chừng lớn mấy phần. Thiên uy kiếm vực cách nơi này 7-8 vạn dặm, thế mà ngươi có thể. Đó là bởi vì không gian nơi này quá yếu đuối. Mặt Lị, có chút khinh thường nói. Không gian, quá yếu đuối. Vân Triệt một mặt không hiểu. Không gian pháp tắc của tinh cầu này cực kỳ cấp thấp, đừng nói là 7 vạn dặm không gian, đi ngang qua 100 vạn dặm không gian trong nháy mắt, đều là chuyện dễ dàng. Thanh âm Mặt Lị không có chút gợn sóng nào, giống như đang nói một sự tình không thể bình thường hơn. Nếu là thế giới ta ra đời, với sự tình giống như vậy, lấy lực lượng trước mắt của ta, căn bản không thể nào làm được. Mặt Lị xoay người lại, thay một phương thức khác mà nói, lấy lực lượng ngươi bây giờ, không cần sử dụng toàn lực, đều có thể nhất kiếm mang mảng lớn không gian oanh đến sụp đổ. Nhưng nếu đến thế giới có không gian pháp tắc rất cao, tỉ như thế giới ta sinh ra, coi như huyền lực của ngươi có mạnh hơn gấp 10 lần, dưới một kích toàn lực. Đừng nói làm không gian sụp đổ, ngay cả một tia nhỏ vạn vẹo cũng sẽ không có. Vân Triệt há to miệng, trong lòng sợ hãi. Đồng thời hắn cũng chú ý tới, Mạt Lị nói rất đúng. Lấy lực lượng trước mắt của ta. Vậy lực lượng bây giờ của so với lúc toàn thịnh được mấy thành? Mạt Lị nhìn bàn tay trắng như ngọc sứ của mình một chút, sau đó nhẹ nhàng nắm bàn tay lại, không đến một thành. Vân Triệt lặng yên hít sâu một hơi. Mới không đến một thành lực lượng đã đáng sợ như vậy. Đến tột cùng lực lượng hoàn chỉnh của Mặt Lị sẽ cường đại tới trình độ nào, chẳng lẽ thế giới kia của nàng đều là một đám quái vật dạng này? Nhưng tái tạo thân thể, tự nhiên lực lượng cũng sẽ khôi phục nhanh chóng. Lấy trạng thái thân thể trước mắt của ta, chỉ cần một năm, lực lượng có thể hoàn toàn khôi phục. Lúc Mặt Lị nói những lời này rất hời hợt, trong ánh mắt không có chút sắc thái vui sướng nào. Cái kia, chỉ nói ra một chữ, câu nói kế tiếp Vân Triệt liền để ở trong hầu, không cách nào nói ra. Hắn muốn hỏi Mặt Lị bây giờ tái tạo thân thể, không cần phụ thuộc vào tính mạng của hắn, về sau nàng định đi nơi đâu, về lại ngôi nhà nàng đã rời đi 7 năm hay là... Hắn không dám hỏi, sợ nghe được câu trả lời hắn không muốn. Cái kia vì cái gì mà ngươi nói muốn dừng lại ở Chí Tôn Hải Điện thêm một ngày? Vân Triệt hỏi một câu khác, nhưng ngữ điệu đã biến thành mất tự nhiên. Mặt Lị chậm rãi chuyển mắt, nhìn về phương Nam, song mi hơi nhíu lên, ta muốn đi Thí Nguyệt Ma Quật một chuyến nữa. Bây giờ ta tái tạo thân mới, không còn là hồn thể đơn thuần, ma khí Thí Nguyệt Ma Quật đối với ta không hề ảnh hưởng. Ta phải đi xem một chút, thứ có thể phóng xuất ra hắc ám khí tức phương diện cao như vậy, đến tột cùng là cái gì? Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Phía Nam Chí Tôn Hải Điện, từng hòn đảo đã bị thiêu hủy hoàn toàn, nhưng phong ấn màu xanh thăm thẳm vẫn hoàn chỉnh che đậy ở bên trên mặt biển, hoàn toàn ngăn cách Thí Nguyệt Ma Quật. Kết giới trên không bỗng nhiên vỡ ra một đạo vết nứt không gian, một cái thiếu nữ váy đỏ chậm rãi đi ra. Trừ Thương Hải Vô Tận cùng kết giới tồn tại vạn năm ra, chung quanh không còn gì khác. Mạc Lị đi xuống gần kết giới, ngón tay hời hợt vạch một cái. Xoẹt! Cái kết giới này được danh xưng cường đại nhất thiên huyền đại lục, nhưng ở trước mặt Mạc Lị nó vỡ ra như một tờ giấy mỏng yếu ớt, vết rách thật lâu không có khôi phục. Mạc Lị mặt không thay đổi bước vào trong đó, theo thân thể của nàng hoàn toàn tiến vào, lúc này vết rách trên kết giới mới khép kín lại. Cùng một thời gian, bên trong Thái Tôn Vân Các Chí Tôn Hải Điện. Đông đông đông! Bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa cùng thanh âm cẩn thận của Hạ Nguyên Bá, tỷ phu, sư phụ ta cầu kiến sư phụ của ngươi, không biết có thuận tiện hay không? Vân Triệt đang khôi phục hồn lực cho Tiêu Vân liền đứng dậy, đi qua mở cửa ra, nhìn thấy Hạ Nguyên Bá cùng Cổ Thương chân nhân đứng ở nơi đó, dáng vẻ của hai người đều rất câu nệ, không khỏi nói, Cổ Thương tiền bối, Nguyên Bá, sư phụ ta vừa có việc đi ra ngoài, các ngươi cứ tiến đến trước đi. Hô! Nghe thấy Mạc Lị không có ở đây, thần sắc Cổ Thương chân nhân rõ ràng buông lỏng, hiển nhiên hắn ước gì không gặp được Mạc Lị. Hắn chắp tay lên, có chút cung kính nói, đã như vậy, cổ mỗ sẽ không quấy rầy. Vân tiểu hữu, sau khi tôn sư trở về, thỉnh cầu ngươi thay thánh đế thánh vực ta chuyển lời cảm tạ ân tha thứ. Ngoài ra, thánh đế đối với chuyện hôm nay vạn phần hối hận áy náy, mặc dù muốn tự mình thượng môn tạ lỗi bồi tội, nhưng lại cảm giác không có mặt mũi nào gặp nhau, cho nên để cổ mỗ thay người đến đây. Qua chút thời gian, thánh đế tất mang trọng lễ đến nhà bồi tội, ngày sau có cần gì đến, thánh đế, thậm chí hoàng cực thánh vực, chắc chắn sẽ dốc hết toàn lực. Đường đường chân nhân thánh vực, lại ở trước mặt hắn cung kính như thế. Sợ là thánh đế hoàng cực vô dục đến, cũng sẽ như thế. Mà những cái này, đều là vì uy hiếp khủng bố của Mạc Lị. Vân Triệt vội vàng hoàn lễ nói, cổ thương tiền bối không cần như thế. Hôm nay, bốn đại thánh địa chỉ có cổ thương tiền bối vì vãn bối nói đỡ, tình này vãn bối ghi nhớ trong lòng. Còn thánh đế, hắn mặc dù bất nhân trước đối với ta, nhưng xem ở phân thượng hắn có ân đối với Nguyên Bá, lại cực kỳ coi trọng tình cảm, nên ta có thể quên sự bất nhân của thánh đế đối với ta hôm nay. Nhưng chỉ có lần này. Như thế, ta thay mặt thánh đế cảm ơn Vân tiểu hữu rộng lòng tha thứ, tin tưởng thánh đế sẽ nhớ kỹ ân của Vân tiểu hữu. Cổ Thương chân nhân âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn không nghĩ tới, bản thân vì Vân Triệt nói mấy câu lại chiếm được hồi báo như thế. Vì quan hệ của Hạ Nguyên Bá, hắn và Vân Triệt từng có mấy lần tiếp xúc, cũng coi như có chút giao tình. Lại thêm chuyện hôm nay, ngay cả thái độ của Hoàng Cực Vô Dục đối với hắn, cũng hết sức khác biệt so với dĩ vãng. Hôm nay Hoàng Cực Vô Dục không có rơi vào kết cục bi thảm, như tam đại thánh chủ khác, sau đó tỉnh táo hồi tưởng lại nghĩ, có lẽ Vân Triệt đã truyền âm cho cô bé áo đỏ, để cho nàng buông tha Hoàng Cực Vô Dục. Đây là giải thích duy nhất. Nguyên nhân cuối cùng, tự nhiên là vì Hạ Nguyên Bá. Tất cả mọi người đều biết Vân Triệt là một người cực kỳ thù dai, nhưng người hiểu Vân Triệt cũng biết. Hắn là người cực trọng tình nghĩa, dù cho Hoàng Cực Vô Dục bất nhân trước, nghĩ đến thân phận cùng lập trường của Hạ Nguyên Bá, hắn vẫn lựa chọn bỏ qua cho Hoàng Cực Vô Dục. Chí ít ở trên hành động bỏ qua cho hắn. Vân tiểu hữu, không biết có thể thông báo tục của danh tôn sư được không? Lúc Cổ Thương chân nhân hỏi câu này, thần sắc có chút cẩn thận, dường như e sợ Mạc Lị chợt hiện thân, mà bản thân câu nói này sẽ khiến nàng không vui. Mạc Lị hiện thân hủ cho bốn đại thánh địa không dám ho he. Nhưng từ đầu đến cuối, tất cả mọi người đều không biết tên của nàng, chỉ biết nàng tự xưng là bản công chúa. Vân Triệt do dự một chút, xin lỗi nói, ta cũng không rõ ràng nàng có nguyện ý để người khác biết danh tự hay không, chờ nàng trở lại ta sẽ thử hỏi ý của nàng. Cổ Thương chân nhân vội vàng nói, là cổ mỗ đường đột. Đúng rồi Vân tiểu hữu, nghe nói ngươi có thương tích trong người, thánh đế đặc biệt để cổ mỗ mang vạn hoa thánh tâm lộ của thánh vực đến cho ngươi, loại nước này là nước chữa thương chân quý nhất của thánh vực, 300 năm mới thành một bình. Bây giờ thánh vực bên trong ta, cũng chỉ còn có 3 bình mà thôi. Cổ Thương chân nhân vừa nói, vừa lấy ra một cái bình nhỏ màu xanh biếc, một cỗ khí tức dị thường phương thuần ẩn ẩn tràn tới. Vừa ngửi hương vị, Vân Triệt liền biết nó tuyệt không phải vật phàm. Nếu hiệu quả cực tốt, hắn chỉ cần dò xét dược lực cấu thành nó, là có thể lợi dụng thiên độc châu tự hành luyện chế. Giống như bá hoàng đan. Vân Triệt không chút khách khí tiếp nhận, thuận miệng cảm ơn một câu. Như thế, cổ mỗ sẽ không làm phiền. À đúng rồi, thánh đế có lời, ngày 19 là ngày Vân tiểu hữu cùng thần hoàng tuyết công chúa có việc vui, hắn sẽ đích thân tới chúc mừng, đến lúc đó, chắc chắn sẽ ở trước mặt bồi tội lần nữa. Cổ Thương chân nhân cùng Hạ Nguyên Bá rời đi, sau khi Vân Triệt tiễn bọn hắn về, cửa còn không có hoàn toàn đóng lại, liền thấy Tử Cực ở phía đối diện chạy đến, lúc trước hắn nhìn thấy Cổ Thương chân nhân, nên dừng bước nói chuyện với nhau vài câu, sau đó bước chân vội vã hướng bên này đi tới. Vân Triệt dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được dụng ý Tử Cực tới đây, đành phải mở cửa phòng ra, đi đầu mở miệng nói, Tử Tử tiền bối, thương thế Hải Hoàng tốt chưa? Tử Cực lập tức lộ vẻ xấu hổ, sau đó cười khổ một tiếng, còn phải đa tạ tôn sư thủ hạ lưu tình. Lão hủ vốn muốn hướng tôn sư gửi lời cảm ơn, nhưng vừa rồi gặp cổ thương chân nhân, biết được tôn sư không có ở đây. Đường đường là Hải Hoàng lại bị Mạt Lị tát một cái đánh rụng hết răng. Thảm hại hơn là uy nghiêm mất sạch, Tử Cực còn phải vui vẻ chạy tới gửi lời cảm ơn. Có thể nói Khúc Phong ức là gieo gió gặt bão, nhưng không thể không nói, đây chính là lực lượng cường đại tuyệt đối. Dù cho bốn đại thánh địa, hận đến nghiến răng, nhưng trong hành động nhất định phải ngoan ngoãn dễ bảo. Nói lời cảm tạ thì không cần, nàng căn bản không để ý, nói không chừng còn ngại phiền. Vân Triệt nói, đúng đúng, lấy cảnh giới của tôn sư, sợ là đã sớm ném chuyện hôm nay ra bên ngoài. Tử Cực vội vàng nói, ai, kỳ thật lần này lão hủ đến đây, là vì hành động của Hải Hoàng mà hướng ngươi bồi tội. Hải Hoàng vốn muốn tự mình đến đây, nhưng nàng tổn thương ở trên mặt, có chút không tiện gặp người, nhất là tự biết không có mặt mũi nào gặp ngươi, nên lão hủ đành phải làm thay. Chuyện hôm nay, là chí tôn Hải Điện ta thấy thẹn đối với ngươi, chỉ cần có thể giải mối oán hận trong lòng Vân Cung Chủ, sau này Vân Cung Chủ có bất cứ phân phó nào, Hải Điện ta sẽ toàn lực tuân theo, tận hết sức lực. Tử Cực nói vô cùng thành khẩn, nhưng trong lòng Vân Triệt không có nửa điểm đắc ý hoặc là hả giận, chỉ có chút cảm thán. Nếu như hôm nay không phải là Mạt Lị, bọn hắn làm gì có nửa phần xấu hổ cùng kinh sợ như vậy. Trước khi Mạt Lị hiện thân, mỗi một câu nói của Hoàng Cực Vô Dục cùng Khúc Phong ức, hắn đều nhớ như in. Nhất là sau khi hắn chủ động bại lộ Luân Hồi Kính, sắc mặt bọn chúng có biết bao ghê tởm. Khi đó bọn hắn làm gì có áy náy. Trong lòng Vân Triệt rất rõ ràng, Thánh Đế cùng Hải Hoàng để cổ thương cùng Tử Cực đến đây, mục đích chủ yếu nhất chính là thăm dò thái độ của hắn đối với bọn họ. Dù sao, mấy câu nói kia của Mạt Lị cũng khiến toàn bộ vận mệnh bốn đại thánh chủ nằm ở trên tay Vân Triệt. Đối với Hoàng Cực Vô Dục, bởi vì quan hệ với Hạ Nguyên Bá, hắn có thể nói thẳng ra chữ quên. Nhưng đối với Khúc Phong ức, hắn còn không có nhân từ vĩ đại đến mức trực tiếp khoan dung một người muốn đưa hắn vào chỗ chết như vậy. Được, lời Tử Tiền bối nói, vãn bối nhớ kỹ. Trước mắt vãn bối có thương tích trong người, còn cần tỉ mỉ chữa thương, sẽ không lưu Tử Tiền bối làm khách. Nếu như Tử Tiền bối không có chuyện khác, xin mời trở về đi. Lông mày Tử Cực giật giật, thầm than một tiếng, sau đó lấy ra một cái hộp nhỏ lóng lánh tử quang, đã như vậy, lão hủ sẽ không làm phiền nữa. Đây là hải thần đan đặc hữu của Hải Điện ta, bên trong dùng long sa huyền đan của hải thú lớn nhất Thương Hải, cùng gan của mấy chục loại hải thú, và hơn 900 loại kỳ dược dưới biển sâu luyện chế mà thành. Vì số lượng bàn long sa thưa thớt, lại rất khó săn giết, cho nên mỗi một khỏa hải thần đan đều chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, là một trong những chí bảo cao nhất của chí tôn Hải Điện ta. Có thể giải vạn độc, cũng có thể cấp tốc khôi phục thương thế nguyên khí, đối với tu vi huyền lực cũng có ích lợi cực lớn. Đây là một chút áy náy của Hải Hoàng, xin Vân Cung Chủ chớ từ chối. Được, vãn bối cảm ơn. Vân Triệt trực tiếp đưa tay cầm lấy. Đồ vật chí tôn Hải Điện hiếu kính, hắn rất an lòng cầm lấy. Vậy lão hủ cáo từ. 19 ngày sau là đại sự đính hôn của Vân Cung Chủ cùng Tuyết Công Chúa, chắc chắn lão hủ cùng Hải Hoàng sẽ trình diện chúc mừng. Cáo từ. Tử Cực rời đi. Vân Triệt xuất ra Vạn Hoa Thánh Tâm, lộ cổ thương đưa tới cùng Hải Thần Đài Tử Cực đưa tới, thở dài một tiếng, lúc nào ta mới có thể lợi hại giống như Mạt Lị. Hẳn là cả một đời đều khó có khả năng đi. Tốt, kiếp sau đều khó có khả năng. Thí Nguyệt Ma Quật. Lúc Vân Triệt đến, còn có tử quang từ U Minh Bà La Hoa. Mà lúc này Thí Nguyệt Ma Quật chỉ có bóng tối cùng tĩnh mịch vô tận. Dạng bóng đêm tuyệt đối này, cho dù là thị lực của Mạt Lị, cũng không nhìn thấy bất luận cái gì. Nhưng ở dưới linh giác cường đại của nàng, mỗi một hạt cát hạt bụi nơi này đều vô cùng rõ ràng. Mạt Lị một đường hướng về phía trước, đi tới chỗ cuối cùng Thí Nguyệt Ma Quật, đứng ở trước bức tường đã sụp đổ kia. Phía sau vách đá, một cỗ hắc ám khí tức có phương diện cao đến mức tận cùng chậm chậm tràn ra, nương theo đó là một cỗ khí tức nguy hiểm để tâm hồn Mạt Lị đột nhiên thắt chặt. Mạt Lị duỗi cánh tay ra, một đạo quang mang tinh hồng sáng lên ở trong lòng bàn tay nàng, thoáng chốc, mỗi một cái góc trong Thí Nguyệt Ma Quật đều bị chiếu rọi thành một mảnh đỏ như máu. Mạt Lị dẫm lên hồng quang, bước qua vách đá vỡ vụn, rốt cục bước chân cũng bước vào thế giới hắc ám phía sau vách đá. Sau khi bước vào bước đầu tiên, Mạt Lị như bị điện giật, bình tĩnh ngừng ở nơi đó. Bởi vì, thế giới phía sau vách đá bị hồng quang trong tay chiếu sáng, khiến nàng nhìn thấy đồ vật phóng thích khí tức hắc ám nguy hiểm kia. Nàng nhìn chằm chằm vào vật đó, con ngươi màu đỏ thỉnh thoảng co vào, thỉnh thoảng mở rộng, thân thể như bị định trụ, không nhúc nhích hoặc là không dám động. Chấn kinh, sợ hãi. Hư ảo. Không thể tin được. Còn có linh hồn run rẩy không cách nào dừng. Biểu lộ, ánh mắt của nàng lúc này, Vân Triệt chưa bao giờ thấy qua. Mà cái trạng thái này của Mạt Lị kéo dài cực kỳ lâu, không có động tác, không có âm thanh, như là sợ hãi đến mất hồn. Ròng rã gần nửa khắc đồng hồ, phần môi của Mạt Lị mới mang theo vô tận khiếp sợ và thanh âm trầm trọng, nhẹ nhàng đọc lên cái tên đủ để viễn cổ chân thần cùng ma thần đều sợ hãi run rẩy. Tà, anh, vạn, kiếp, luân. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hồng quang trong tay Mạt Lị biến mất vì sự khiếp sợ của nàng, nhưng ở trong bóng tối tuyệt đối của Thí Nguyệt Ma Quật, con ngươi Mạt Lị vẫn hiện ra một cái hình dáng luân bàn đen kịt. Bản thể của nó là màu đen kịt, nhưng có lẽ sự tồn tại của nó đã siêu việt hắc ám, mặc dù ở dưới hắc ám tuyệt đối nhưng vẫn có thể nhìn rõ ràng. Giống như dưới đáy vô tận thâm uyên, có một cái ác ma trí nhãn mở ra. Mạt Lị chưa từng nghĩ tới, có một ngày bản thân lại thấy được hình ảnh kinh khủng nhất trong trí nhớ, hình ảnh không có khả năng xuất hiện. Trong ký ức nàng được truyền thừa, gần như tất cả sợ hãi đều tập trung ở cái hình ảnh này và tên của nó, Tà Anh Vạn Kiếp Luân. Từ khi Hồng Mông bắt đầu, lực lượng mặt trái trong hỗn độn đã thai nghén mà thành tồn tại kinh khủng, mà thần và ma đều sợ hãi. Mặc dù nó đứng hàng huyền thiên chí bảo, nhưng nó không phải bảo vật mà là vật đáng sợ nhất Hồng Mông vũ trụ. Mặc dù nó đứng hàng đệ nhị huyền thiên chí bảo, nhưng nó cùng Chu Thiên Thủy Tổ Kiếm là hai thứ do hai loại lực lượng cực hạn đồng thời thai nghén ra. Luận năng lực hủy diệt, nó tuyệt không thấp hơn Chu Thiên Thủy Tổ Kiếm, nhưng lực lượng thuộc tính Chu Thiên Thủy Tổ Kiếm là chí thánh, còn Tà Anh Vạn Kiếp Luân là chí ác, cho nên nó chỉ có thể bài vị sau Chu Thiên Thủy Tổ Kiếm. Lần cuối cùng nó hiện thế, lực lượng bạo tẩu, thả ra vạn kiếp vô sinh đáng sợ nhất Hồng Mông vũ trụ, hủy diệt chư thần cùng chư ma, sáng tạo ra thời đại thần ma diệt tuyệt cùng kết thúc. Sự cường đại cùng khủng bố của nó, căn bản không phải là sinh linh hiện tại có thể lý giải cùng tưởng tượng. Sau khi thời đại thần ma kết thúc, nó liền giống như Chu Thiên Thủy Tổ Kiếm, chưa từng xuất hiện lại. Nhưng trong trăm vạn năm này, mọi người chưa từng buông tha tìm kiếm Chu Thiên Thủy Tổ Kiếm, để cầu có được lực lượng Chu Thiên vô địch. Có điều chưa bao giờ có người muốn tìm kiếm Tà Anh Vạn Kiếp Luân, bởi vì nó chỉ mang đến tai nạn đáng sợ nhất thế gian này. Mà lúc này, đồ vật khủng bố nhất trăm vạn năm qua, rõ ràng xuất hiện ở trước mắt Mạt Lị. Ai cũng không có khả năng nghĩ đến, hỗn độn mênh mông, vậy mà nó lại ẩn giấu ở một chỗ như vậy. Ngay cả chân thần nhìn thấy nó, đều sinh ra sợ hãi cực hạn, huống chi Mạt Lị chỉ kế thừa một chút lực lượng chân thần. Trong trí nhớ chân thần nàng thừa kế, ngoại trừ hình dạng cùng khí tức đặc thù liên quan tới Tà Anh Vạn Kiếp Luân ra, toàn bộ ký ức còn lại là sợ hãi lạnh như băng. Giống như thấy được nó, chính là thấy được tầng dưới cùng địa ngục. Mạt Lị chưa bao giờ có cảm giác ngơ ngác lâu dài như thế, nhưng qua thật lâu, ý chí của nàng cũng đè nén sợ hãi to lớn đang sôi trào xuống, bởi vì mặc dù cái kia là Tà Anh Vạn Kiếp Luân, nhưng khí tức bây giờ của nó quá yếu. Yếu đến mức kém xa tít tắp lực lượng không hoàn chỉnh của nàng. Nếu không, nó cũng sẽ không một mực ở bên trong Thí Nguyệt Ma Quật. Đè xuống sợ hãi, ánh mắt của Mạt Lị dần dần khôi phục lại bình tĩnh cùng băng lãnh. Bước chân cũng lần nữa hướng về phía trước, một bước hai bước dần dần đến gần Tà Anh Vạn Kiếp Luân. Theo nàng tới gần, lực áp bách đến từ Tà Anh Vạn Kiếp Luân cũng nhanh chóng yếu bớt. Hừ. Khóe môi Mạt Lị vểnh lên, lãnh đạm lên tiếng, giống như là đang cười nhạo. Diễn sinh từ lúc Hồng Mông mới hình thành, khiến thời đại thần ma đến hồi chung kết, vậy mà bây giờ lại luân lạc tới cấp độ thảm như vậy, ngay cả một cái nhân loại như ta đều có thể tùy tiện thoát khỏi uy hiếp của ngươi. Từ cực độ chấn kinh lúc ban đầu đến khi bình tĩnh trở lại, kết hợp tất cả những gì phát sinh trong Thí Nguyệt Ma Quật, nàng lập tức hiểu vì cái gì Thí Nguyệt Ma Quân có thể tồn tại từ thời đại thần ma diệt tuyệt đến nay, ngay cả rất nhiều nghi hoặc liên quan tới Thí Nguyệt Ma Quân cũng trở nên rõ ràng. Cho dù Tà Anh Vạn Kiếp Luân cường đại tới đâu, thì nó cũng chỉ là khí, mà không phải là linh. Nó muốn hồi phục lực lượng, nhất định phải lấy sinh linh làm vật trung gian. Mà khí thông thường, mặc dù có linh tính cùng lực lượng cực mạnh, nhưng cơ bản đều bị sinh linh khống chế. Nhưng lực lượng Tà Anh Vạn Kiếp Luân quá mạnh mẽ, trái lại có thể khống chế sinh linh, thậm chí là ma. Mà Thí Nguyệt Ma Quân, chính là vật dẫn hoặc có thể xưng danh là vật chủ ký sinh mà Tà Anh Vạn Kiếp Luân lựa chọn. Trăm vạn năm trước, chúng ma bị buộc đến tuyệt lộ đã phát rồ giải trừ phong ấn Tà Anh Vạn Kiếp Luân, để nó tái hiện thế gian. Tà Anh Vạn Kiếp Luân bị phong tỏa quá lâu nên tích lũy lực lượng vô tận, sau khi thoát ly gông xiềng liền điên cuồng bạo tẩu. Nó ép buộc Thí Nguyệt Ma Quân làm vật trung gian, phóng xuất ra lực lượng vạn kiếp vô sinh hủy thiên diệt địa, diệt tuyệt thần ma, thứ duy nhất có thể chống lại nó là Chu Thiên Thủy Tổ Kiếm lại thủy chung không rõ tung tích, cuối cùng dẫn đến thần ma diệt hết. Bởi vì Thí Nguyệt Ma Quân là vật dẫn Tà Anh Vạn Kiếp Luân khống chế, nên hắn tự nhiên còn sống sót. Đây cũng là lý do Thí Nguyệt Ma Quân nói hắn vì cứu con trai của mình mà tự tay giết hắn, cũng mang ma hồn của hắn nhốt vào bên trong Vĩnh Dạ Ma Kiếm để Thí Nguyệt Ma Quân và hắn đồng sinh. Dưới lực lượng hủy diệt của Tà Anh Vạn Kiếp Luân, cũng chỉ có phương pháp này mới có thể bảo vệ ma hồn con trai hắn. Sau khi giết sạch thần ma, sức mạnh tà anh vạn kiếp luân suy yếu. Thậm chí có thể nói là gần như khô kiệt. Nhưng bên trong thần ma trừ Thí Nguyệt Ma Quân ra, vẫn còn một vị thần còn sống sót nhưng thân chúng vạn kiếp vô sinh chi độc, là tà thần. Mặc dù sức mạnh của tà anh vạn kiếp luân suy yếu rất nhiều, nhưng tà thần vẫn không cách nào hủy diệt nó. Thế gian này cũng không có gì có thể hủy diệt tà anh vạn kiếp luân. Xem như tà anh vạn kiếp luân chủ ký sinh, tà thần cũng không có khả năng giết Thí Nguyệt Ma Quân. Cho nên, việc tà thần có thể làm chính là dùng tất cả lực lượng dư thừa của mình, phong ấn tà anh vạn kiếp luân và cả Thí Nguyệt Ma Quân, để phong ấn mẫn diệt Thí Nguyệt Ma Quân. Đây chính là lý do Thí Nguyệt Ma Quân bị tà thần phong ấn trăm vạn năm, chứ không phải trực tiếp tru sát. Không phải là tà thần không muốn, mà là không thể. Địa điểm phong ấn chính là Lam Cực, tinh không tầm thường chút nào ở bên trong Thiên Huyền Đại Lục. Phong ấn tà thần bày ra cũng không phải là phong tỏa đơn thuần, mà nó còn mang theo lực lượng tàn phệ cực mạnh. Tà anh vạn kiếp luân, trong phong ấn trăm vạn năm một mực thừa nhận lực lượng tà thần tàn phệ, lực lượng vốn hao tổn đến mức gần như bị chôn vùi, thậm chí nó đã mất đi lực lượng khống chế đối với Thí Nguyệt Ma Quân, để Thí Nguyệt Ma Quân không còn là vật chủ ký sinh của nó, mà là tồn tại độc lập với nhau. Đây là lý do lúc trước Thí Nguyệt Ma Quân nói ra một câu tà thần phong ấn hủy diệt ma thân cùng ma hồn của bản vương, nhưng cũng để bản vương lấy được tự do lần nữa. Không còn là vật chủ của tà anh vạn kiếp luân, nên Thí Nguyệt Ma Quân cũng mất đi sự che chở của tà anh vạn kiếp luân, đồng dạng chịu đựng lực lượng tàn phệ của phong ấn, cuối cùng hồn nguyên của hắn đều bị tổn hại nghiêm trọng, khế ước cùng Thí Nguyệt Ma Kiếm cũng bị cắt đứt, từ đó ma hồn của con hắn trong Thí Nguyệt Ma Kiếm cũng trở thành tồn tại độc lập. Rốt cục lực lượng phong ấn của tà thần vạn năm trước cũng hao hết, khiến tà anh vạn kiếp luân, Thí Nguyệt Ma Quân, Thí Nguyệt Ma Kiếm đều được giải thoát. Nhưng, Thí Nguyệt Ma Quân bị phong ấn tà thần ăn mòn dòng dã trăm vạn năm, mệnh hồn yếu ớt không chịu nổi, vốn không bao lâu nữa sẽ hoàn toàn diệt vong, cuối cùng còn bị Chí Tôn Hải Điện Thủy Tổ phát hiện, phong tỏa trong Thí Nguyệt Ma Quật. Thế là hắn ở trong phong tỏa của Chí Tôn Hải Điện, mượn nhờ hắc ám khí tức tà anh vạn kiếp luân thả ra, cùng U Minh Bà La Hoa sống tạm đến khi bị Vân Triệt tru sát. Thí Nguyệt Ma Kiếm lưu lạc đến Thiên Huyền Đại Lục, thành tựu Vĩnh Dạ Vương tộc, ngay cả phong ấn yếu ớt còn sót lại trên đó, ở trong Ma Kiếm Đại hội hôm nay bị giải trừ. Chỉ là ma hồn trong đó dù không có tan hết, cũng đã yếu ớt đến cấp độ đáng thương. Mà tà anh vạn kiếp luân, sau khi phong ấn giải trừ một mực tồn tại ở nơi đây, chậm chạp phóng thích ra hắc ám khí tức phương diện cực cao nhưng hơi yếu. Năm đó nó diệt hết chư thần cùng ma, bây giờ lại yếu đuối đến không chịu nổi, chỉ có thể yên lặng ở nơi hoang vu chi địa này, và chưa từng thấy qua mặt trời. Lúc trước, sự tình Thí Nguyệt Ma Quân là kinh ngạc cùng nghi hoặc lớn nhất trong lòng Mạt Lị. Bây giờ nhìn thấy tà anh vạn kiếp luân, không cần bất luận yếu tố gì, tất cả nghi hoặc đều được giải khai. Bởi vì đây là lý do duy nhất, cũng là giải thích duy nhất. Chỉ là hết thảy nguyên nhân, so với phỏng đoán của Mạt Lị trước đây còn đáng sợ hơn nhiều. Bởi vì nó rõ ràng là đồ vật kinh khủng nhất trong thế giới hỗn độn. Bước chân Mạt Lị đình chỉ, đứng ở phía trước tà anh vạn kiếp luân, con người chiết xạ ra ám quang đen nhánh như tà anh vạn kiếp luân. Nàng chậm rãi than nhẹ, từ sau khi thời đại ma thần kết thúc, không biết có bao nhiêu người đã suy đoán nơi tà anh vạn kiếp luân hạ lạc, càng có vô số người có ý đồ tìm hiểu trước khi tà thần vẫn diệt đã làm cái gì, không nghĩ tới, vậy mà ta lại trở thành người đầu tiên trên thế gian này biết câu trả lời. Mạt Lị chậm rãi nâng hai tay lên, một đoàn hồng quang thâm thúy im ắng ngưng tụ ở giữa lòng bàn tay hắn, Kim Ô Hồn Linh đã nói qua nơi này là tinh cầu đầu tiên tà thần sáng tạo ra, cũng là nơi cuối cùng hắn ngã xuống. Lúc trước ta còn từng nghi ngờ, vì cái gì mà tinh cầu tà thần tự tay sáng tạo ra, cực kỳ xem trọng, lại có nguyên tố mỏng manh như thế, phương diện huyền khí cũng rất thấp, hóa ra tất cả căn nguyên đều ở nơi này. Là vì đề phòng ngươi có một ngày thoát ly phong ấn, ở cái thế giới có mật độ mỏng manh, phương diện thấp hèn như này cũng vĩnh viễn đừng mong nhanh chóng khôi phục lực lượng. Tà thần thật đúng là dụng tâm lương khổ. Tà thần không cách nào hủy diệt ngươi, ta đương nhiên càng không thể. Nhưng, lấy lực lượng bây giờ của ta, muốn phong ấn ngươi, lại là dễ như trở bàn tay. Sắc mặt Mạt Lị trầm thấp, hồng quang trong tay đã thâm thúy như máu đặc. Phóng thích tất cả lực lượng của ta, chí ít có thể phong ấn ngươi 3-4 ngàn năm. Anh! Hắc quang bên trên tà anh vạn kiếp luân đung đưa, bên trong tâm hồn của Mạt Lị, bỗng nhiên truyền tới một thanh âm dài nhọn, lại mềm nhũn, thanh âm như mang theo ủy khuất, bi thương, còn có cầu khẩn, giống như một đứa con nít, đang không ngừng thút thít. Xin ngươi cứu ta! Một thanh âm non nớt, mang theo bi thương làm cho lòng người mềm nhũn, nhỏ giọng cầu khẩn. Năm chữ ngắn ngủi, lại có chút không lưu loát, kết hợp với âm sắc non nớt, giống như là một đứa trẻ vừa mới học nói phát ra thanh âm. Lông mày Mạt Lị ngưng tụ, toàn thân hơi cương cứng, lập tức lạnh mặt nói, không nghĩ tới tà anh vạn kiếp luân khiến thần ma đều sợ hãi, lại hướng một cái nhân loại yếu đuối như ta cầu xin. Xin ngươi cứu ta mang ta rời đi nơi này. Thanh âm của trẻ nít mang tới lời cầu xin sâu hơn, còn có giọng nghẹn ngào mơ hồ. Cứu ngươi. Mặt Lị cười lạnh một tiếng, trừ phi ta điên rồi. Ngươi thế nhưng là đồ vật kinh khủng nhất, tà ác nhất thế gian này, là tồn tại thiên địa bất dung. Năm đó, cường đại như thần ma cũng đều bị ngươi giết sạch. Nếu như ta mang ngươi rời đi, ngươi tìm được cơ hội khôi phục lực lượng, chắc chắn thế giới sẽ bởi vì ngươi mà lâm vào vạn kiếp bất phục lần nữa. Không cần nói là ta, xem như kẻ gian ác nhất trên đời này, biết ngươi là tà anh vạn kiếp luân, cũng sẽ không giữ lại lực lượng phong ấn ngươi, tuyệt không lựa chọn mang ngươi ra ngoài thấy ánh mặt trời. Không, thanh âm của trẻ nít mang theo bi thương cùng giọng nghẹn ngào, ta không có tà ác như vậy. Ta không phải một cái hài tử hư hỏng. Ta chỉ muốn rời đi nơi này. Nơi này tối quá, lạnh quá, mãi mãi đều an tĩnh như vậy. Thanh âm của tà anh vạn kiếp luân, để trong đầu người ta tự nhiên hiện ra hình ảnh của một đứa trẻ con non nớt. Nó bất lực cầu xin, đủ để người có tâm cứng như sắt đá đều sinh ra lòng trắc ẩn. Nhưng Mặt Lị không nhúc nhích chút nào, ngươi không cần mưu toan mê hoặc ta. Tà anh vạn kiếp luân là thứ diễn ra từ lực lượng tà ác nhất trong tâm hỗn độn, vốn là lực lượng tượng trưng cho cực hạn tội ác. Trăm vạn năm trước, ngươi vừa thoát ly gông xiềng, liền diệt tuyệt tất cả thần ma, hủy diệt dòng dã một thời đại. Bây giờ ngươi lại nói cho ta biết ngươi không phải một hài tử hư hỏng, thực sự là buồn cười. Đó chỉ là thuộc tính lực lượng của ta. Thuộc tính lực lượng có mặt trái cùng mặt phải, nhưng không phân thần thánh cùng tội ác. Sở dĩ năm đó ta giết bọn hắn, là bởi vì bọn hắn nhốt ta nhiều năm như vậy. Ta sợ nhất chính là hắc ám cùng cô độc. Cho nên, ta chán ghét bọn hắn. Giết chết bọn hắn, sẽ không còn người nào có thể mang ta vào hắc ám cùng thế giới cô độc. Trên mặt của Mặt Lị xuất hiện động dung nhỏ nhẹ. Ý chí của nàng một mực cảnh cáo chính mình, thanh âm tà anh vạn kiếp luân ẩn chứa tội ác cùng mê hoặc. Nhưng lần này thanh âm lại khiến nội tâm của nàng xúc động kịch liệt. Bởi vì trong đó bao hàm sinh khí, sợ hãi, ủy khuất, rất rõ ràng, để cho nàng không cách nào cảm giác được bất luận cái gì giả tạo. Chỉ có tình cảm rõ ràng nhất, mới có thể chân chính xúc động lòng người. Lúc nó nói giết chết tất cả thần ma, mang cho Mặt Lị cảm giác giống như là một tên ác bá khi dễ tiểu hài, khiến nó tức giận, tùy hứng trả thù những tổn thương trước đó, khiến hắn chán ghét cùng sợ người. Những cái tâm niệm này vừa mới sinh ra không lâu. Nàng liền giật mình, cấp tốc bài xích tất cả những tưởng niệm này ra khỏi tâm hồn. Cười lạnh nói, ngươi lấy tà anh làm tên, liền thực sự cho là, ta ngớ ngẩn đến mức cho rằng linh hồn của ngươi chỉ là một đứa con nít thôi sao? Ngươi là đồ vật tà ác nhất thế gian này, không cần uổng phí tâm cơ nữa. Ta sẽ lập tức phong ấn ngươi một lần nữa, sau này, cách mỗi ngàn năm, ta sẽ lại tới nơi này ra cố phong ấn. Cho dù ta chết, nhưng trước khi chết, ta cũng sẽ lựa chọn một người tiếp tục sứ mệnh phong ấn ngươi. Khiến đồ vật tà ác như người vĩnh viễn không thể thấy lại mặt trời. A, thanh âm của trẻ con khóc ồ lên, khóc bi thương đến mức tan nát cõi lòng. Nó ríu rít nói, vì cái gì? Ngươi không nguyện ý tin tưởng ta. Cái kia, ta. Một vòng hắc vụ quỷ dị bốc lên trước người Mặt Lị. Trong hắc vụ, tà anh vạn kiếp luân hóa thành một đạo hắc quang quỷ dị, bỗng nhiên chui vào bên trong mi tâm Mặt Lị. Mặt Lị nâng tay trái lên, trên mu bàn tay xuất hiện một cái hắc luân ấn ký mờ mờ. Mặt Lị nhìn chằm chằm vào hắc luân ấn ký trên mu bàn tay, khinh thường cười lạnh, ngươi cho rằng ngươi là tà anh vạn kiếp luân đổ diệt thần ma năm đó sao? Chỉ bằng lực lượng của ngươi bây giờ, cũng mưu toan để cho ta trở thành vật chủ ký sinh của ngươi. Ngươi làm như thế, ngược lại càng dễ cho ta phong ấn ngươi hơn. Sau khi cười lạnh, Mặt Lị liền muốn ngưng lực, cưỡng ép tà anh vạn kiếp luân ra ngoài. Ta không có. Thanh âm của trẻ con vang lên, cuống quýt đáp lại, chỉ cần ngươi nguyện ý mang ta rời đi. Để cho ta rời khỏi hắc ám cùng cô độc. Ta nguyện ý, thần phục với ngươi. Thần phục. Với ta Mặt Lị nao nao, tiếp theo cười lạnh nói, trò cười. Ngươi là tà anh vạn kiếp luân, cùng Chu Thiên Thủy Tổ Kiếm là tồn tại tối cao nhất của toàn bộ thế giới hỗn độn. Ngay cả thần cũng không có cách nào khống chế, làm sao có thể thần phục một nhân loại như ta. Chỉ cần, ngươi có thể mang ta ra thế giới bên ngoài. Không để ta trong hắc ám cùng cô độc. Về sau, ngươi chính là chủ nhân của ta. Nếu như, ngươi sợ hãi lực lượng của ta, như vậy sau khi ngươi trở thành chủ nhân của ta, sẽ vĩnh viễn, không cần lo lắng, lực lượng của ta tổn thương ngươi. Hừ, đây chẳng qua là mong muốn đơn phương, ta nói đáp ứng với ngươi sao? Cánh tay Mặt Lị quét ngang, hồng quang ngưng tụ trước đó chậm rãi phiêu khởi ở trước người của nàng, ngươi cứ tiếp tục thành thành thật thật đợi ở bên trong bóng tối vĩnh hằng đi. Bàn tay Mặt Lị vừa lật, muốn bức tà anh vạn, kiếp luân ra, sau đó cưỡng ép phong ấn. Nhưng bàn tay của nàng mới xoay chuyển được một nửa, chợt dừng lại, sắc mặt biến thành hơi nghi ngờ. Sau khi yên tĩnh một lúc, tay của nàng chậm rãi thu hồi, mang đạo hồng quang ẩn chứa lực lượng kinh khủng ngưng tụ hồi lâu theo đó tán đi. Nàng nâng tay trái lên, thần sắc lãnh đạm nói, ngươi thực nhận ta làm chủ nhân, sau này ngươi để ta khống chế. Ta có thể mang ngươi ra khỏi chỗ này, nhưng mãi mãi không triệu hoán ngươi đi ra. Ngay cả như vậy, ngươi có nguyện ý không? Lời của Mạt Lị, để thanh âm con nít trở nên kích động cùng vui sướng, chỉ cần để ta không còn bị giam ở trong hắc ám cùng cô độc. Ta nhất định nghe theo ngươi nói. Thanh âm như vậy, không ai sẽ tin tưởng nó đến từ tà vật kinh khủng nhất thế gian, mà chỉ là một đứa bé hèn mọn, đáng thương đang cầu xin. Vẻ mặt cùng động tác của Mạt Lị dừng lại, sau khi do dự một lúc lâu, mới vô cùng chậm chạp gật đầu nói, được. Đã như vậy, hãy lấy khế ước tàn khốc nhất nhận ta làm chủ, ngươi là nô bộc, trừ phi ta chủ động giải trừ, nếu không ngươi vĩnh viễn để ta khống chế, không bao giờ được làm phản. Chỉ có một cách này. Hoặc là ngươi tiếp nhận, hoặc là để cho ta phong ấn ngươi một lần nữa. Thanh âm băng lãnh vô tình rơi xuống, hồng quang giữa mi tâm Mạt Lị lóe lên, khế ước chi lực bao phủ ở phía trên tà anh vạn kiếp luân. Hơn nữa, là khế ước chủ tớ tàn khốc nhất tinh thần giới. Để Mạt Lị kinh ngạc chính là, tà anh vạn kiếp luân không có nửa điểm do dự cùng kháng cự, thậm chí là vô cùng mừng rỡ, tung tăng tiếp nhận khế ước. Vui mừng như là chim nhỏ được bay ra khỏi nhà tù. Con ngươi Mạt Lị lập tức lóe lên hắc quang, tiếp theo, luân bàn đen kịt trên mu bàn tay trái của nàng biến thành vô cùng thâm thúy. Sau mấy lần lấp lóe, liền chậm rãi biến mất. Về sau, ngươi không còn là tà anh vạn kiếp luân có thể chu thần đồ ma nữa, mà là khí của một mình ta, lấy ta làm chủ. Những lời nói này của Mạt Lị rất là trịnh trọng và nghiêm khắc, nhưng ánh mắt của nàng lại là một trận phiêu hốt. Nàng không nghĩ tới, khế ước tàn khốc mà một cái phàm nhân hèn mọn nhất cũng không thể nào tiếp thu được, lại nô dịch được tà anh vạn kiếp luân khiến thần ma đều sợ hãi. Ở trong này nhìn thấy tà anh vạn kiếp luân, sau đó trở thành chủ nhân của nó. Tất cả giống như một giấc mộng hoang đường nhất. Kỳ quái hơn chính là, trừ cảm xúc sợ hãi và xúc động đến từ ký ức cùng ấn tượng lúc ban đầu ra, nàng không cảm nhận được sự âm trầm, sợ hãi, tội ác từ trên người tà anh vạn kiếp luân, mà càng nhiều hơn là đáng thương, bất lực, bi thương. Hết thảy chuyện này chỉ là giả tượng, hay tà anh vạn kiếp luân thật sự là một đứa bé ngây thơ. Bởi vì tức giận ngây thơ, mà giết hết tất cả thần ma, lại có thể vì rời xa hắc ám cùng cô độc. Mà nó từng là tồn tại siêu việt thần ma cũng không tiếc tất cả, trở thành nô bộc của một nhân loại. Vâng, chủ nhân. Thanh âm cung kính của con nít đáp lại, không có nửa điểm khuất nhục hoặc là không cam lòng, chỉ có vui sướng vì sắp rời khỏi nơi hắc ám cùng cô độc. Sở dĩ bỗng nhiên Mạt Lị thay đổi chủ ý, là bởi vì nàng nghĩ đến, tà anh vạn kiếp luân vì tự do không tiếc đại giới. Đối với nàng nó làm như thế, thì đối với người khác nó cũng nhất định làm như thế. Như vậy, nếu nó rơi vào tay người khác, chắc chắn hậu quả sẽ là không cách biết trước. Mà đó là tà anh vạn kiếp luân, một khi lực lượng của nó tỉnh lại, chính là tai nạn không cách nào tưởng tượng cùng khống chế. Còn nếu nó thực sự nguyện ý thần phục, như vậy thần phục nàng, để nàng khống chế, cũng sẽ không cần lo lắng một ngày kia nó rơi vào tay một tên ngu xuẩn, hoặc là người có dụng ý khó dò. Nàng còn có thể để nó không bao giờ hiện thế nữa. Mạt Lị hít một hơi thật sâu, bình phục tâm cảnh, nhớ kỹ lời ta nói lúc trước, về sau ngươi có thể theo ta nhìn khắp thế giới bên ngoài, vĩnh viễn sẽ không bị cô độc. Nhưng ta cũng vĩnh viễn không triệu hoán ngươi đi ra. Ngươi phải biết, nếu có một ngày thế nhân biết ta là chủ nhân tà anh vạn kiếp luân, vậy ta sẽ lập tức trở thành địch nhân của toàn bộ thế giới hỗn độn. Ta sẽ một mực nghe lời chủ nhân. Thanh âm non nớt lanh lảnh, giống như một tiểu hài tử đáng yêu. Được, vậy bây giờ ngươi nói cho ta biết, thứ gì hoặc là phương pháp gì có thể khiến cho lực lượng của ngươi thức tỉnh một lần nữa? Mạt Lị lạnh lùng hỏi, nàng hỏi như vậy, tuyệt nhiên không phải là muốn thử đồ khôi phục lực lượng tà anh vạn kiếp luân. Mà là muốn tránh tất cả các khả năng. Hiện tại ta chỉ thuộc về chủ nhân, chỉ cần lực lượng của chủ nhân có thể ảnh hưởng tới ta, ví dụ như nộ khí, oán khí, sát khí, mùi máu tanh, hận ý, ghen tị, tội ác. Những tâm tình tiêu cực này đều để cho ta trưởng thành. Nhất là khi tâm tình tiêu cực của chủ nhân bỗng nhiên mãnh liệt đến một cái điểm cực hạn nào đó, liền có khả năng thức tỉnh lực lượng của ta một lần nữa. Tà anh vạn kiếp luân không có giấu giếm trả lời. Trong lòng Mạt Lị tối lại, khóe miệng nghiêng lên một nụ cười vô cùng thanh đạm, vậy đáng tiếc rồi, lực lượng của ngươi vĩnh viễn khó có khả năng thức tỉnh lần nữa. Hiện tại, ta sẽ làm như ngươi mong muốn, mang ngươi rời khỏi nơi này. Về sau, nếu như ngươi không nghe lời, ta sẽ lập tức phong ấn ngươi vào trong hắc ám cùng cô độc một lần nữa. Mạt Lị nghiêm nghị nói, nhưng nàng cũng đồng thời biết, có cái khế ước chủ tớ tàn khốc nhất kia tồn tại, coi như tà anh vạn kiếp luân muốn không nghe lời cũng không thể. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Mặc dù tinh thần Tiêu Vân bị hao tổn, nhưng không bị ngoại thương. Khi hô hấp của hắn dần dần bình ổn, Vân Triệt thở ra một hơi, thu hai tay từ đỉnh đầu hắn. Lúc này, Hồng quang lóe lên trước người hắn, thân ảnh Mạt Lị hiện ra như yêu tinh vậy. Trở về nhanh như vậy. Vân Triệt đứng dậy, kinh ngạc nói. Mạt Lị nói phải ở lại Chí Tôn Hải Điện thêm một ngày, hắn còn tưởng rằng Mạt Lị nhất định phải đi thật lâu mới trở về. Chúng ta có thể rời đi. Mặt mũi Mạt Lị tràn đầy hờ hững nói. Hiện tại, Vân Triệt mừng rỡ, liền vội vàng hỏi. Nói như vậy, ngươi đã biết đồ vật phóng thích ma khí trong Thí Nguyệt Ma Quật, là chuyện gì xảy ra? Đúng là đã biết nhưng ngươi không nên biết thì tốt hơn. Mạt Lị quay khuôn mặt nhỏ sang một bên. Nhìn vẻ mặt cùng ngữ khí của Mạt Lị, Vân Triệt liền biết vô luận như thế nào Mạt Lị cũng sẽ không nói chuyện này cho hắn. Truy vấn như thế nào cũng là phí công. Đồ vật liên quan đến chân tướng chuyện này không phải là thứ ngươi có thể hiểu được. Mạt Lị nhìn hắn một cái. Chuyện này ta không cách nào nói cho ngươi, cũng vô pháp nói cho bất luận kẻ nào, chỉ có thể một mình ta biết. Nghiêm trọng như thế. Vân Triệt có chút chố mắt. Trước mắt ngươi quan tâm bản thân ngươi một chút đi. Lông mày Mạt Lị trầm xuống. Ngươi không có phát hiện, bên trong huyền mạch ngươi nhiều hơn một vật sao? Phát hiện. Sắc mặt của Vân Triệt cũng thoáng gấp, tối hôm qua ta chữa thương liền phát hiện ra nó. Đến tột cùng nó là cái gì, vì sao lại dung hợp vào trong huyền mạch của ta? Hôm qua ở trong Thí Nguyệt Ma Quật, sau khi hắn dùng hết toàn lực oanh sát Thí Nguyệt Ma Quân, huyền lực đã khô kiệt, toàn thân trọng thương, ngũ giác cũng biến thành cực kỳ suy yếu. Mặc dù phát giác ra, nhưng cũng không hoàn toàn rõ ràng trước khi Thí Nguyệt Ma Quân chết đã làm cái gì đối với hắn, về sau liền trực tiếp ngất đi. Đêm qua hắn chữa thương, liền phát hiện bên trong huyền mạch bản thân, thình lình nhiều hơn một viên châu bị hồng quang bao phủ. Hồng quang này Vân Triệt rất quen thuộc, đó là lực lượng của Mạt Lị. Lực lượng của Mạt Lị vô cùng bá đạo, sau khi bao vây đồ vật kia, liền không có một tia khí tức nào tràn ra ngoài. Mà để cho hắn chấn kinh không hiểu chính là, vật này tồn tại ở trong huyền mạch hắn, nhưng hắn vẫn không có cảm thấy có cái dị dạng gì, nếu không phải hắn dưới trạng thái chữa thương nội thị huyền mạch, cũng sẽ không phát hiện ra sự tồn tại của nó. Thật giống như, nó đã hoàn toàn dung nhập vào bên trong huyền mạch, cùng ta thần huyền mạch của hắn hoàn mỹ hòa làm một thể. Ma Nguyên Châu. Thanh âm Mạt Lị lộ ra chút trầm trọng. Ma Nguyên Châu. Thượng cổ ma tộc thai nghén trong mẫu thể, hình thái lúc đầu chính là Ma Nguyên Châu. Lại từ Ma Nguyên Châu thai nghén sinh ra ma thân, ma hồn cùng ma thần nguyên lực. Mạt Lị đi đến trước người Vân Triệt, duỗi ra một ngón tay điểm ở trên ngực của hắn. Kiểm tra xem viên Ma Nguyên Châu bị nàng phong tỏa kia phải chăng có dị biến. Nói một cách khác, Ma Nguyên Châu là sinh mệnh, linh hồn, lực lượng căn nguyên của ma. Đây cũng là nguyên nhân Ma Nguyên Châu tồn tại. Nghe vào giống như huyền đan của huyền thú vậy. Vân Triệt nghi ngờ nói. Ngươi có thể hiểu như vậy. Mạt Lị rời bàn tay từ trên ngực Vân Triệt đi, sắc mặt có chút nghiêm trọng. Tại sao Thí Nguyệt Ma Quân phải để Ma Nguyên Châu của hắn xâm nhập vào trong huyền mạch của ta? Chẳng lẽ hắn muốn dùng lực lượng bên trong Ma Nguyên Châu phá hủy huyền mạch của ta hay sao? Huyền mạch bài xích ngoại lực, càng bài xích ngoại vật, chớ đừng nói chi là tà thần huyền mạch. Nhưng trạng thái viên Ma Nguyên Châu này cho ta cảm giác giống như nó cùng huyền mạch của ta dung hợp, ta hoàn toàn không cảm giác thấy huyền mạch bài xích nó, đây là có chuyện gì? Sau khi Thí Nguyệt Ma Quân ném Ma Nguyên Châu ra, rất nhanh liền triệt để vẫn diệt. Nếu không, hắn chí ít còn có thể kéo dài hơi tàn một đoạn thời gian. Mà lời nói lúc hắn ném Ma Nguyên Châu ra, khiến Vân Triệt nhớ đến, có chút không rét mà run. Nhân loại hèn mọn, lại kế thừa sức mạnh của tà thần. Bản vương cho dù tế ra Ma Châu, cũng phải khiến ngươi vạn kiếp vẫn diệt. Vân Triệt, chính xác là tà thần huyền mạch không thể dễ dàng bị một khỏa Ma Nguyên Châu dung nhập như vậy. Ta nghĩ, hẳn là phương diện huyền lực ngươi quá yếu, lúc ấy lại trọng thương suy yếu, không có chút chống cự nào, cho nên mới không cách nào kháng cự Ma Nguyên Châu cưỡng ép dung nhập. Ngữ khí của Mạt Lị cũng không chắc chắn lắm, mặc dù Vân Triệt yếu, nhưng dù sao đó cũng là tà thần huyền mạch, là tồn tại cùng phương diện với Ma Nguyên Châu, thậm chí bởi vì tà thần cường đại, phương diện tà thần huyền mạch hẳn là còn muốn vượt qua Ma Nguyên Châu của Thí Nguyệt Ma Quân, dù như thế nào cũng không thể không có chút chống cự nào, bị tùy tiện can thiệp như thế. Nhất là khi nó là huyền mạch của thần, đáng lẽ phải có lực lượng bài xích cực mạnh đối với ma mới đúng. Nhưng trừ cái đó ra, nàng cũng không nghĩ ra lời giải thích nào. Về phần mục đích Thí Nguyệt Ma Quân, hẳn là muốn thông qua Ma Nguyên Châu tiến vào thân thể ngươi, phóng ra ma khí từng bước ăn mòn ngươi. Nó cùng huyền mạch dung hợp ngươi, cho dù có biện pháp loại trừ, cũng nhất định trọng thương huyền mạch. Nếu mặc kệ nó tồn tại, tuy là lực lượng tự thân huyền mạch của ngươi phóng ra, nhưng ngươi không có năng lực khống chế hắc ám huyền lực, cho nên chỉ có thể nhận hết tra tấn, cho đến khi mất mạng. Những cái này, cũng chỉ là suy đoán của Mạt Lị. Bởi vì dù sao nàng cũng không phải là ma, càng chưa từng gặp qua chân ma như Thí Nguyệt Ma Quân. Đối với Ma Nguyên Châu, nàng cũng chỉ có chút hiểu biết đến từ tinh thần ký ức. Vậy, có biện pháp nào loại trừ nó không? Mạt Lị có chút suy tư, bình thản nói, ta đối với Ma Nguyên Châu cũng không hiểu rõ nhiều hơn ngươi bao nhiêu, lại thêm việc nó đã sáp nhập vào huyền mạch của ngươi, cho nên ta không dám vọng động. Hơn nữa lấy lực lượng của ta, cũng không có khả năng xóa ma nguyên châu của chân ma đi. Cũng may, lực lượng của khỏa ma nguyên châu này gần như khô kiệt, lực lượng của ta có thể nhẹ nhõm phong tỏa nó, để nó không cách nào phóng xuất ra hắc ám ma khí, nhưng phong tỏa của ta chỉ có thể trèo chống tối đa 2-3 tháng, về sau phải phong tỏa một lần nữa. Cái kia còn tốt. Lời nói của Mạt Lị chẳng những không khiến Vân Triệt khẩn trương, ngược lại còn nhẹ nhõm không ít, nói như vậy, về sau cách mỗi 2-3 tháng, đều phải dựa vào lực lượng của ngươi đến phong ấn ma nguyên châu một lần. Mạt Lị lườm hắn một cái, tức giận, trong thân thể có một cái đồ vật lúc nào cũng có thể đòi mạng, vậy mà ngươi lại còn cười ra tiếng. Vậy thì thế nào, có Mạt Lị ở đây ta còn phải lo gì? Vân Triệt nhìn thiếu nữ trước mắt, cười tủm tỉm nói đến, 7 năm trước ngươi trúng ma độc, bị phá bỏ thân thể, hồn thể còn phải ỷ lại vào ta mới có thể sống sót. Hiện tại ma độc của ngươi đã bị tịnh hóa toàn bộ, thân thể cũng đã tái tạo, không cần ỷ lại vào ta nữa, nhưng lại lập tức đến phiên ta ỷ lại vào ngươi mới có thể tiếp tục sống. Mạt Lị. Thân thể Vân Triệt nghiêng về phía trước, làm bộ đáng thương nói, 7 năm trước, ta chưa từng bỏ qua ngươi. Bây giờ ta bị Thí Nguyệt Ma Quân đánh cho một viên ma nguyên châu, nếu như ngươi mặc kệ ta, không đến mấy tháng nữa ta liền chết. Nhất định ngươi sẽ không bỏ được ta đúng không? Hừ. Hai cánh tay non nớt của Mạt Lị quét ngang trước người, coi thường hừ lạnh một tiếng, sau đó lại nói sang chuyện khác, ngươi chuẩn bị đối phó đám người Hiên Viên Vấn Thiên như thế nào? Hiên Viên Vấn Thiên rất nguy hiểm, hắn còn hại chết gia gia của ta, lại suýt chút nữa hại chết cha mẹ ta nhất định phải giết hắn. Vân Triệt trầm lông mày xuống, con của hắn là Hiên Viên Vấn Đạo lại giết chết Tiêu Ưng, đầu sò tạo thành bi kịch Tiêu gia. Một ngày nào đó, ta sẽ tự tay phế hắn đi, sau đó giao hắn cho gia gia cùng Tiêu Vân xử trí. Năm đó truy sát ta phụ mẫu, hại ta một nhà suýt nữa bị chết, còn có Nhật Nguyệt Thần Cung. Ta đồng dạng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Vân Triệt dừng một chút sau đó nói tiếp, về phần Hoàng Cực Thánh Vực cùng Chí Tôn Hải Điện, mặc dù Hoàng Cực Vô Dục cùng Khúc Phong Ức khiến cho ta cười chê, nhưng còn chưa tới mức không chết không thôi, lại thêm quan hệ với Nguyên Bá và hôm nay ngươi xem như đã thay ta giáo huấn qua. Tùy ý ngươi muốn xử trí như thế nào thì xử. Mạt Lị một bộ thờ ơ nói. Ta chỉ quan tâm khi nào thì ngươi có thể dựa vào lực lượng của mình giết bọn hắn. Ngươi phải biết vì cái gì hôm nay ta lại mệnh của lưu bọn hắn. Vân Triệt đưa tay sờ cằm, làm dáng vẻ suy tư. Mạt Lị, trước kia ngươi cũng đốc thúc ta trở nên cường đại, là bởi vì thực lực của ta quan hệ đến việc ngươi tái tạo thân thể. Nhưng bây giờ giống như là rất vội vã để cho ta mạnh lên. Bởi vì ngươi là đệ tử của ta. Mạt Lị nghiêm nghị nói, đời ta cũng chỉ có mình ngươi là đồ đệ. Nếu như đệ tử của ta chỉ là một tên phế nhân ngay cả quân huyền cảnh cũng không đánh lại, thì ta còn mặt mũi nào tự xưng. Hừ. Bỗng nhiên thanh âm Mạt Lị dừng lại, sau đó hừ lạnh một tiếng. Quân huyền cảnh. Phế nhân. Cảnh giới mà vô số huyền giả thiên huyền chỉ có thể ngưỡng vọng, nằm mơ cũng không dám hy vọng xa vời. Ở trong mắt Mạt Lị lại biến thành phế nhân. Ngươi yên tâm đi. Vân Triệt hít một hơi thật sâu, từ khi gia gia ta qua đời, ta đã ở trước di thể của người thề, thù này ta nhất định phải tự tay báo. Chỉ vì nguyên nhân báo thù cho gia gia, ta cũng nhất định phải tự tay đâm Hiên Viên Vấn Thiên. Muốn chính tay đâm Hiên Viên Vấn Thiên cũng không phải vẻn vẹn là thắng một mình hắn, mà phải đối mặt với toàn bộ Thiên Uy Kiếm Vực. Được. Mạt Lị chậm rãi gật đầu. Vậy ta cho ngươi thời gian 24 năm, ngươi nhất định phải ở trong 24 năm này đạt tới cảnh giới có thể diệt sát Hiên Viên Vấn Thiên, chống lại toàn bộ Thiên Uy Kiếm Vực. Ách, 24 năm? Tại sao lại là 24 năm? Vân Triệt có chút ngạc nhiên. 24 năm sau, U Minh Bà La Hoa bên trong Thí Nguyệt Ma Quật có thể nở ra lần nữa. Mạt Lị thản nhiên nói, đến lúc đó, ta sẽ tự mình đi hái, thân thể cùng hồn thể của ta cũng có thể dung hợp tới trạng thái hoàn mỹ. Về sau, ta sẽ rời khỏi nơi này, trở về địa phương ta nên về. Nếu như đến lúc đó ngươi vẫn không có đầy đủ thực lực, liền chết ở trên tay Hiên Viên Vấn Thiên cùng Dạ Mị Tà đi. Ngoài ra, thời gian 24 năm, cũng đủ để ta tìm ra phương pháp giải quyết ma nguyên châu trong cơ thể ngươi. Lúc nói những lời này, dường như Mạt Lị vô ý xoay người sang chỗ khác, không cho Vân Triệt thấy được sự phức tạp trong tinh mâu của nàng. Mặc dù đưa lưng về phía Vân Triệt, nhưng nàng vẫn có thể cảm giác được hắn không cách nào đè xuống kích động. Được, thời gian 24 năm, ta nhất định sẽ không khiến ngươi thất vọng. Vân Triệt dùng sức gật đầu, hắn cực kỳ am hiểu che giấu cảm xúc, lúc này tâm tình vui sướng lại lộ rõ trên mặt. Sau khi Mạt Lị tái tạo thân thể, sự tình hắn sợ nhất trong đáy lòng chính là nàng rời đi. Lúc trước, nàng đã từng nói qua không chỉ một lần, sau khi nàng thoát khỏi ma độc, tái tạo thân thể, chính là thời điểm nàng rời đi, hơn nữa còn là vĩnh viễn rời đi, về sau sẽ không gặp hắn nữa. Bởi vì nàng là người không thuộc về thế giới này. Mà bây giờ, chính miệng Mạt Lị nói cho hắn biết, nàng còn có thể làm bạn với hắn chí ít 24 năm. Kinh hỉ to lớn khiến hắn ở bên trong mối nguy ma Nguyên Châu, lúc nào cũng có thể muốn tính mạng hắn đều cảm thấy không có ý nghĩa. Hy vọng như thế, Mạt Lị vẫn một bộ ông cụ non như cũ, sau đó làm ra tư thái lăng nhiên, mang Tiêu Vân lên, trước về Lưu Vân Thành. Từ hôm nay đến lễ đính hôn với Phượng Tuyết Nhi. Hừ, phải khôi phục toàn bộ thương thế cùng huyền lực trước tiên. Về sau, ta sẽ tự mình đến làm đối thủ của ngươi, chỉ đạo ngươi tu luyện, ngươi chuẩn bị mỗi ngày đều phải mình đầy thương tích đi. Ta cũng sẽ không khiến ngươi có nửa ngày lười biếng. Ta lập tức đi kêu Tuyết Nhi cùng Nguyên Bá. Vân Triệt hào hứng hướng ra phía ngoài chạy đi. Sau lưng truyền đến thanh âm cửa phòng bị vội vàng khép lại, Mạt Lị xoay người, nhìn cánh cửa che chắn thân ảnh Vân Triệt đã rời đi, ngạo khí trong ánh mắt lạnh lùng chậm rãi tiêu tán, thay vào đó là một mảnh mê ly cùng mông lung. Ta rốt cuộc là... Vân Triệt mang theo Hạ Nguyên Bá, Phượng Tuyết Nhi và Tiêu Vân vẫn còn đang hôn mê, dùng thái cổ huyền chu xuyên toa từ Chí Tôn Hải Điện đến Lưu Vân Thành. Từ khi Tiêu Vân biến mất, toàn bộ Tiêu gia đều bị một bầu không khí lo sợ, không yên bao phủ. Mỗi ngày thiên hạ đệ thất đều lấy nước mắt để rửa mặt, không ngủ không nghỉ, gần như sụp đổ, khiến thiên hạ đệ nhất như con ruồi không đầu phát điên, đi tìm kiếm mọi chỗ. Sau khi Băng Vân Tiên Cung chuyển tới tin tức, buổi trưa hôm nay bọn hắn mới tập trung ở trong tiểu viện Tiêu Liệt, ở bên trong bất an cùng lo sợ chờ đợi. Vân Triệt hiện thân, ba người Tiêu Linh Tịch, thiên hạ đệ thất, thiên hạ đệ nhất cùng nhau nhào tới, nhất là khi nhìn thấy Vân Triệt nâng Tiêu Vân ở bên người, thiên hạ đệ thất hô to một tiếng, lảo đảo xông lên ôm hắn vào trong ngực. Gào khóc một trận, nửa ngày cũng không nói ra lời. Tiểu Triệt, Tiêu Vân hắn. Tiêu Linh Tịch khẩn trương vạn phần hỏi. Yên tâm đi, hắn không có việc gì. Vân Triệt mỉm cười nói. Thất muội, hiện tại ta mang Tiêu Vân trả lại cho ngươi. Mấy ngày kế tiếp tinh thần hắn sẽ rất mỏi mệt, mỗi ngày phải ngủ hơn 7-8 canh giờ. Trừ cái đó ra, cơ bản một sợi tóc cũng không thiếu. Qua 8 đến 10 ngày hắn sẽ giống như trước kia, cho nên ngươi cứ thả lỏng đi. Vân Triệt nhẹ nhàng nói. Thần y Vân Triệt nói không có việc gì, vậy khẳng định một chút việc cũng không có. Thiên hạ đệ thất mừng rỡ vừa khóc vừa cười, cố gắng xóa đi nước mắt trên mặt. Vân đại ca, cảm ơn ngươi. Chúng ta lại. Ta và Tiêu Vân là huynh đệ, cứu hắn là chuyện thiên kinh địa nghĩa, có cái gì phải cảm tạ. Vân Triệt thuận miệng nói, còn không mau ôm Vân ca ca của ngươi trở về phòng. À đúng, đừng quên thông báo ra ra một tiếng, nhất định người lo lắng sắp hỏng rồi. Vâng. Thiên hạ đệ thất lên tiếng, ôm lấy Tiêu Vân bước nhanh rời đi. Vân huynh đệ, đến cùng thì có chuyện gì xảy ra? Thiên hạ đệ nhất đi đến Vân Triệt bên người, hạ giọng, trầm thấp nói ra. Mấy ngày này nóng lòng cùng kiềm chế để hắn tức sôi ruột khí. Đều là sơ sẩy của ta. Vân Triệt thở dài một tiếng, ta tự cho là vạn vô nhất thất, không nghĩ tới. Ta quá coi thường bốn đại thánh địa. Quả nhiên là bọn hắn. Thiên hạ đệ nhất lập tức cắn chặt răng. Nhưng ngươi yên tâm, hiện tại đã không sao, tiếp tục lưu lại cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Mấy người Tiêu Vân tỉnh lại, ta sẽ mang chuyện đã xảy ra nói cho các ngươi biết từ đầu chí cuối. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong đêm về Lưu Vân Thành, Tiêu Vân liền tỉnh lại, hơn nữa tinh thần coi như không tệ, khiến Tiêu Ưng cùng thiên hạ đệ thất triệt để yên tâm. Vân Triệt mang chân tướng chuyện Tiêu Vân bị bắt đi, cùng sự tình phát sinh trên Chí Tôn Hải Điện, kể lại cặn kẽ một lần, bao gồm sự tồn tại của Mạt Lị và thân phận của mình. Thiên hạ đệ thất ở huyễn yêu giới đã sớm bại lộ ở Chí Tôn Hải Điện. Cũng bao gồm chuyện lão hồ ly Phượng Hoành không thuận tiện ở trước mặt mọi người tuyên bố, muốn tổ chức lễ đính hôn cho hắn và Phượng Tuyết Nhi. Nhưng cũng không có đề cập qua chuyện hắn đã biết năm đó ai giết Tiêu Ưng. Màn đêm buông xuống, Tiêu Linh Tịch đơn độc kéo Vân Triệt ra ngoài viện. Có chút cúi đầu, có chút thấp thỏm nói, Tiểu Triệt, có chuyện ta một mực gạt ngươi, kỳ thật hai tháng này phần tuyệt trần. Vẫn luôn ở chỗ này. Hả? Vân Triệt sững sờ. Hai tháng trước, có người ở ngoài thành phát hiện hắn. Khi đó hắn bị thương rất nặng, cơ hồ đã hấp hối, thế là ta liền để thiên hạ đại ca mang hắn về Tiêu Môn, đồng thời để bọn hắn không nói cho ngươi. Tiêu Linh Tịch càng thêm khẩn trương, Tiểu Triệt, không phải ta cố ý muốn giấu giếm ngươi, chỉ là nếu các ngươi chạm mặt, sẽ lại nổi lên xung đột rất lớn. Ngươi là Tiểu Triệt của ta, hắn lại là ân nhân cứu mạng của ta không muốn nhìn thấy bất kỳ một người nào trong các ngươi xảy ra chuyện, cho nên, thì ra là thế. Vân Triệt khẽ gật đầu. Nói, trách không được, hai tháng này mỗi lần ta trở về, đều mơ hồ phát giác được khí tức phần tuyệt trần. Hai tháng này, hắn một mực ở nơi này chữa thương, mỗi lần biết ngươi trở về, đều sớm tránh đi, chờ sau khi ngươi đi mới trở lại. Sau khi vết thương khỏi hẳn hắn liền giống như ngươi, xuất phát đi Chí Tôn Hải Điện, tham gia ma kiếm đại hội, chỉ là hắn đi sớm hơn so với ngươi rất nhiều. Tiêu Linh Tịch lo sợ nhìn Vân Triệt, lại phát hiện hắn không có một điểm tức giận liền nói, Tiểu Triệt, ta một mực gạt ngươi, ngươi không trách ta sao? Tại sao phải trách ngươi? Vân Triệt hỏi ngược lại, tiểu cô mụ của ta, linh tịch của ta là dạng người gì, ta so với bất kỳ người nào trên cái thế giới này đều rõ ràng hơn, nếu như ngươi gặp phần tuyệt trần trọng thương mà không làm như vậy, ta ngược lại sẽ cảm thấy kỳ quái. Từ nhỏ đến lớn, sự tình ngươi lừa gạt ta rất rất ít, nhưng mỗi một lần, đều là vì tốt cho ta, lần này đương nhiên cũng không ngoại lệ. Ha ha, vẻ khẩn trương trong lòng Tiêu Linh Tịch tiêu tán, nét tươi cười trên mặt lại tràn ra, lúc hắn chữa thương ở trong này, đều là ta chiếu cố hắn. Ta còn cùng hắn kết bái làm huynh muội, nhận hắn làm đại ca, hắn còn đáp ứng sẽ không bao giờ đi giết ngươi. Kỳ thật, phần đại ca không phải là một người xấu, hắn chỉ là quá cô độc. Vân Triệt sừng sốt một hồi lâu, mới chậm rãi gật đầu, trách không được, thời điểm ta nhìn thấy hắn ở Chí Tôn Hải Điện, hắn đối với ta hoàn toàn không có sát ý, thật sự là hắn rất cô độc, cũng bởi vì như thế, sự thù hận của hắn vẫn luôn khắc cốt ghi tâm, nhất là đối với ta, có thể nói là hận đến mức ngấm vào cốt tủy cùng linh hồn, có thể khiến cừu hận hóa giải đến loại trình độ này. Linh Tịch, trên cái thế giới này, cũng chỉ có ngươi mới có thể làm được, có thể gặp được một người thực tình quan tâm hắn như ngươi. Đối với hắn mà nói, chẳng những là một loại cảm giác ấm áp cùng may mắn, mà còn là cứu rỗi. Tiếng nói của Vân Triệt dần dần thấp xuống, bởi vì hắn nghĩ tới bản thân đã từng giống phần tuyệt trần. Nhưng điểm bất đồng chính là, cừu hận của phần tuyệt trần đang bị lặng lẽ hòa tan, Tiêu Linh Tịch cứu rỗi hắn, hắn cũng cứu rỗi bản thân. Mà hắn lại, Vân Triệt, bỗng nhiên Vân Triệt nghĩ tới điều gì, giật mình một cái, trừng mắt quá to, ngươi và hắn. Kết làm huynh muội đúng vậy. Phản ứng của Vân Triệt khiến Tiêu Linh Tịch giật nảy mình, cuống cuồng nói, Tiểu Triệt, ngươi không đồng ý sao? Đây không phải là trọng điểm. Gương mặt Vân Triệt xoắn xuýt, không được. Về sau ta kiên quyết không thể gọi ngươi là tiểu cô mụ, chỉ có thể gọi ngươi là Linh Tịch, nếu không ta ở trước mặt hắn, sẽ không còn là đồng lứa nữa. Ta làm sao có thể chịu được chuyện này? Phốc phốc, Tiêu Linh Tịch che miệng mà cười, không sao, ngươi xem ta là tiểu cô mụ của Tiêu Vân và thiên hạ đệ thất. Nhưng ta đối với thiên hạ đệ nhất vẫn gọi là thiên hạ đại ca. Vân Triệt vỗ trán một cái, im lặng không nói. Kỳ thật ta thích ngươi gọi ta là Linh Tịch. Tiêu Linh Tịch hơi cúi thấp trán, phía dưới màn đêm, nhưng vẫn có thể thấy, trên khuôn mặt tuyết trắng của nàng xuất hiện một dạng mây đỏ kiều diễm vô song, nhưng ở trước mặt cha ta, vẫn phải gọi là tiểu cô mụ. Không phải. Nếu không. Câu nói kế tiếp, Tiêu Linh Tịch không biết nên trần thuật làm sao. Kỳ thật, ta cũng có một việc gạt ngươi. Bỗng nhiên Vân Triệt nói. Vân Triệt nghiêm túc nói, ta đã biết, ai giết Tiêu Ưng thúc thúc năm đó. Đột nhiên Tiêu Linh Tịch ngẩng đầu, vội vàng hỏi, là ai? Thế lực sau lưng người kia cực lớn, lấy thực lực trước mắt của ta, căn bản không có cách đối phó, nếu như bây giờ liền nói cho ra ra, nhất định sẽ làm cho hắn ngày đêm day dứt, không cách nào an bình, cho nên ta không có nói rõ với hắn. Nhưng chờ ta có đầy đủ thực lực, ta nhất định mang hắn còn sống tới, giao cho ra ra xử trí. Thù này, một mực tích tụ trong lòng Gia Gia nhiều năm như vậy, chỉ có để lão nhân Gia tự tay chấm dứt, mới có thể để cho hắn buông bỏ tích tụ trong người. Tiêu Linh Tịch nhẹ nhàng gật đầu, bây giờ phụ thân cũng tương đối tốt rồi. Ngoài ra, còn một nguyên nhân khác. Vân Triệt khẽ cười lên, một mặt thần bí hạ giọng nói, từ nhỏ Gia Gia đã nhìn chúng ta lớn lên, nếu như bỗng nhiên ta nói muốn cưới ngươi, nói không chừng Gia Gia sẽ đánh chết ta, sau khi để người buông bỏ ẩn khúc trong lòng, không còn tiếc nuối gì. Nói không chừng sẽ không có tức giận như vậy. Hô hấp của Tiêu Linh Tịch chỉ trệ, sau đó tức giận nói, ngươi có Hạ Khuynh Nguyệt, có nữ hoàng lão bà, tại huyễn yêu giới còn có tiểu yêu hậu, sắp tới lại lập tức kết hôn cùng tuyết công chúa người nào, mà không phải tốt hơn so với ta mấy ngàn lần. Ngươi làm sao ngươi còn có tâm quản ta, hừ. Tiêu Linh Tịch nặng nề hừ một tiếng, sau đó quay người chạy đi, không cho Vân Triệt thấy được thần thái trong con ngươi xinh đẹp của nàng. Vân Triệt mỉm cười nhìn bóng lưng Tiêu Linh Tịch, thẳng đến khi nàng hoàn toàn biến mất trong tầm mắt. Hắn ngẩng đầu, nhìn bầu trời đầy sao trải rộng trên Lưu Vân Thành, thấp giọng lẩm bẩm, thật nhanh, đã trải qua 7 năm rồi. Thời khắc này nội tâm hắn rất yên ổn, bởi vì lực lượng cường đại của Mạt Lị, khiến hắn không cần lo lắng bất cứ cái gì, sợ cái gì, tính toán cái gì, bây giờ đã không có gì có thể uy hiếp được hắn và an nguy người bên cạnh hắn, ngay cả bốn đại thánh địa, ở trước mặt hắn cũng phải co rúm, cúi đầu. Lúc này hồi tưởng lại 7 năm qua, thứ bản thân thiếu nhiều nhất, lại là nợ tình. Tiểu tiên nữ, nhất định lần này ta sẽ tìm được ngươi. Linh Nhi, rất nhanh ta sẽ đi Thương Vân Đại Lục tìm ngươi, mang theo trên người, mang tất cả thua thiệt của một thế này và kiếp trước bù tổn cho ngươi. Thải Y, ngươi ở huyễn yêu giới, nhất định rất nhớ ta đi. Chờ ta cùng Tuyết Nhi hoàn thành nghi thức đính hôn, ta sẽ dẫn Tuyết Nhi, Nguyệt Nhi, Linh Tịch, cùng một chỗ trở về. Còn có Khuynh Nguyệt đến cùng thì ngươi đi nơi nào? Về sau, Mạt Lị sẽ chỉ đạo hắn tu luyện huyền lực. Thẳng đến khi hắn có thể tự tay giết chết Hiên Viên Vấn Thiên, chống lại 4 đại thánh địa. Mặc dù, thời gian chỉ có 24 năm ngắn ngủi, để thực lực phát triển đến mức có thể chống lại thánh địa, đối với người khác mà nói căn bản là khó như lên trời, nhưng Vân Triệt rất vững tin, lấy thể chất, huyết mạch, huyền mạch, huyền công, khác hẳn với thường nhân của hắn lại thêm Mạt Lị tự mình dạy bảo, 24 năm vẫn dư xài. Thậm chí nói không chừng trong vòng 10 năm là có thể làm được. Đến lúc đó, hắn sẽ trở thành tồn tại chân chính vô địch thiên huyền đại lục, sau khi tất cả tâm nguyện, ân cửu chấm dứt, không có gì có thể uy hiếp được người, thiên huyền đại lục cũng tốt, huyễn yêu giới cũng tốt, thậm chí hắn có lập tức trở về thương vân đại lục, hắn cũng có thể hoành hành không sợ, tất cả những người trọng yếu đối với hắn, đều được hắn che chở cả đời không không nguy hiểm. Lúc trước liều mạng truy cầu lực lượng là vì cái gì, không phải cái này chính là mục tiêu sao? Mà mới qua 7 năm ngắn ngủi, sự tình đã từng là mục tiêu quan trọng để hắn dùng một đời cố gắng truy đuổi, đã gần như có thể đụng chạm đến, thậm chí có thể nói là gần như hoàn thành. Mạt Lị, có ngươi ở đây, một đời này ta sẽ không có khả năng lại có nguy hiểm gì, hẳn là sẽ không còn gợn sóng gì lớn. Vân Triệt có chút phiền muộn không hiểu nói nhỏ. Làm sao, ngươi thích giống như trước đây, hơi động một chút là mất nửa cái mạng sao? Trong không khí truyền đến thanh âm tức giận của Mạt Lị. Dĩ nhiên không phải, chỉ là có chút cảm giác không quá thực tế. Còn nữa, sau này ta nên đi làm cái gì tiếp đây? Tiếp tục làm cung chủ băng vân tiên cung, hay là trở về huyễn yêu giới làm yêu quân, hay là... Vân Triệt ở trong xoắn suýt, bỗng nhiên lời nói xoay chuyển. Mạt Lị, ngươi thực sự không định đi ra để ra ra nhìn một chút sao? Bọn hắn rất muốn biết hình dạng ngươi như thế nào. Hừ. Mạt Lị hừ lạnh một tiếng, trực tiếp không để ý tới hắn. Vân Triệt dừng lại ở Lưu Vân Thành 3 ngày. Sau đó về Thương Phong Hoàng Thành 3 ngày, cuối cùng vì tăng tốc độ hồi phục, hắn phải về Băng Cực Tuyết Vực. Mà Hạ Nguyên Bá, cùng Phượng Tuyết Nhi đã phân biệt về Hoàng Cực Thánh Vực và Phượng Hoàng Thần Tông. Trở lại Băng Vân Tiên Cung, Vân Triệt mới phát hiện, tất cả mọi người trong cung đã biết sự tình phát sinh trong Ma Kiếm Đại Hội. Mà không chỉ là các nàng, đoán chừng toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục, đều đã biết. Ngay cả Đại Yến đính hôn giữa hắn và Tuyết Công Chúa, đều truyền khắp Thiên Huyền Đại Lục. Hơn nữa thanh thế truyền bá có thể nói là to lớn trước nay chưa từng có. Chuyện này khiến các hoàng cung quý tộc thất quốc, thế lực tu hành, vô luận là được mời hay là không được mời, bị dày vò, ngày đêm chủ bị, e sợ có chút sơ sót. Chấn động ở Thiên Huyền Đại Lục, có thể so với Tiểu Yêu Hậu tuyên bố sẽ thành hôn cùng Vân Triệt ở huyễn yêu giới. Nhưng đối với này, Vân Triệt không kinh ngạc. Ở thế giới lực lượng vi tôn, 4 đại thánh địa là tồn tại vô thượng, nên ai cũng biết một người có thể hoàn toàn nghiền ép 4 đại thánh địa có ý vị như thế nào. Cái kia chính là quân vương tuyệt đối của thế giới này. Là tồn tại chỉ có thể là nịnh bợ, vô luận như thế nào đều không thể lãnh đạm cùng xúc phạm. Lại thêm, hoàng thất 6 nước cùng các đại thế lực đều thần phục Phượng Hoàng Thần Tông, nên uy thế lần này càng không có nửa điểm lãnh đạm. Mà Phượng Hoàng Thần Tông, vốn tồn tại tai họa ngầm cực lớn cũng sẽ không buông tha cơ hội lần này. Tất nhiên đối với cái lễ đính hôn kia không để không đổ thêm dầu vào lửa. Ước gì lão ấu phụ nữ trẻ em Thiên Huyền Đại Lục đều biết Vân Triệt có sư phụ khiến 4 đại thánh địa đều bị hù đến mức câm như hến làm chỗ dựa, rốt cuộc bọn hắn cũng không cần ngày đêm e ngại tin tức Phượng Thần đã chết bị tiết lộ ra ngoài. Vân Triệt dần dần kiểm tra huyền khí của đệ tử Băng Vân, sau khi xác nhận Bá Hoàng Đan không có lưu lại ảnh hưởng trái chiều, liền bắt đầu ngưng tâm tiến vào trạng thái khôi phục. Trong hoàn cảnh Băng Vân Tiên Cung, thương thế, huyền lực còn có Phượng Hoàng huyết, Kim Ô huyết của hắn đều khôi phục tương đối nhanh chóng. Nhưng Mạt Lị lại nhìn ra được, hắn cũng không hề hoàn toàn tiến vào trạng thái ngưng tâm. Trong lòng ngươi đang loạn tưởng cái gì, chẳng lẽ còn sợ có người bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống công kích ngươi sao? Mạt Lị chợt hiện thân, bất thình lình nói. Vân Triệt mở mắt, do dự trong chốc lát, rốt cục nói ra, Mạt Lị, bây giờ lực lượng của ngươi đã vượt xa trạng thái hồn thể khi trước, có phải là ngươi cũng dễ dàng tìm tiểu tiên nữ ở nơi nào hay không? Mạt Lị nhìn ánh mắt chăm chú của Vân Triệt. Sau đó nhẹ nhàng rời đi, lãnh đạm nói, ta đã nói qua, lực lượng trước mắt của ta còn không bằng một thành trạng thái hoàn chỉnh. Khí tức huyền lực của Sở Nguyệt Thiền quá yếu, mà số lượng sinh linh trên Thiên Huyền Đại Lục lại quá nhiều, lấy trạng thái trước mắt của ta, vẫn không cách nào ở bên trong biển người tìm được nàng. Chí ít, phải đợi ta khôi phục lại 5 thành thực lực. Nha! Vân Triệt không có tiếp tục hỏi, chỉ đơn giản hô lên một tiếng. Mạt Lị không cho Vân Triệt nhìn ánh mắt nàng, nàng cũng không nhìn thấy ánh mắt biến hóa của Vân Triệt. Vân Triệt vẫn nhớ, lúc trước Mạt Lị nói qua, chỉ cần tịnh hóa xong ma độc, nàng có thể tìm được Sở Nguyệt Thiền dễ như trở bàn tay. Mà khi đó nàng chỉ có lực lượng hồn thể. Nhưng sau khi ma độc tịnh hóa, Mạt Lị có thể tùy ý sử dụng lực lượng hồn thể, lại nói nàng đã đánh giá cao bản thân, hiện tại nàng không có năng lực tìm tới, phải tái tạo thân thể mới có thể. Bây giờ tái tạo thân thể xong, nàng lại nói, phải khôi phục chừng 5 thành thực lực mới có thể. Hắn không có nói toạc, cũng không dám nói toạc, mà dựa vào ý chí, cưỡng ép mình tin tưởng Mạt Lị thật tạm thời không có năng lực làm được. Không nói toạc, hắn còn có thể nỗ lực ôm lấy hy vọng. Nếu nói toạc ra, khả năng huyễn tưởng sẽ bị phá toái. Xem như người hiểu rõ nhất Vân Triệt, làm sao Mạt Lị lại không phát hiện được Vân Triệt đang suy nghĩ gì? Những năm này, khát vọng lớn nhất của Vân Triệt chính là tìm được Sở Nguyệt Thiền. Nhưng, sau khi nàng tái tạo thân thể, đã trải qua 7 ngày thời gian, mà trong 7 ngày này, Vân Triệt từ đầu đến cuối không có chủ động muốn nàng dùng lực lượng bây giờ tìm kiếm Sở Nguyệt Thiền. Rất hiển nhiên, hắn đã sớm phát giác ra. Trong lòng Mạt Lị có một cỗ cảm giác buồn bực không hiểu, khiến cho nàng thậm chí có một chút khó chịu cùng ngạt thở. Nàng thả lỏng khí tức, nhẹ nhàng nói, mặc dù hiện tại ta vẫn không có biện pháp trong mấy chục tỷ sinh linh tìm một người, nhưng muốn khóa chặt vị trí Thương Vân Đại Lục lại có thể tùy tiện làm. Nói không chừng, ta còn có thể trực tiếp tìm thấy địa phương lần, trước ngươi lấy được lực lượng tàn hồn tà thần. Nếu như ta nhớ không lầm, chỗ kia là một địa phương tên Phù Tô Quốc ở Thương Vân Đại Lục, cụ thể một chút là giải đất ở Giang Đông, Phù Tô Quốc. Vân Triệt khẽ gật đầu. Mạt Lị nhớ không có sai, địa phương lúc trước hắn cùng Hạ Khuynh Nguyệt, Hạ Lạc ở Thương Vân Đại Lục bên trong mộng cảnh, chính là Tô Sơn trong Phù Tô Quốc. Tô Linh Nhi, chính là nữ nhi môn chủ Tô Môn Tô Hoành Sơn. Mạt Lị còn chưa nói xong, liền nhắm mắt lại, thần thức vô cùng cường đại, đã lan tràn ra trong nháy mắt. Lấy cường độ mà Vân Triệt không thể hiểu được bao phủ cái thế giới khổng lồ này. 10 vạn dặm, mấy chục vạn dặm, 100 vạn dặm, mấy trăm vạn dặm. Hiện tại nàng đang thăm dò Thương Vân Đại Lục, cũng nỗ lực làm cho Vân Triệt một chút an ủi. Ý thức Mạt Lị đảo qua hải vực khổng lồ, rốt cục cũng đụng chạm tới Thiên Huyền Đại Lục, bên ngoài huyễn yêu giới, trên một mảnh đại lục khác của cái tinh cầu này. Luận bản đồ, huyễn yêu giới lớn hơn Thiên Huyền Đại Lục, nhưng phiến đại lục này lại nhỏ hơn Thiên Huyền Đại Lục. Mà nguyên tố pháp tắc, tự nhiên pháp tắc, trật tự pháp tắc của nó đã từng khiến nàng nghi ngờ về thời gian đứt gãy, đều giống như năm đó. Thương Vân Đại Lục, khoảng cách của nó nằm ngoài dự đoán của Mạt Lị. Cũng khó trách, Thiên Huyền Đại Lục không có ghi chép liên quan tới Thương Vân Đại Lục. Tìm được vị trí Thương Vân Đại Lục, Mạt Lị cũng không có thu hồi thần thức, mà mang thần thức tập trung trên phiến đại lục này. Bởi vì nàng mới nói qua, muốn trực tiếp tìm tới Tô Sơn trong Phù Tô Quốc. Vân Triệt một mực khát vọng đi đến Thương Vân Đại Lục. Là vì Tô Linh Nhi như ảo mộng vẫn còn sống ở đó. Thời gian ở trong tĩnh lặng chảy qua, Vân Triệt không cảm giác được trên người Mạt Lị có huyền khí lưu động, có thể cảm giác được nàng đang ở trong trạng thái ngưng tâm cực độ. Nửa khắc đồng hồ qua đi, con mắt của Vân Triệt vẫn một mực nhìn chằm chằm vào Mạt Lị. Lúc này, hắn chợt thấy toàn thân Mạt Lị run lên, hai con ngươi đột nhiên mở ra, trong sát na con mắt phóng đại, rõ ràng là một vòng chấn kinh thật sâu. Còn có hoảng sợ. Thế nào? Vân Triệt vội vàng hỏi, hắn không có nhìn lầm, từ trong ánh mắt Mạt Lị, hắn thấy rõ ràng sự hoảng sợ. Trên cái thế giới này, có đồ vật gì có thể làm cho Mạt Lị sợ hãi? Thật lâu Mạt Lị không có nói gì, bộ ngực hơi gồ lên lại là một trận dao động kịch liệt. Qua một hồi lâu, nàng mới hít một hơi thật dài, bỗng nhiên dùng một loại ngữ khí vô cùng trầm thấp hỏi. Vân Triệt, ngươi đã từng nói với ta, một đời ngươi ở Thương Vân Đại Lục, cuối cùng kết thúc ở dưới một cái địa phương gọi là Tuyệt Vân Nhai sao? Đúng. Vân Triệt có chút thật thà gật đầu, vì sao lại hỏi chuyện này? Tuyệt Vân Nhai, nằm ở vị trí nào Thương Vân Đại Lục? Ngữ điệu Mạt Lị vẫn trầm thấp như cũ, có phải là phía đông nam hay không? Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Đúng, Tuyệt Vân Nhai nằm ở trong dãy núi đông nam Lang Hoàn bên trên Thương Vân Đại Lục. Lang Hoàn Sơn Mạch là chỗ giao giới giữa Phù Tô Quốc và Nam Thiên Quốc, Bắc là Phù Tô, Nam là Nam Thiên. Ký ức liên quan tới Thương Vân Đại Lục. Vân Triệt vẫn rất rõ ràng. Dù sao, hắn mới rời khỏi đó 7 năm mà thôi. Mạt Lị, vì sao ngươi lại đột nhiên hỏi tới Tuyệt Vân Nhai? Vân Triệt cho mày, những năm qua hắn từng lẻ tẻ giảng thuật sự tình mình từng trải qua ở Thương Vân, Đại Lục cho Mạt Lị, đã nói với nàng hắn ở Thương Vân bị vô số đại tông môn đuổi giết, buộc đến trước Tuyệt Vân Nhai, vì không cam lòng bị giết, nên cưỡng ép nuốt Thiên Độc Châu vào sau đó nhảy xuống Tuyệt Vân Nhai. Hắn cũng không kỳ quái tại sao Mạt Lị lại biết cái tên Tuyệt Vân Nhai. Bởi vì hắn từng đề cập qua với Mạt Lị, Tuyệt Vân Nhai là vách núi cao nhất, hiểm ác nhất Thương Vân Đại Lục, nhất định là thần thức Mạt Lị đã phát giác ra đó là vách núi cao nhất Thương Vân Đại Lục, từ trong đó biết được ba chữ Tuyệt Vân Nhai cũng là hiển nhiên. Nhưng hắn không cách nào không để ý đến phản ứng khi Mạt Lị mở mắt ra. Khí tức nơi đó, có chút dị thường. Mạt Lị thấp giọng nói. Dị thường. Mạt Lị xoay người lại, song mi khóa chặt từ đầu đến cuối không có giãn ra, nói rõ một số sự tình liên quan tới Tuyệt Vân Nhai cho ta. Vân Triệt có chút suy nghĩ, nói, Tuyệt Vân Nhai là địa phương đứng đầu tứ đại tuyệt địa trong Thương Vân Đại Lục, một khi rơi vào trong đó, thập tử vô sinh, vô luận thân có thực lực cường đại tới mức nào, rơi vào Tuyệt Vân Nhai không có một ai có thể sống sót trở về, cho nên Tuyệt Vân Nhai được xưng là tử thần mộ địa. Sự hiểm ác của nó người người trên Thương Vân Đại Lục đều biết rõ, cho nên có rất ít người tới gần nơi đó. Năm đó, ta bị ép vào tuyệt cảnh, cũng một lòng ôm quyết tâm muốn chết mới trốn đến bên cạnh Tuyệt Vân Nhai. Nói đúng hơn là, chưa từng có ai thấy dáng vẻ Tuyệt Vân Nhai. Mạt Lị có chút trầm ngâm. Chưa từng có. Vân Triệt xác định gật đầu, đây cũng là lý do Tuyệt Vân Nhai được xưng là tử thần mộ địa dựa, đến cảnh giới vương huyền, bá huyền, coi như là một cái thâm uyên thật sự sâu vạn trượng, cũng có thể theo vách đá mà xuống, yên ổn xuống tới đáy. Mà tới phương diện đế quân, cho dù trực tiếp nhảy xuống, cũng khó có khả năng bị ngã chết. Trong lịch sử Thương Vân, đại lục có rất nhiều cường giả từng thử nghiệm thăm dò Tuyệt Vân Nhai, trong đó không thiếu vương tọa cùng bá hoàng, nhưng một khi lặn xuống, không một người nào có thể còn sống trở về. Về sau, có 3 vị đế quân theo vách đá mà xuống, nhưng cuối cùng cũng không có tin tức. Từ đó về sau, không có người nào dám thử nghiệm tìm kiếm Tuyệt Vân Nhai. Mạt Lị, đến cùng thì thế nào? Vân Triệt truy vấn lần nữa. Mạt Lị không có trả lời, mà thấp giọng hỏi, năm đó, sau khi ngươi từ Tuyệt Vân Nhai nhảy xuống, có phát hiện ra có gì dị thường gì hoặc là, trong tích tắc ngươi nhảy xuống có nhìn thấy dáng vẻ Tuyệt Vân Nhai hay không? Mặc dù không có chút ấn tượng nào, nhưng Vân Triệt vẫn cố gắng nghĩ một hồi, cuối cùng lắc đầu, hoàn toàn không, trong quá trình ta rơi xuống đã hoàn toàn mất đi ý thức, ngay cả trước khi mất đi ý thức, cũng đều nhắm mắt lại. Sau đó tỉnh lại, đã trở về Thiên Huyền Đại Lục. Mạt Lị lại lâm vào trầm mặc một lần nữa, giây lát sau, ánh mắt của nàng trở nên ngưng tụ, xem ra, ta phải tự mình đi một chuyến. Ngươi muốn đi? Tuyệt Vân Nhai. Vân Triệt kinh ngạc nói. Mạt Lị đã có quyết định, khí tức bên kia tuyệt không bình thường, ta phải đi xem một chút. Bây giờ ngươi không cần hỏi nhiều, sau khi ta tìm tòi hư thực, trở về ta sẽ tự nói cho ngươi. Vân Triệt còn chưa kịp đáp lại, hồng mang liền lóe lên, thân ảnh Mạt Lị đã biến mất ở trước mắt của hắn. Trên không băng cực tuyết vực, gió tuyết tàn phá bừa bãi, Mạt Lị tắm rửa ở bên trong gió tuyết nhưng mặt mũi vẫn tràn đầy sự ngưng trọng. Lúc nàng mới tới cái tinh cầu này, ấn tượng duy nhất chính là đây là một cái thế giới hạ đẳng. Nếu không phải mảnh vỡ ký ức bên trong bất diệt chi huyết của tà thần, ghi lại mầm móng tà thần, tản mát ở cái tinh cầu này, nàng căn bản khinh thường đến nơi này. Nhưng sau khi nàng đến không bao lâu, ma độc trên người kịch liệt phát tác, suýt nữa khiến nàng hình hồn câu diệt. Sau đó liền gặp Vân Triệt. Sau đó, theo thời gian nàng dừng lại ở cái thế giới này càng ngày càng dài, nàng cũng càng ngày càng phát giác ra cái thế giới này, xa xa không có đơn giản như vậy. Tinh cầu tà thần sáng tạo di tích chư thần hai đại chí bảo Thiên Độc Châu, cùng Luân Hồi Kính, Thí Nguyệt Ma Quân. Ngay cả Tà Anh Vạn Kiếp Luân đều bị phong tồn ở cái thế giới này. Dứt bỏ những cái khác, Thất Đại Huyền Thiên Chí Bảo, thế mà có 3 đều tồn tại ở cái thế giới này, chỉ bằng vào điểm này, đều đủ để thần giới đều kinh động đến long trời lở đất. Mà lần này, nàng muốn thăm dò Thương Vân Đại Lục, nhưng lại phát hiện một chuyện dị thường tới cực điểm, mang cho nàng chấn động, hoàn toàn không thua Thiên Huyền Đại Lục ẩn giấu thượng cổ chân ma Thí Nguyệt Ma Quân. Khoảng cách quá xa, xem ra phải tốn chút khí lực. Mạt Lị thấp giọng tự nói, một vòng hồng mang ngưng tụ ở đầu ngón tay của nàng, sau đó điểm về phía trước. Một tiếng động nhỏ vang lên, không gian chợt lóe lên một đạo hồng mang, sau đó bị cắt mở ra một vết rách bằng phẳng, Mạt Lị đi vào vết rách, không gian hoán đổi trong nháy mắt, lúc nàng hiện thân lần nữa, đã ở phía trên một khoảng bao la xanh biếc, khoảng cách đến băng cực tuyết vực, chừng 100 vạn dặm. Ngón tay Mạt Lị điểm ra lần nữa, hồng mang chợt hiện, vết nứt không gian thứ 2 xuất hiện ở trước người của nàng, Mạt Lị im lặng đi vào. Thời điểm hiện thân, lại vượt ngang 100 vạn dặm không gian lần nữa. Liên tiếp 7 đạo vết nứt không gian xuất hiện, sau khi thực hiện không gian xuyên toa, vượt ra khỏi lý giải của huyền giả Thiên Huyền 7 lần. Trước mắt Mạt Lị đã không còn là một mảnh biển xanh, mà là một mảnh u ám sơn mạch liên miên đến chân trời. Sơn mạch khổng lồ, nhưng huyền thú lại thưa thớt, sinh khí bạc nhược. Xa xa nhìn lại, không thấy một bóng người. Mạt Lị liếc mắt nhìn bốn phía, sau đó nhìn về phía dưới, trong miệng nói nhỏ một tiếng, Tuyệt Vân Nhai. Hai tòa sơn nhạc cao nhất Thương Vân Đại Lục đều ở bên trong dãy núi Lang Hoàn này. Hai tòa sơn nhạc đều cao vút trong mây, lăng không lãm đời, đứng vững với nhau ở chính giữa Lang Hoàn sơn mạch, độ cao của bọn chúng sấp xỉ nhau, mà kỳ dị nhất chính là hai mặt quay lưng vào nhau của bọn chúng đều dốc đứng hiểm trở, mặt còn lại thì tương đối. Từ xa nhìn lại, nó giống như một tòa núi cao bị một lưỡi đao khổng lồ từ chính giữa cắt thành hai nửa, chia làm hai tòa sơn nhạc hình thù kỳ lạ. Giữa hai tòa sơn nhạc chính là tử thần mộ địa mà vô số cường giả Thương Vân Đại Lục mới nghe thấy tâm đã sợ hãi, một khi rơi vào, liền thập tử vô sinh, ngay cả đế quân cũng có đi không ngày trở lại. Đỉnh hai tòa sơn nhạc gần chỗ với đứt gãy, chính là Tuyệt Vân Nhai được Thương Vân Đại Lục công nhận là nơi hiểm ác nhất. phía nam, chính là tuyệt cảnh mà năm đó Vân Triệt dưới tình huống hẳn phải chết, thả người nhảy xuống. Cái vực sâu này kẹp ở giữa hai tòa sơn nhạc hình thù kỳ lạ, chiều rộng không hơn trăm trượng, nhưng lại dài tới cuối tầm mắt. Vị trí lúc này của Mạt Lị chính là ngay phía trên cái vách núi đó, nhìn xuống dưới chỉ thấy thâm uyên mênh mông, ánh sáng sáng mặt trời chỉ có thể soi sáng không đến 200 trượng chiều sâu, sau đó giống như bị thứ gì đó thôn phệ, biến thành một mảnh tối om quỷ dị. Ma khí so với Thí Nguyệt Ma Quật còn muốn dày đặc quỷ dị và hơn. Ánh mắt Mạt Lị nhìn chăm chú xuống phía dưới, trầm thấp nói một mình, ta ngược lại muốn xem, trong này ẩn giấu đồ vật không bình thường gì. Nói xong, tiểu thân thể của Mạt Lị liền từ trên đoạn nhai thẳng tắp rơi xuống thâm uyên được lịch sử Thương Vân Đại Lục coi là tử thần mộ địa, chưa bao giờ có người còn sống trở về. Tốc độ Mạt Lị cực nhanh, trong nháy mắt, nàng đã rớt xuống ngàn trượng, chung quanh trở nên một mảnh đen kịt, trên không vốn có thể nhìn thấy một tia sáng, nhưng lúc này lại không có nửa điểm quang mang. Hồng quang trên người Mạt Lị lóe lên, lập tức chiếu rọi thế giới chung quanh thành một màu đỏ tươi. Bên cạnh nàng là vách đá cao chót vót, phía dưới vẫn là một mảnh đen kịt vô cùng trống rỗng, giống như không có điểm cuối cùng. Mà theo nàng nhanh chóng hạ xuống, nàng dần dần phát giác, càng hướng xuống phía dưới, vách đá càng trở nên u ám. 2.000 trượng, 3.000 trượng, 5.000 trượng, 7.000 trượng. Với những vực sâu bình thường độ sâu như vậy là cực kỳ kinh người. Nhưng, không cần nói Mạt Lị, đối với bất kỳ một huyền giả nào trên thiên huyền trở lên mà nói, độ cao này cũng không tính là cái gì. Mạt Lị rớt xuống càng ngày càng sâu, nhưng hoàn cảnh cùng khí tức chung quanh vẫn không có biến hóa gì nổi bật. Nếu đổi lại là một huyền giả khác có ý đồ tìm kiếm thứ gì đó, dưới đáy thâm uyên, đến nơi này cũng sẽ không phát giác ra thâm uyên có cái gì không đúng. Nhưng lúc này song mi của Mạt Lị có rút lại, bởi vì khoảng cách tới chỗ phát ra khí tức quỷ dị đã càng ngày càng gần. 8.000 trượng, 1.000 trượng, 1.200.000 trượng. Bỗng nhiên tốc độ hạ xuống của Mạt Lị chậm dần, sau đó đột nhiên đình trệ. 1.200.000 trượng dưới vực sâu là thế giới hoàn toàn tối đen. Trong ánh mắt Mạt Lị hiện lên hồng mang yêu dị như máu, nhìn chằm chằm vào thế giới đen nhánh phía dưới. Nàng cảm giác được pháp tắc cấu thành không gian dưới chân nàng không đến 3 thước, đột nhiên xảy ra biến hóa cực kỳ lớn. Mặc dù chỉ có khoảng cách ngắn ngủn 3 thước, lại giống như một bức tường vô hình lấp kín, chia cắt hai loại pháp tắc hoàn toàn khác biệt, khiến hai cái thế giới không thể can thiệp vào nhau. Chẳng lẽ là kết giới trong suốt? Trong lòng Mạt Lị dâng lên sự không hiểu mãnh liệt cùng nghi hoặc, nhưng lo nghĩ của nàng chỉ kéo dài ngắn ngủi mấy hơi. Thân thể đã tiếp tục hạ xuống. Chỉ là, nàng không có đụng vào bất luận cái kết giới gì, thậm chí không cảm giác được bất kỳ cách trở nào đã tiến vào một cái thế giới có pháp tắc hoàn toàn khác. Đột nhiên toàn thân Mạt Lị lạnh lẽo, khí tức âm hàn nồng đậm, mãnh liệt tới cực điểm từ chung quanh đánh tới, một cỗ trọng áp cũng đánh úp về phía huyền mạch của nàng trong nháy mắt. Cùng lúc đó, nàng cảm thấy từng đạo hấp lực mãnh liệt từ phía dưới vọt tới, giống như có vô số bàn tay vô hình đang hung hăng lôi kéo nàng. Muốn kéo nàng xuống thâm uyên không đáy đáng sợ phía dưới. Ma khí. Mạt Lị giật nảy cả mình. Lúc trước nàng ở băng cực tuyết vực thăm dò ra nơi đây, tồn tại ma khí tuyệt không tầm thường, hơn nữa rất nồng đậm. Mà tới được giờ phút này, nàng giật mình vì cỗ ma khí này mãnh liệt vượt xa sự thăm dò của nàng trước đây. Mặc dù bên trên cấp độ không bị kịp ma khí do Tà Anh Vạn Kiếp Luân thả ra trong Thí Nguyệt Ma Quật, nhưng nó vẫn cao tới mức không tưởng, ngay cả nàng xuất thân từ chúng thần chi giới cũng chưa bao giờ thấy qua ma khí cao đến loại trình độ này. Mà mức độ đậm đặc của nó càng phải vượt qua Thí Nguyệt Ma Quật. Ma khí trong Thí Nguyệt Ma Quật không tạo thành nửa điểm ảnh hưởng đối với Mạt Lị, nhưng ma khí nơi này lại khiến Mạt Lị ẩn ẩn có một loại cảm giác huyền lực bị áp chế. Chuyện gì xảy ra? Thế giới có lực lượng pháp tắc thấp như vậy, làm sao lại tồn tại ma khí đáng sợ như vậy? Ma khí trong Thí Nguyệt Ma Quật là do Tà Anh Vạn Kiếp Luân, vậy bên trong này là do vật gì gây ra? Chẳng lẽ dưới đáy thâm uyên này cũng ẩn giấu một viễn cổ chân ma sao? Đến giờ phút này, Mạt Lị đã rõ ràng vì cái gì toàn bộ huyền giả rơi vào trong đó, hoặc là có ý đồ thăm dò đáy vực đều có đi mà không có về, thập tử vô sinh. Hắc ám ma khí có thể tạo thành áp chế cho nàng, thì huyền giả cái thế giới này có khả năng kháng cự sao? Xem như Hiên Viên Vấn Thiên, một khi rơi vào trong này, huyền lực cũng bị áp chế đến hoàn toàn không có cách nào phóng thích ra trong nháy mắt, càng không có khả năng chống cự lực lượng xé rách to lớn ở phía dưới truyền tới. Chuyện này cũng liền mang ý nghĩa, bất kỳ người nào chạm vào thế giới hắc ám dưới đáy thâm uyên, cũng sẽ bị hút vào trong đó trong nháy mắt, đừng nói thoát ly, ngay cả một tia cơ hội dãy dụa đều không có, sau đó sẽ bị ma tức đáng sợ trong đó thôn phệ thành bụi bặm rất nhanh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lấy phương diện pháp tắc của cái thế giới này, căn bản không nên tồn tại loại hắc ám khí tức này. Mạt Lị ngẩng đầu nhìn về phía trên. Càng quỷ dị hơn là, hắc ám ma tức đáng sợ như vậy, không có tiêu tán. ra khỏi không gian ba thước bên trên. Giống như là bị thứ gì đó một mực giam cầm ở phía dưới, không cách nào thoát ly. Nhưng khi mặt lị qua lại giữa hai cái thế giới, lại không cảm thấy bất luận cái gì ngăn cách hoặc lực lượng gì tồn tại. Nhưng rõ ràng pháp tắc lại hoàn toàn khác biệt, giống như hai cái thế giới không can thiệp vào chuyện của nhau. Bản thân chuyện này là không thể tưởng tượng đến mức mặt lị cũng không thể nào hiểu được. Lực hút đến từ phía cực kỳ cường đại, nhưng còn không mạnh đến mức khiến mặt lị không cách nào kháng cự. Chấn kinh lúc ban đầu qua đi, ánh mắt của mặt lị dần dần lạnh lẽo, cánh tay nàng mở ra, huyền lực phun trào, một cỗ huyền khí cường đại đến mức đủ để băng sơn lấp biển nổ tung trên người nàng. Trong nháy mắt, áp chế của hắc ám ma tức đối với nàng không còn sót lại chút gì, ngay cả lực hút đến vực sâu cũng yếu ớt đến không đáng nhìn. Hừ, ta ngược lại muốn xem, nơi này ẩn giấu yêu ma quỷ quái gì. Mặt lị thuận theo hấp lực phía dưới, lấy tốc độ nhanh hơn lúc trước hướng xuống phía dưới. Tiếp tục hướng xuống, mức độ đậm đặc của hắc ám ma tức tiếp tục tăng trưởng, sau khi rơi xuống ngàn trượng, nó đã nồng đậm đến mức gần như gấp 2 lúc ban đầu. Mà lúc này, khí lưu phản hồi phía dưới bỗng nhiên xảy ra biến hóa vi diệu. Đây là... Mặt lị ngưng tụ tinh thần, tốc độ lập tức chậm lại. Hai chân mặt lị nặng nề dẫm lên thực địa, dẫm lên địa phương chưa bao giờ có người còn sống đặt chân, tới dưới đáy thâm uyên. Lúc mặt lị rơi xuống đã thu lại huyền khí toàn thân, sau đó cũng không tận lực chậm dần thế xuống, nhưng theo tốc độ rơi xuống của nàng, mặt đất dưới chân lại không có vỡ toang, rõ ràng là nó cứng rắn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Một cỗ khí tức lạnh lẽo tận xương, theo chân của nàng lan tràn đến toàn thân của nàng trong nháy mắt. Hoàn cảnh hắc ám thật thuần túy. Mặt lị nhìn bốn phía, thấp giọng lẩm bẩm. Hoàn cảnh hắc ám thuần túy như thế, cũng không phải mấy ngàn mấy vạn năm có thể hình thành, tất nhiên thời gian mà thế giới quỷ dị giấu ở dưới đáy thâm uyên cực kỳ lâu dài và buồn chán. Mạt Lị vươn tay ra, hồng quang trong lòng bàn tay chiếu sáng cái thế giới bóng tối này. Trước mắt hoàn toàn trống trải, mặt đất vuông vức, không biết kéo dài đến nơi nào. Bên tay phải không đến 20 trượng là vách núi nàng rớt xuống, mà đến nơi này, vách núi kia đã biến thành một mảnh đen kịt. Trên mặt đất, ngẫu nhiên sẽ có toái thạch, nhưng nó cũng đồng dạng là một màu đen kịt, không có chút tạp sắc nào. Mạt Lị phi thân lên, lấy tốc độ chậm rãi tìm kiếm cái thế giới quỷ dị không nên tồn tại này. Qua một hồi lâu, nàng thấy chung quanh đều là tràng cảnh giống nhau, âm trầm, hắc ám, trống trải, tĩnh mịch. Nơi này giống như là một cái thế giới tử vong, trừ hắc ám cùng ma tức nồng đậm đến dị thường ra thì không còn gì khác. Mạt Lị ngừng lại, giống như không muốn tiếp tục thăm dò nữa. Mà đúng lúc này, phía trước rất xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng tê minh trầm muộn. Giống tiếng gầm rú này cực kỳ xa xôi, giống như đến từ ngoài ngàn dặm, nhưng lại trầm trọng đến mức hai lỗ tai Mạt Lị bị ù ù một trận. Đột nhiên nàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước. Đây là thú hống. Nơi này có vật sống. Có sinh vật sống có thể tồn tại ở bên trong thế giới hắc ám như này. Mạt Lị dưới sự kinh hãi, hồng quang trên tay chợt bùng lên, đâm về không gian phía trước. Xoẹt. Bóng tối đang kịch liệt vặn vẹo có một tiếng réo chói tai văng lên, nhưng nó không có bị xé rách, mà ở bên trong vặn vẹo nhanh chóng phục hồi như cũ. Vậy mà ta không cách nào xé mở không gian nơi này. Lúc này Mạt Lị mới chú ý tới, cái thế giới này trừ hắc ám ma tức vô cùng nồng đậm ra, ngay cả không gian pháp tắc cũng cao đến dị thường. Mạt Lị trực tiếp phi thân lên, hướng về phía tiếng giống truyền tới bay đi. Hắc ám ma tức cũng không có tạo thành trở ngại quá lớn đối với Mạt Lị, trong nháy mắt, nàng đã vượt qua hơn 10 dặm. Lúc này, lại có một tiếng giống to vang lên ở bên trong thế giới hắc ám. Giống. Lần này, tiếng giống không còn xa xôi, mà là gần ngay trước người. Đột nhiên Mạt Lị đình chỉ, khí huyết toàn thân ở dưới tiếng gầm rú này sôi trào, nàng ngưng mắt nhìn về phía trước, thế giới phía trước vô cùng hắc ám, hồng quang ở trên người nàng chiếu rọi xuống, chiếu ra một cái bóng đen mơ mơ hồ hồ. Vật này cao chừng mấy chục trượng, nó cũng không phải là một cái tử vật, mà rõ ràng đang động. So với hình thể khổng lồ của nó, thứ để Mạt Lị kinh hãi lại là khí tức vô cùng nguy hiểm kia. Nàng vẫn cho rằng tất cả tồn tại ở cái thế giới cấp thấp này cùng cộng lại đều khó có khả năng tạo thành chút nào uy hiếp đối với nàng. Nhưng hắc ám cự thú trước mắt này mới chỉ nhìn thấy hình dáng, vậy mà có thể làm cho nàng cảm giác được khí tức nguy hiểm. Đây rốt cuộc là thứ gì? Mạt Lị không khỏi kinh hãi trong lòng, lại chợt phát hiện, phía trên cự ảnh, có hai điểm u ám hắc mang sáng lên hướng hắc mang bắn tới, rõ ràng là vị trí nàng dừng lại. Có thể nói, hồng quang trên người nàng, cực kỳ bỏng mắt ở trong cái thế giới này. Ngao! Tiếng rít gào chấn động toàn bộ thế giới hắc ám. Sau khi bóng đen to lớn giống lên một tiếng liền hướng Mạt Lị nhào tới, giống như một tòa núi cao lăng không rớt xuống. Cảm giác áp bách trầm trọng giữa trời đè xuống, đây cũng là lần thứ nhất sau khi Mạt Lị đến cái thế giới này chân chính gặp phải cảm giác áp bách. Nàng thi triển tinh thần toái ảnh hướng ra phía sau, nhưng cũng không có lui về phía sau quá xa. Ầm! Trong tiếng oanh minh rung trời, mặt đất đen nhánh điên cuồng băng liệt. Mượn hồng quang, Mạt Lị đang tận lực rút ngắn khoảng cách, cũng nhìn thấy rõ toàn cảnh của cái cự ảnh này. Con cự thú này cao 50 trượng, đầu cực rộng, nửa giống như sói nửa giống như gấu, tứ chi tráng kiện, toàn thân cồng kềnh, trên đầu và quanh thân có mấy chục cái răng nanh màu trắng cắm ngược, mũi nhọn lóe ra u quang nhiếp hồn. Một cái đuôi dài đen kịt vung đến trước người, phía trên phần đuôi lại chớp động lên hàn quang giống như lưỡi dao. Mạt Lị, cự thú trước mắt Mạt Lị, vô luận ở Thiên Huyền Đại Lục, Thương Vân Đại Lục hay là Huyễn Yêu Giới, đều không có ai từng gặp qua hoặc là nhận biết, cũng chưa bao giờ có bất kỳ ghi chép nào. Nó là một tồn tại lạ lẫm, vượt qua nhận biết. Nhưng cái cự ảnh kinh khủng này lại hung hăng xúc động một hình ảnh trong trí nhớ mà Mạt Lị được truyền thừa, một cái tên được nàng ở bên trong khiếp sợ thốt ra. Cửu Hoang Ma Nha, thượng cổ ma thú tồn tại cùng chư ma ở Bắc Hỗn Độn thời đại viễn cổ. Nhưng ở trong nhận thức của thế nhân, không lâu sau khi thời đại thần ma kết thúc, vì ma thần nhất tộc diệt tuyệt, khí tức Bắc Hỗn Độn dần dần bị Nam Hỗn Độn đồng hóa, nguyên tố hắc ám càng lúc càng mờ nhạt, từ đó làm cho hắc ám ma thú ở năm 60.000 năm trước liền diệt tuyệt và chưa từng xuất hiện qua. Thế mà cái thế giới hắc ám quỷ dị này cũng ẩn tàng ma thú sớm nên diệt vong từ thời đại viễn cổ, giống như Thí Nguyệt Ma Quân. Hồng quang dùng để chiếu sáng trên người Mạt Lị quá chói mắt ở cái thế giới này, đối với ma thú có thói quen ở trong bóng tối mà nói, đó là kích thích cực lớn. Một kích vồ hụt, thân thể to lớn của nó đã hướng về phía Mạt Lị đánh tới lần nữa. Thân thể khổng lồ, nhưng tốc độ lại như lôi đình. Ít nhất phải vượt xa trạng thái cực hạn của Vân Triệt. Uy áp hắc ám đủ để cường giả đứng đầu Thương Vân Đại Lục giật mình đến mức toàn thân sụi lơ, chứ đừng nói chi là chống cự, ngay cả nhúc nhích một cái đều vô cùng gian nan. Thượng cổ ma thú, vì sao lại tồn tại loại đồ vật này? Trong lòng Mạt Lị tràn ngập khiếp sợ to lớn và không hiểu, thân ảnh nàng thoáng hiện lần nữa, để công kích của hắc ám cự thú lại thất bại. Xoẹt! Âm thanh đâm xuyên thô bạo vang lên trong bóng đêm, mấy chục cái răng trắng trên người Cửu Hoang Ma Nha bỗng nhiên dài ra, hóa thành mấy chục đạo bạch cốt lợi nhận, điên cuồng đâm về phía Mạt Lị. Ngay cả Mạt Lị cũng không thể xé rách không gian, vậy mà bị đục thủng trăm ngàn lỗ trong khoảnh khắc. Sắc mặt Mạt Lị nghiêm túc, hồng quang trên người càng thâm thúy hơn. Tinh thần toái ảnh ở trên người nàng phát huy đến cực hạn, lướt ra vô số hồng ảnh, sau mấy trăm lần lách mình liên tục, một đạo hồng quang từ trên người nàng nổ bắn ra, xuyên qua khe hở của những chiếc răng nanh, điểm vào trên mắt cá chân Cửu Hoang Ma Nha. Gào gừ, một chùm huyết vụ nổ tung ở trên chân phải Cửu Hoang Ma Nha, dưới kịch liệt đau nhức, Cửu Hoang Ma Nha triệt để nổi giận, mấy chục cây răng nanh như mấy chục con ác thú điên cuồng, công kích về phía Mạt Lị. Phía trên mỗi một cây răng nanh ẩn chứa lực lượng đủ để trực tiếp oanh diệt một tòa núi cao vạn trượng. Cái đuôi lớn đen kịt một mực ở hậu phương cũng ở lúc này vung lên. Thoáng chốc, một cỗ cảm giác nguy cơ âm hàn từ bên trên truyền đến, Mạt Lị đột nhiên ngẩng đầu. Trong bóng tối, một cột sáng to lớn từ bên trên đuôi Cửu Hoang Ma Nha ma bắn ra, sau đó hóa thành mấy trăm đạo hắc ám lôi quang, oanh thẳng tới. Sắc mặt Mạt Lị âm trầm, nhanh chóng cong người, thời điểm đang tránh né hắc quang cùng răng nanh đã lấy tốc độ nhanh nhất lui về phía sau, trong khoảnh khắc đã triệt thoái về phía sau hơn 10 dặm, nhưng tốc độ của Cửu Hoang Ma Nha cực kỳ nhanh chóng, đúng là không thể thoát khỏi sự dây dưa của nó. Soạt, một đạo hắc ám lôi quang ẩn chứa lực lượng kinh khủng đánh vào trên người Mạt Lị, sắc mặt Mạt Lị trắng nhợt, thân thể mất cân bằng, sau đó bị một cái răng nanh từ trong bóng tối hung hăng đâm trúng ngực. Mạt Lị lập tức bị cơn quét đi như lá rụng, bay tứ tung ra ngoài. Ầm, thân thể Mạt Lị đập vào trên vách đá đen nhánh, sau đó trùng điệp rơi xuống mặt đất. Nàng đứng dậy, nhìn về phía lồng ngực của mình, lông tóc của nàng không hề tổn thương, nhưng váy lụa màu đỏ trên người lại bị rách một lỗ lớn. Vậy mà, dám hủy đi cái váy ta thích nhất. Mắt Mạt Lị nổi lên huyết quang, sát khí cùng nộ khí đồng thời bộc phát, nàng một mực áp chế lực lượng, cũng ở thời khắc phẫn nộ này, phóng thích. Lúc này bóng đen to lớn lại đi đến trên không Mạt Lị một lần nữa, mỗi một cây răng nanh của Cửu Hoang Ma Nha đều dài ra trăm trượng, so với bất kỳ binh khí nào trên đời đều khủng bố hơn ngàn vạn lần. Nhưng lần này, Mạt Lị không có trốn tránh, mặc cho mấy cái răng nanh kinh khủng này đâm xuyên tới. Đinh! Một đạo hồng tuyến thật dài, hoành ngang ở bên trong bóng tối, thật lâu chưa tán. Hồng tuyến xuyên qua tất cả răng nanh của Cửu Hoang Ma Nha. Sau một sát na tĩnh mịch, 49 cái răng nanh của Cửu Hoang Ma Nha bị hồng tuyến cắt bằng phẳng. Ác mộng cùng với biến cố khiến Cửu Hoang Ma Nha phát ra tiếng gào thét hoảng sợ, mà thân ảnh Mạt Lị đã xuất hiện như kiểu quỷ mị ở phía sau Cửu Hoang Ma Nha. Bàn tay nhỏ bé bao khỏa ở bên trong hồng quang, vô tình đánh vào phần gáy của nó. Ta vốn không muốn giết ngươi, vậy mà ngươi cứ muốn tìm chết. Dưới thanh âm lạnh lẽo tới tận xương của Mạt Lị, từng đạo quang mang đỏ thẫm lấy tay Mạt Lị làm điểm xuất phát, rất nhanh lan tràn ở trên thân thể cửu hoang ma nha, giống như pha lê đang bị nứt vậy. Trong nháy mắt, quang mang màu đỏ đã phủ khắp thân thể khổng lồ cùng tứ chi của cửu hoang ma nha. Hừ, Mạt Lị chậm rãi rút bàn tay về, tiếp theo thân ảnh lóe lên, xuất hiện ở bên ngoài. Xoẹt, ma huyết đen nhánh từ bên trong thân thể cửu hoang ma nha điên cuồng phun ra. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ma huyết đã phun ra gần một nửa, ma thân khổng lồ cũng ở trong lay động ầm ầm ngã xuống đất. Trong nháy mắt ngã xuống, ma vĩ cùng với tứ chi của nó cũng đứt lìa thân thể. Nguy rồi! Mạt Lị nhìn về phía trên không, chân mày nhíu chặt. Nàng vì giết chết cửu hoang ma nha, bị ép vận dụng hơn phân nửa lực lượng. Mà cái trình độ lực lượng này, sẽ có nguy cơ bị phát giác. Nếu như đây là một cái bí cảnh giống thiên trì bí cảnh, kim ô lôi viêm cốc, hoặc một dạng thế giới tồn tại độc lập, nàng hoàn toàn không lo lắng. Nhưng cái thế giới hắc ám này rõ ràng tồn tại độc lập ở dưới đáy thâm uyên, nhưng lại tương liên cùng ngoại giới. Nếu không, nàng cũng sẽ không ở thiên huyền đại lục xa xôi cảm giác được dị dạng ở đây. Trình độ vừa rồi, hẳn là sẽ không đi. Mạt Lị thấp giọng tự nói, lông mày thoáng giãn ra. Ngao ô, thân thể cửu hoang ma nha đang ngọ nguậy, sức sống mãnh liệt khiến nó đã bị Mạt Lị, dưới cơn thịnh nộ biến cơ thể thành bùn nhão, cũng vẫn không có lập tức chết đi, trong miệng phát ra một tiếng gầm rú trầm thấp, tuyệt vọng. Ngao, giống ô, thu, tê ngao. Mà đúng lúc này, trong bóng tối phương xa, có mấy tiếng giống mang theo lực áp bách cực mạnh truyền đến tiếng gầm rú sau cùng của cửu hoang ma nha, giống như là cầu cứu hoặc là tiếng kêu gọi. Trong nháy mắt, tiếng gầm rú trầm trọng, huýt dài, tiếng gầm gừ liên tiếp, chấn động không gian tối tăm. Ánh mắt của Mạt Lị đột nhiên thay đổi. Không đến 10 hơi thở, nàng ít nhất nghe được mấy chục loại tiếng gầm rú bất đồng. Mà những tiếng kêu này tuyệt không phải của yêu thú phổ thông, trong đó đều mang theo uy luân tuyệt thế khủng bố. Trong đó có hơn phân nửa, không thua cửu hoang ma nha. Hơn nữa thanh âm càng ngày càng gần, rõ ràng là lấy tốc độ cực nhanh tới gần nơi này. Ở trong thế giới hắc ám quỷ dị này phát hiện một con thượng cổ ma thú tồn tại, đã làm cho Mạt Lị khiếp sợ không gì sánh nổi. Mà những tiếng giống đến từ phương xa đã nói rõ, cửu hoang ma nha cũng không phải là thượng cổ ma thú duy nhất ở nơi này. Thượng cổ ma thú vốn nên diệt tuyệt, thế mà kết thành quần đội tồn tại ở trong này. Rốt cuộc đây là chuyện gì xảy ra? Trong lòng Mạt Lị có khiếp sợ không tên. So với chuyện vì sao nơi này lại tồn tại thượng cổ ma thú vốn nên diệt vong, nàng càng không thể nào hiểu được chính là vì sao một chỗ như vậy lại tồn tại ở cái tinh cầu này. Bởi vì nơi này là tinh cầu tà thần sáng tạo, là địa phương cuối cùng hắn dùng để phong ấn tà anh vạn kiếp luân, cùng thí nguyệt ma quân. Mà trong thế giới do thần sáng tạo, tại sao lại tồn tại một chỗ như vậy, xem như tinh cầu bản thân sáng tạo, nên tà thần sẽ hiểu rõ nó như lòng bàn tay, bất kỳ cái gì tồn tại cùng biến hóa đều không chạy thoát khỏi cảm giác của hắn. Tuyệt không thể không biết cái thế giới hắc ám này tồn tại. Không nói đến vì sao nó lại tồn tại trước khi tà thần vẫn diệt, vì cái gì hắn không có mang thế giới không nên tồn tại này xóa đi. Chẳng lẽ, đây là bản thân tà thần? Ma thú trong thế giới hỗn độn bản đều đã diệt tuyệt, mà trong này vẫn còn tồn tại một số lượng lớn. Giống như có ai biết trước ma thú sẽ bị diệt tuyệt, mà chuyên môn trừ ra một cái thế giới hắc ám để bảo lưu bọn chúng vậy. Những cái ý niệm này xuất hiện một cách tự nhiên trong ý thức Mạt Lị. Bởi vì trừ cái đó ra, nàng không tìm được bất luận cái lý do gì, có thể giải thích thế giới quỷ dị này tồn tại. Nhưng ngay lúc đó, nàng lại lắc đầu, không có khả năng, tà thần là thần, hơn nữa còn là thần linh cao nhất bên trong chư thần, làm sao có thể chuyên môn trừ ra một cái thế giới cho ma. Thu, tiếng huýt bén nhọn, xé rách hắc ám, một cái bóng đen to lớn, lướt qua đầu Mạt Lị như điện chớp, ánh mắt Mạt Lị cũng trong lúc đó khóa được sự tồn tại của nó. Tai ly điểu, Mạt Lị nói nhỏ một tiếng. Bởi vì đây cũng là một loại thượng cổ ma thú xuất hiện ở trong trí nhớ của nàng. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Tai ly điểu là ma thú cường đại sinh tồn ở trong ách ma cốc thời đại thần ma. Thân thể phát sáng như lưu ly, có tốc độ như lôi đình. Hai cánh đập mạnh có thể cuốn lên hắc ám phong bạo đưa tất cả vào bên trong luyện ngục TT. Tai ly điểu thu hai cánh lại, lao xuống như lôi đình, không gian tối tăm lập tức bị quấy thành vòng xoáy vặn vẹo. Hồng quang chiếu rọi ở trên người Mạt Lị, thân thể nó phản xạ thất thải lưu quang. Nhưng luồng ánh sáng bảy màu này không để cho người ta cảm thấy lộng lẫy, ngược lại như là ánh sáng phản quang của vảy rắn, để cho người ta phải dùng mình hy những con hắc ám ma thú này, giống như có ý thức lãnh địa cực mạnh, bất kể là cửu hoang ma nha hay là tai ly điểu, mỗi khi phát hiện Mạt Lị liền phát động công kích trước tiên. Tốc độ của tai ly điểu rất nhanh chóng, khiến Mạt Lị giật nảy cả mình, cái này còn không phải là tốc độ cực hạn của tai ly điểu. Mà dĩ nhiên vượt qua trạng thái cực hạn của nàng. Trong sát na nàng kinh ngạc, tai ly điểu liền lao xuống phía dưới, mang theo hắc ám phong bạo đánh tới trước người. Hồng quang vừa mới thu liễm trên người Mạt Lị tăng vọt lần thứ hai, bàn tay tuyết trắng trực tiếp thò vào trong hắc ám phong bạo, tùy ý chộp một cái, trong nháy mắt xe rách hắc ám phong bạo, phương hướng tai ly điểu lao xuống lập tức chệch đi, một đầu đâm vào bên cạnh Mạt Lị, dung nham bay tán loạn ở giữa trời, đánh ra một cái hố sâu to lớn ở dưới đáy thâm uyên. Mạt Lị dùng tinh thần toái ảnh, thoáng xuất hiện bên cạnh tai ly điểu, đưa tay bắt được một cái chân màu vàng, thân thể xoay một nửa, hung hăng quăng cái thân thể tai ly điểu to gấp mấy trăm lần so với mình ra ngoài. Tai ly điểu rên rỉ một tiếng, bay ra ngoài hơn 10 dặm như một viên đạn pháo, sau khi thân thể rơi xuống, lại mang đại địa đen kịt đục ra một cái rãnh dài hơn trăm trượng, lúc này mới khó khăn dừng lại, thải lân trên người bị xích huyết dần dần nhuộm đầy. Tê! Tiếng kêu của tai ly điểu trở nên phẫn nộ và dữ tợn, nó đứng dậy, cả người nhỏ máu, hai cánh có chút rung động, nhưng khí tức trên thân lại không có yếu bớt, ngược lại càng thêm âm trầm tàn nhẫn. Chíu, chíu. Mạt Lị vừa muốn tiến lên cho tai ly điểu một kích chí mạng, thì bỗng nhiên có hai đạo âm thanh xé gió từ trong bóng tối truyền đến, vậy mà lại là hai con tai ly điểu. Đằng sau tai ly điểu, còn có mấy trăm đạo khí tức khác, tất cả đều lấy tốc độ vô cùng kinh khủng tới gần. Mục tiêu của bọn nó đều rất rõ ràng. Lấy trạng thái bây giờ của Mạt Lị, muốn một lần ứng đối nhiều hắc ám ma thú như vậy, căn bản là sự tình không thể nào. Lông mày nàng nhíu lại, lui lại về sau một bước, không do dự bay lên, lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía trên bay đi, bay thẳng đến độ cao ngàn trượng, cho đến khi thân thể xuyên qua điểm giới hạn của hai cái thế giới. Hắc ám ma tức lập tức biến mất không còn tăm tích, nguyên tố cùng pháp tắc của thế giới đều trở nên bình thường. Mạt Lị dừng thân thể lại, nhìn thoáng qua phía dưới, bàn tay vạch một cái về phía trước, cắt đứt không gian, đi ngang qua độ cao vạn trượng trong nháy mắt, trở về phía trên Tuyệt Vân Nhai. Mạt Lị rời khỏi thế giới hắc ám dưới đáy vực cũng không có lập tức rời đi, nàng đứng ở biên giới Tuyệt Vân Nhai, hờ hững nhìn vách núi đen thùi lùi phía dưới, dường như đang ngưng tâm suy tư điều gì. Không có người nào sẽ nghĩ tới, bao gồm cả nàng trước kia cũng không ngờ tới, dưới đáy cái vực sâu này, thế mà lại ẩn giấu một cái thế giới quỷ dị không nên tồn tại. Bất luận một con hắc ám ma thú nào trong đó thoát ly ra khỏi thâm uyên, thì cái thế giới này sẽ lâm vào hủy diệt, không có bất kỳ người nào có thể chống cự. Xem như đế quân của ba mảnh đại lục liên hợp lại, muốn hủy diệt một con ma thú đều là si tâm vọng tưởng. Nhưng huyền giả của cái thế giới này cũng sẽ không có ai biết, thế giới mà bản thân đang tồn tại còn ẩn giấu đồ vật đáng sợ như vậy. Hơn nữa còn là số lượng cực kỳ lớn. Tà thần đã chết vì sao cái thế giới hắc ám này còn tồn tại, đây hẳn là một cái bí ẩn vĩnh cửu đi. Sau một hồi suy tư, Mạt Lị thấp giọng lẩm bẩm, Thần Hoàng Quốc, Hắc Nguyệt Tổng Hội. Sau khi trở về từ Chí Tôn Hải Điện, tâm cảnh của Tử Cực cũng không có bình tĩnh như trước nữa. Ma kiếm đại hội tập hợp thiên hạ cường giả không có đạt được bí mật thần huyền, như bọn hắn đoán, ngược lại để bốn đại thánh địa hùng bá thiên huyền vạn năm phát giác, ở bên trên bọn họ còn có nhân vật càng mạnh mẽ hơn. Cường đại đến mức có thể xem bọn hắn như sâu kiến. Hơn nữa, vì hành vi tham lam của bốn đại thánh địa, khiến vận mệnh của bọn hắn bị người khác nắm trong tay. Lần này hắn trở lại Hắc Nguyệt Tổng Hội, còn mang theo một cái nhiệm vụ cực kỳ trọng yếu đối với Chí Tôn Hải Điện, đó là chuẩn bị tốt lễ đính hôn của Vân Triệt và Tuyết Công Chúa diễn ra vào 12 ngày sau. Chí Tôn Hải Điện chưa bao giờ khẩn trương chuẩn bị một phần đại lễ như vậy, bởi vì trước kia vận mệnh của bọn họ chưa bao giờ bị người nắm ở trên tay. Tầng thứ 7 Hắc Nguyệt Tổng Hội vẫn hoàn toàn yên tĩnh như trước đây, tiếng nước chảy róc rách chẳng những không có phá hư phần tĩnh mịch này, ngược lại càng thêm tao nhã lịch sự. Mà đúng lúc này, tiếng kinh hô của thiếu nữ đánh vỡ sự yên tĩnh. Ngươi, ngươi là ai? Người nào lại dám xông vào Hắc Nguyệt Thương Hội? Tiếng kinh hô này khiến Tử Cực nhíu mày. Tầng thứ 7 Hắc Nguyệt Thương Hội tuyệt không phải là nơi người thường có khả năng tiến vào, muốn cưỡng ép xâm nhập càng khó như lên trời, cũng chưa từng có người có can đảm làm như thế. Mà giọng thất kinh của cô gái bên trong cũng không phải là kinh hô khi có quý khách đến, mà là có người cưỡng ép xâm nhập. Thân thể Tử Cực hơi chuyển, trong nháy mắt đi đến vị trí của tiếng kinh hô, hắn nhìn thấy ba thiếu nữ vẫn luôn phục thị hắn, đang khẩn trương ngăn một vị hồng y thiếu nữ. Mà sau khi thấy rõ nữ hài kia, khuôn mặt vốn nghiêm nghị của Tử Cực lập tức co lại, con người như bị kim châm vào, hoảng hốt nói, Thanh Trần, Hoàng Tước, Tử Tịch, đây là quý khách, không được vô lễ, còn không mau mau xin lỗi. Hắn e sợ hồng y thiếu nữ nổi giận nên bước nhanh về phía trước, khom người bái một cái, tiền bối, ba tiểu tỷ này chưa từng thấy qua tiền bối, cho nên vô tình mạo phạm, còn xin tiền bối giơ cao đánh khẽ, đừng chấp nhặt với các nàng. Thanh Trần, Hoàng Tước, Tử Tịch lập tức ngốc trệ ở nơi đó, các nàng xem như người như biết rõ Tử Cực, nhưng chưa bao giờ các nàng thấy Tử Cực sợ hãi như thế, cũng chưa bao giờ thấy hắn dùng đại lễ như vậy với ai, cho dù là Hải Hoàng đích thân đến. Hoàn toàn chính xác, Hải Hoàng tới đây cũng không thể khiến Tử Cực kinh sợ như thế. Nhưng người hiện thân ở trước mặt hắn lại là Mạt Lị. Cầm lấy cái này. Mạt Lị lạnh lùng lên tiếng, tay nhỏ hơi đẩy, một mặt dây chuyền thủy tinh có màu hồng sắc, được một đoàn hồng quang bọc vào, bay về hướng Tử Cực. Tử Cực vội vàng nâng hai tay lên, thận trọng tiếp nhận. Đây là thứ ta mua ở phân hội Tân Nguyệt Thành 7 năm trước, bây giờ nó có chỗ tổn hại, cho ngươi 3 ngày, chữa trị nó hoàn hảo. Mạt Lị ra lệnh. Cái này, mặt Tử Cực như nằm mộng. Hắn nhớ kỹ, thời điểm hắn ở trên ma kiếm đại hội gặp qua Mạt Lị, hình như nàng cũng mặc một cái váy màu đỏ giống như cái trong tay. Có vấn đề sao? Thanh âm của Mạt Lị đột nhiên rét lạnh 3 phần. Trong lòng Tử Cực máy động, vội vàng nói, không, không có, không có. Nếu nó xuất ra từ Hắc Nguyệt Thương Hội, tự nhiên chúng ta phải phụ trách tới cùng. Vậy thì không còn gì tốt hơn. Mạt Lị lạnh lùng nói, nhớ kỹ. Bản công chúa muốn chữa trị, chứ không phải bảo ngươi tìm một kiện khác giống như đúc. Bản công chúa chỉ cần món này. Ngươi chỉ có 3 ngày, 3 ngày sau bản công chúa tự mình đến lấy. Nếu không có hoàn thành, hoặc là không để cho bản công chúa hài lòng, bản công chúa sẽ mở cái tổng hội này của ngươi ra. Nói xong, thân thể Mạt Lị hơi động, liền biến mất tại chỗ, để Tử Cực ngay cả cơ hội nói chuyện cũng không có. Tử Cực thở mạnh một hơi, duỗi cánh tay có chút run rẩy ra lau mồ hôi trên trán. Sau khi dùng thời gian tương đối dài lấy lại bình tĩnh, mới chấn định nói ra, Thanh Trần, Hoàng Tước, Tử Tịch, lập tức truyền âm cho 10 vị trưởng hội. Không, tất cả hội trưởng của các phân hội, bảo bọn hắn tự mình mang theo thợ tốt nhất trong hội, lấy huyền tinh thượng thừa nhất khởi động huyền chu tốt nhất, lập tức lên đường, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới tổng hội, nửa khắc cũng không cho trì hoãn lập tức đi đi. Vâng, 3 thiếu nữ không dám hỏi nhiều, vội vàng đi làm việc. Nhìn biểu hiện của Tử Cực, thì đây rõ ràng là đại sự quan hệ đến sinh tử tồn vong Hắc Nguyệt Thương Hội. Sau khi đại đạo phù đồ quyết vận hành mấy cái chu thiên, Vân Triệt từ trong nhập định tỉnh lại, cảm giác toàn thân trầm trọng lại chậm lại lần nữa rất nhiều. Một bộ phận phượng hoàng huyết cùng kim ô huyết yên lặng kia cũng càng có thêm dấu hiệu thức tỉnh rõ ràng. Vân Triệt mở to mắt, nhìn thấy Mạt Lị thanh tú động lòng người đang đứng ở trước người hắn. Ngươi trở về lúc nào vậy? Vân Triệt theo bản năng hỏi. Vừa mới về. Mạt Lị trả lời. Kỳ quái, ta nhớ thời điểm ngươi đi, mặc hồng huân váy, sao bỗng nhiên đổi một cái váy khác vậy? Vân Triệt nhìn trên dưới Mạt Lị một chút, có chút hồ nghi nói. Lúc này Mạt Lị mặc một kiện váy ngắn màu đỏ sậm, trên lưng còn thắt một cái nơ con bướm. Nữ hài vốn yêu thích y phục có thêu động vật, y phục này so với những cô gái khác không thể bình thường hơn được, nhưng xuất hiện ở trên người Mạt Lị, lại là cực kỳ hiếm thấy. Bởi vì Mạt Lị đối với cái váy hắn mua cho nàng, một mực trung tình. Những năm qua, Vân Triệt ở Thiên Huyền Đại Lục cùng Huyễn Yêu Giới đều mua cho nàng rất nhiều quần áo, các loại váy công chúa, nguyệt hoa váy, lưu tiên váy, phượng vĩ váy, quỳnh hạ y, tất cả đều có màu đỏ chót, mỗi một kiện đều cực kỳ lộng lẫy, nhưng 9 phần 10 thời gian nàng đều mặc hồng huân váy, ngẫu nhiên thay đổi cũng chỉ là thử xem những bộ khác có đẹp mắt hay không. Mặc dù đã trải qua 7 năm, nhưng nhờ có huyền khí của nàng bảo hộ, hồng huân váy vẫn không có một chút nhiễm bẩn nào, chỉ cần nàng nguyện ý, mặc vào mấy trăm ngàn năm cũng không có vấn đề gì cả. Không phải bình thường ngươi vẫn nói ta không thích thay đổi quần áo sao? Hừ. Mạt Lị hừ lạnh một tiếng, quay mặt qua chỗ khác, một bộ không thèm để ý đến hắn. Mạt Lị mặc váy đỏ hơi ngắn, nên hai cái bắp chân như bạch ngọc hoàn toàn bại lộ ở bên ngoài, trên đôi chân xinh xắn màu hồng ngọc của nàng toát ra một vòng liệt diễm lưu quang, khiến Vân Triệt nhìn thẳng suýt chút nữa không rời được ánh mắt. Hắn vội vàng hất đầu, cầu nguyện không có bị Mạt Lị phát hiện ánh mắt vừa rồi của mình, hắn nhanh chóng di chuyển lực chú ý nói, "Mạt Lị, đến tột cùng thì phía dưới Tuyệt Vân Nhai của Thương Vân Đại Lục ẩn giấu thứ gì? Khi nào thì ngươi chuẩn bị đi Thương Vân Đại Lục?" Mạt Lị hỏi ngược lại. Nếu như có thể mà nói. Vân Triệt cũng không có do dự thời gian quá dài, trực tiếp hồi đáp, đương nhiên là càng nhanh càng tốt, thậm chí ta muốn đi ngay bây giờ. Cũng không biết, bây giờ Linh Nhi, có hình dạng gì? Vân Triệt nhẹ than một tiếng. Nếu như, tất cả năm đó không phải là huyễn cảnh thì bây giờ Linh Nhi đã 16 tuổi. Vậy ngươi chuẩn bị làm sao đi? Đương nhiên là dùng Thái Cổ Huyền Chu. Thái Cổ Huyền Chu? Mạt Lị liếc hắn một cái, ung dung nói, vậy ngươi biết khoảng cách giữa Thiên Huyền Đại Lục và Thương Vân Đại Lục có bao xa sao? Khoảng cách giữa Thiên Huyền Đại Lục và Huyễn Yêu Giới đại khái là 130 vạn dặm. Mạt Lị chậm rãi duỗi ra hai ngón tay, mà khoảng cách giữa Thiên Huyền Đại Lục và Thương Vân Đại Lục lại gấp 7 lần con số này. Gấp 7? Vân Triệt thầm kinh hãi, hơn 9 triệu dặm. Khó trách, Thiên Huyền Đại Lục và Huyễn Yêu Giới đều biết đối phương tồn tại, còn có rất nhiều ân oán trong lịch sử. Nhưng bất kể là Thiên Huyền Đại Lục hay Huyễn Yêu Giới, đều không tìm thấy ghi chép liên quan tới Thương Vân Đại Lục, nếu có cũng chỉ là cực ít, hơn nữa còn là lời đồn rất là mông lung. Hóa ra, ở cùng một cái thế giới, nhưng lại cách xa nhau gần ngàn xa vạn dặm. Tuy nghìn vạn dặm lục địa rất dài nhưng luôn có kỳ hạn. Nghìn vạn dặm hải vực, gần như là khoảng cách nhân loại không có khả năng vượt qua. Mạt Lị ôm ngực, thản nhiên nói, lấy năng lượng còn lại của Thái Cổ Huyền Chu hiện nay, có thể đi tới đi lui huyễn yêu giới vài chục lần, nhưng muốn đi tới đi lui Thương Vân Đại Lục, chỉ có thể hoàn thành một lần. Nếu lúc trước người tiêu hao quá nhiều năng lượng của Thái Cổ Huyền Chu mà nói, sợ là đến Thương Vân Đại Lục rồi, đừng nghĩ đường trở về. Nói như vậy, vẫn không thể dùng Thái Cổ Huyền Chu đi. Vân Triệt thấp giọng nói, sau đó nhìn về phía Mạt Lị, Mạt Lị, hi hi, ta có thể dẫn ngươi đi. Vẻ mặt Mạt Lị nghiêm túc lên, nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng ta một chuyện. Chuyện gì? Đôi lông mày nhỏ của Mạt Lị khẽ nghiêng, không thể nghi ngờ thế giới hắc ám rời Tuyệt Vân Nhai đã trở thành nghi vấn, không cách nào tiêu tan. Trong nội tâm của nàng, vô luận là hiện tại hay là tương lai, thời điểm ngươi ở Thương Vân Đại Lục cũng tuyệt đối không thể tới gần Tuyệt Vân Nhai. Dù thực lực của ngươi có gấp trăm lần hiện tại, có thể hoành hành thiên hạ, nhẹ nhàng đánh tan đám người Hiên Viên Vấn Thiên, cũng tuyệt đối không được thử tìm kiếm dưới Tuyệt Vân Nhai. Vân Triệt có lòng hiếu kỳ cực thịnh, xưa nay lại không e ngại nguy hiểm, điểm này Mạt Lị biết rất rõ. Lấy tốc độ phát triển của Vân Triệt, tương lai sẽ có một ngày hắn có thể vô địch thiên hạ ở cái thế giới này. Sau khi không có địch nhân, rất có thể hắn sẽ ở dưới hiếu kỳ, nhàm chán cùng tự tin đi tìm kiếm dưới Tuyệt Vân Nhai có cái gì. Vậy tương đương với việc đưa mình vào địa ngục hắc ám có đi không có về. Lực hút hắc ám để hắn vĩnh viễn không cách nào thoát ly, hắc ám ma khí sẽ để hắn hóa thành tro tàn, bất kỳ một con ma thú gì cũng có thể tùy tiện xé hắn thành mảnh nhỏ. Cho nên, nàng phải khiến hắn từ bỏ cái suy nghĩ này. Tại sao? Vân Triệt không hiểu nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nơi đó đến cùng ẩn giấu bí mật gì? Lẽ nào cực kỳ nguy hiểm? Mạt Lị nói mấy câu này không thể nghi ngờ cho thấy, bên dưới Tuyệt Vân Nhai cao vút tận tầng mây ẩn giấu, cũng không phải một loại bí mật. Đâu chỉ là nguy hiểm. Mạt Lị lạnh lùng, dưới Tuyệt Vân Nhai ẩn giấu gì, ta không thể nói cho ngươi biết. Nhưng nó đáng sợ, không phải ngươi có khả năng tưởng tượng. Vân Triệt, Mạt Lị nhìn Vân Triệt một chút, âm thanh chậm rãi, Thí Nguyệt Ma Quật Hắc Ám Chi Nguyên, bí ẩn Tuyệt Vân Nhai. Ta đều không thể nói cho ngươi biết, cũng không phải ta không muốn nói cho ngươi biết, hoặc là đối với ngươi có cái gì không tín, nhiệm, mà là. Mạt Lị ngẩng đầu, ánh mắt trở nên nghiêm nghị trước nay chưa có, ta vốn dĩ cho rằng, thế giới này, chỉ là đại thiên thế giới bên trong ngàn tỷ tinh cầu quá bình thường, thậm chí có chút cấp thấp tồn tại, nếu như không phải biết hạt giống ta thần lưu lạc nơi đây, ta cũng sẽ không đi tới nơi này. Nhưng theo ta từ từ biết thế giới này ẩn giấu một vài thứ, ta mới phát giác, thế giới này không những không đơn giản, phức tạp, thần bí, đều hoàn toàn thoát khỏi sự tưởng tượng của ta, thậm chí phá vỡ nhận thức. Vân Triệt nhất thời choáng váng. Mà những bí mật này một khi tiết lộ, bị chúng thần chi giới biết, như vậy, thế giới ngươi đang sống, sẽ rơi vào tai họa không ngừng nghỉ. Mạt Lị nhắm hai mắt lại, vì lẽ đó, có vài thứ, cũng chỉ có ta một người biết là tốt rồi. Trầm mặc ngắn ngủi, Mạt Lị nhẹ nhàng bỏ thêm một câu, cả ngươi ta đều không thể tiết lộ. Tự nhiên, cũng tuyệt đối không thể để những người khác người biết. Tuy rằng trong lòng còn có vạn ngàn hiếu kỳ lẫn nghi hoặc, nhưng Mạt Lị những lời này, đặc biệt là một câu cuối cùng, Vân Triệt cũng không còn truy hỏi, cảm giác mất mát trong lòng khó chịu cũng quét sạch sành sanh, trịnh trọng gật đầu quả quyết, ta biết rồi. Sau này bất luận lúc nào, ta chắc chắn sẽ không tới gần Tuyệt Vân Nhai. Coi như bởi vì nguyên nhân đặc thù phải đến Tuyệt Vân Nhai, cũng tuyệt đối sẽ không đi thử điều tra bí mật phía dưới. Ta đáp ứng, nhất định làm được. Tốt. Mạt Lị trong lòng khẽ buông lỏng một hơi. Vân Triệt đã đáp ứng chuyện của nàng, cũng xác thực chưa từng nói một miệng, đặc biệt vì nàng lấy được U Minh Bà La Hoa, không tiếc đánh cược tính mạng, chịu đựng đau đớn ly hồn người thường dù cho trăm đời cũng sẽ không thừa nhận nổi. Thương Vân Đại Lục cách quá xa, coi như là ta, muốn qua lại một lần cũng phải tiêu tốn khí lực không nhỏ. Mà thương thế ngươi bây giờ huyền lực chưa hồi phục, lại có thêm mười mấy ngày vì cái gì? Hừ, lễ đính hôn, vẫn chờ ngươi giải quyết xong những chuyện vặt vãnh này đi. Ta lại dẫn ngươi đi Thương Vân Đại Lục, miễn cho ngươi bởi vì hai người phụ nữ trông trước trông sau, đáp ứng không xuể, lãng phí sức mạnh của ta, hừ. Mạt Lị mới bắt đầu ngữ khí bình thản, đến mặt sau, lại có hơi chút tức giận, nói xong, tay nhỏ còn đặt lưng, một mặt tức giận tiêu sái. Vân Triệt há to miệng, một mặt choáng váng. Mạt Lị vẫn luôn một bộ rất nghiêm túc, vô cùng lạnh ngạo, tư thái cách biệt hậu thế, nhưng kết hợp khoảng thời gian này tới nay, có vẻ như mỗi lần bỗng nhiên trở nên tức giận. Đều là thời điểm nói đến nữ nhân bên cạnh. Sẽ không phải. Đúng là. Ghen. Chứ. Vân Triệt ánh mắt đăm đăm, nhỏ giọng tự nhủ, âm ảnh bao phủ. Ừ. Ách. Ách. Ồ ồ sau tiếng thở dốc, là một tiếng giống to thê thảm. Toàn bộ núi hoang đang gầm rú trong tiếng run rẩy, đếm không hết phi cầm huyền thú trong sợ hãi bay tán loạn. Trung tâm núi hoang, sương mù tối đen như mực đến mức tận cùng đang chậm chậm bốc lên. Bên dưới sương mù, là một nhân ảnh cầm trong tay hắc kiếm. Trên người phần tuyệt trần xương dày lượn quanh, mà đoàn khói đen, so với dĩ vãng còn nồng nặc hơn mấy lần. đáng sợ nhất là khí tức của hắn, âm u như đi ra từ địa ngục cửu u hoàng tuyền. Ma huyết trên người của hắn, thức tỉnh rồi. Hắn cảm giác được sức mạnh của mình điên cuồng tăng vọt, thuộc tính huyền lực cũng trở thành càng thêm thuần túy hắc ám, tâm tình đang thức tỉnh mấy gần kề mất khống chế, nhưng đều bị hắn cứng rắn dùng ý chí lực đè xuống. Hai tay hắn gắt gao cầm lấy thiên tội thần kiếm xương dày lượn quanh, cũng là thí nguyệt ma kiếm, trong miệng ồ ồ thở dốc, hai tay run rẩy không ngừng có huyết dịch nhỏ xuống. Đó là bởi vì thân thể hắn còn chưa tới cùng bị ma huyết thức tỉnh hoàn toàn rèn luyện, do đó có chút không chịu nổi hắc ám huyền lực điên cuồng tăng vọt. Trên người hắn nhỏ xuống dòng máu, hiện ra màu đỏ sậm dọa người, mà không phải đỏ tươi như nhân loại bình thường. Hiên Viên Vấn Thiên. Đối với phần tuyệt trần mà nói, khoái ý so với sức mạnh tăng vọt, thống khổ trên người coi như lại thêm kịch liệt gấp 10 lần cũng như không là cái gì, người đầu tiên ta muốn giết chính là ngươi. Bởi vì Hiên Viên Vấn Thiên là để Vĩnh Dạ Vương tộc diệt kẻ thù đứng đầu. Ma huyết giác tỉnh đang kéo dài, trên người của hắn khói đen không ngừng bốc lên, phảng phất không ngừng nghỉ, khói đen lượn lờ trên bầu trời thật lâu không tiêu tan, từ từ, ngưng tụ thành một khuôn mặt ác ma. Phần tuyệt trần không có phát hiện, ngay ở bên dưới chuôi thiên tội thần kiếm, một đôi con ngươi hẹp dài màu đen kịt chậm rãi lộ ra, sau đó lại bỗng nhiên biến mất. Thời gian mười mấy ngày, Vân Triệt đang toàn lực chữa thương, ác chiến với Thí Nguyệt Ma Quân chịu trọng thương đã là hoàn toàn khôi phục, huyền lực tiêu hao vô cùng lớn vào hôm qua đã hoàn toàn khôi phục, Phượng Hoàng huyết cùng Kim Ô huyết cũng thức tỉnh gần 9 phần. Sáng sớm hôm nay, Vân Triệt tỉnh lại từ sớm, chuẩn bị rời đi băng cực tuyết vực. Bởi vì ngày hôm nay, chính là ngày Phượng Hoành không ở đại hội ma kiếm định ra đính hôn cho hắn và Phượng Tuyết Nhi. Vân Triệt cũng không ngay lập tức đi tới Thần Hoàng Thành, mà là tới Thương Phong Hoàng Thành trước, hắn vốn muốn Thương Nguyệt cùng hắn cùng đi tới, nhưng lại bị Thương Nguyệt mềm mỏng từ chối. Phu quân, quốc quân năm nước khác ta nhất định sẽ tự mình trình diện, nhưng ta thân là Thương Phong quốc quân, dù sao vẫn là chính thê. Mà Tuyết Nhi muội muội ở thần hoàng địa vị được tôn sùng cực kỳ, nếu ta xuất hiện ở đó, thần hoàng hoàng thất bên kia có chút không thoải mái biết bao nhiêu, cho nên, ta không tự mình trình diện cho thỏa đáng. Có điều, quà cưới ta từ lâu chuẩn bị tốt, mấy ngày trước liền sai người đưa tới thần hoàng hoàng thất. Thương Nguyệt mỉm cười nói, giữa hai lông mày không có nửa phần ghen tuông hay miễn cưỡng, trái lại tất cả đều như nước nhu uyển, chờ ngày đại hôn phu quân và Tuyết Nhi muội muội, ta nhất định sẽ trình diện. Nếu phu quân và muội muội tiến hành đại hôn ở hoàng thành, vậy không thể tốt hơn rồi. Vậy cũng tốt. Vân Triệt biết Thương Nguyệt cũng không phải không muốn đi, cũng không phải vì thần hoàng hoàng thất, mà là bận tâm đến cảm thụ Phượng Tuyết Nhi. Hắn ôm lấy Thương Nguyệt, nhẹ nhàng nói rằng, nhiều nhất 2-3 ngày, ta sẽ mang theo Tuyết Nhi trở về. Đến thời điểm đó, ta sẽ dẫn các ngươi đồng thời về huyễn yêu giới. Cha mẹ ta nhất định sẽ rất yêu thích các ngươi. Ừ, ta cũng vẫn rất muốn nhìn thấy bọn họ. Còn có, tiểu yêu hậu ngươi thường thường nhắc tới. Thương Nguyệt ghé vào lỗ tai hắn mỉm cười khẽ nói. Vân Triệt rời khỏi hoàng cung, bay lên trời, đi tới bên cạnh người Mạt Lị. Mạt Lị cũng không quay đầu lại, kiêu ngạo nói, sự tình xong xuôi. Vậy đi thôi. Nói xong, nàng tay trái nắm lấy cánh tay Vân Triệt, tay phải vẽ lên không trung. Trong nháy mắt, trước mắt Vân Triệt xoay quanh một trận, còn chưa chờ hắn phản ứng lại, cảnh tượng trước mắt đã triệt để biến hóa. Từ Thương Phong Hoàng Thành hắn quen thuộc, đã biến thành Thần Hoàng Thành. Từ Hắc Nguyệt Thương Hội trong tầm mắt cao đến đám mây xem ra. Vị trí, vẫn là khu vực trung tâm Thần Hoàng Thành. Tốc độ nhanh chóng, phương vị chuẩn, hoàn toàn không thua gì Thái Cổ Huyền Chu. Ta lúc nào mới có thể làm đến mức này? Vân Triệt lòng tràn đầy hâm mộ hỏi. Ngươi, sớm vô cùng. Mạt Lị rất không dịu dàng nói, xé rách không gian liền cần sức mạnh rất lớn, mà muốn tiến hành xuyên qua không gian, tiêu hao huyền lực lớn vẫn còn thứ yếu, chủ yếu nhất chính là phải hiểu không gian pháp tắc. Không gian pháp tắc cùng với những pháp tắc khác căn bản không thể ngày một ngày hai. Muốn hiểu, ít nhất phải mấy ngàn năm, thậm chí mấy vạn năm tìm hiểu lẫn tu hành. Vân Triệt phiền muộn nhìn Mạt Lị một chút, ánh mắt ý tứ rất rõ ràng. Số tuổi của ngươi rõ ràng còn nhỏ hơn ta. Ngươi đi đi, xem bầu không khí này, những quý khách kia rất sớm đã chất đầy thần hoàng thành. Mạt Lị nhìn phía dưới, thản nhiên nói. Ngươi không đi cùng ta. Không có hứng thú. Mạt Lị khịt mũi, sau đó nói thêm một câu. Bất quá ta sẽ ở lại thần hoàng thành. Ừm. Vân Triệt trả lời. Lấy tính tình Mạt Lị, người đứng bên cạnh hắn đều chẳng muốn gặp lại, chớ đừng nói chi là lễ đính hôn tụ tập vô số khách tới. Có điều thời gian còn sớm, hắn cũng không có vội vã lập tức đi về Phượng Hoàng Thành, mà suy nghĩ một chút, hỏi, Mạt Lị, ta có một chuyện, vẫn luôn rất tò mò. Ngươi bình thường sử dụng đến tột cùng là sức mạnh nào? Từ ma kiếm đại hội chúng ta ban đầu biết được, ngươi mỗi lần ra tay đều là, trực tiếp giết mục tiêu trong nháy mắt. Hơn nữa rõ ràng uy lực lớn như vậy. Ta nhưng xưa nay không có cảm giác đến bất kỳ huyền khí lực tức. Sức mạnh của ngươi, lẽ nào cũng không phải huyền lực? Hơn nữa ngoài ra cái gì? Mức độ tầng lớp cao diện lực lượng sao? Từ ban đầu gặp gỡ mặt lị, nàng giết người Tiêu Tông, giết Viêm Long, giết Giao Long, giết Mộc Thiên Bắc. Đều là trong nháy mắt chém chết mục tiêu, hơn nữa cực kỳ nhanh gọn. Lúc ở Ma Kiếm Đại Hội giết người, chỉ cần một đạo hồng tuyến xuyên qua, đối diện chia năm xẻ bảy. Khí thế dọa người, nhưng cơ hồ không cảm giác được huyền khí dung chuyển. Mà hắn bất luận tay không, huyền viêm, hay dùng trọng kiếm đối địch, mỗi một đánh không khỏi địa liệt thiên băng, thanh thế chấn thiên, khiến đối thủ ngũ tạng đứt đoạn, khí huyết sôi trào, hoặc là trực tiếp một chiêu kiếm để kẻ địch tan xương nát thịt. Cùng thanh thế lúc mặt lị giết người, quả thực là khác biệt một trời một vực, căn bản như hai loại sức mạnh hoàn toàn bất đồng. Đương nhiên là huyền lực. Mặt lị lườm hắn một cái, sau đó ánh mắt trở nên hơi u ám. Chỉ có điều, sức mạnh của ta cũng không phải dùng để chiến đấu hoặc là hại người, mà là lấy giết người là mục đích duy nhất. Vì lẽ đó, sẽ khá đặc thù. Giết người. Vân Triệt sững sờ. Huyền lực tăng trưởng, bản chất chính là huyền khí bên trong huyền mạch tăng trưởng, cũng có thể lý giải thành đôi huyền khí. Mạt Lị nhàn nhạt giải thích, mỗi lần cảnh giới nhỏ nâng lên, chính là huyền khí tiến một bước áp suất dày đặc, chờ áp suất tới trình độ nhất định, sẽ sản sinh biến chất. Cũng chính là nâng lên đại cảnh giới. Vân Triệt hơi gật đầu. Mạt Lị giơ tay bàn tay của chính mình, khéo léo linh lung, nếu như giống tuyết trắng mềm mại hoàn mỹ, chỉ cần xem bàn tay nhỏ, không người nào có thể tưởng tượng đến nó nhẹ nhàng vung lên, liền có thể thả ra uy lực hủy thiên diệt địa, mà huyền công của ta sẽ làm ta huyền lực đang giải phóng một khắc kia lần thứ hai hết sức dồn nén, giảm bớt phạm vi hủy diệt, lại làm cho uy lực tăng lên dữ dội. Nói xong, Mạt Lị tay nhỏ nắm vào hư không một cái, hai viên thiết lớn tương đồng xuất hiện ở trong tay nàng. Theo tay nàng thế biến đổi, hai cái khối thép một biến thành hình vuông, một biến thành dạng kim, sau đó bị nàng đồng thời quăng hướng về tháp chuông phía trước. Ầm, xoạt, thiết phiến hình vuông đánh nứt tháp chuông thạch bích, sau đó buông xuống, mà dạng kim thiết phiến lại là trực tiếp đâm thủng vách đá, sau đó đóng ở mặt khác trên vách đá. Hai khối thép tạo thành, trọng lượng như thế, ta dùng sức mạnh cũng hoàn toàn tương đồng, nhưng người trước chỉ là va nát vách đá, tương đương với đả thương mục tiêu. Mà người sau mặc dù không có tạo thành chấn thương lớn như vậy, liền ngay cả thanh thế cũng nhỏ hơn rất nhiều, nhưng là trực tiếp mất mạng. Tay nhỏ Mạt Lị thu hồi, như vậy, ngươi hiểu chưa? Đây là tinh thần lực của ta, cũng tất nhiên. Đầy tay máu tanh, thì ra là như vậy. Vân Triệt đầy mặt kinh ngạc, đã như thế, phóng huyền khí đồng dạng, nhưng có thể tạo nên uy lực càng lớn. Dưới mọi tình hình, còn có thể giảm thiểu tiêu hao huyền lực phạm vi lớn. Lại còn có huyền công thần kỳ lợi hại như vậy. Mạt Lị, ngươi trước đây đã từng nói sẽ dạy ta tinh thần quyết, lẽ nào, chính là chỉ loại huyền công này? Mạt Lị xác thực đã nói, nàng lúc đó nói tới, Vân Triệt cũng không có quá nhiều xúc động, mà lúc này, mang khuôn mặt chờ mong lẫn phấn chấn. Nhưng Mạt Lị trả lời, lại chậm rãi lắc đầu, những năm trước đây, ta xác thực đã từng nghĩ như vậy quá. Nhưng khoảng thời gian này, ta đã thay đổi chủ ý rồi. Tại sao? Vân Triệt giật giật lông mày, lẽ nào bằng tu vi ta hiện nay? Cũng không có biện pháp tu luyện huyền công cao như vậy. Cũng không phải là như vậy. Vân Triệt có đại đạo phù đồ quyết, thiên lang ngục thần điển loại huyền công cực kỳ cao diện đều có thể cực nhanh lĩnh ngộ. Mạt Lị đương nhiên sẽ không cho là hắn không cách nào lĩnh ngộ tinh thần quyết. Nàng chậm rãi nói, sức mạnh của ta là tập trung vào diệt trong chớp mắt. Ngay cả ta tinh thần toái ảnh cũng là vì phối hợp diệt trong chớp mắt. Mà phương thức chiến đấu của ngươi từ trước đến giờ đều cương mãnh vô địch, cùng ta so với, có thể nói phải hai cái hoàn toàn phản lại cực đoan. Đặc biệt là, ngươi lại lấy trọng kiếm là vũ khí. Vì lẽ đó, nếu ta kiên quyết dạy ngươi tu luyện ta tinh thần quyết, không chỉ đối với ngươi không có ích, trái lại vô cùng có khả năng làm dị dạng trưởng thành. Đừng quên, ngươi theo đuổi huyền lực ước nguyện ban đầu là vì thủ hộ, mà không phải giết chóc. Mạt Lị nhìn vào mắt hắn, bình tĩnh nói, ánh mắt nơi sâu xa, là một vệt sắc thái mê mang khiến Vân Triệt xem không hiểu. Vân Triệt nhìn mắt nóng bỏng cũng từ từ giảm bớt, nhẹ nhàng gật đầu, ừ, ta biết rồi. Ngươi đi đi, không có chuyện lớn không nên gọi ta. Mạt Lị quay lưng đi, sau đó nhắm mắt lại, không tiếp tục nói nữa. Không biết có phải là ảo giác hay không, Vân Triệt luôn cảm thấy hôm nay Mạt Lị có chút không đúng lắm. Bình thường, tuy rằng Mạt Lị đều là nỗ lực bày ra một bộ lạnh lùng tàn khốc, cao cao tại thượng, nhưng kỳ thực đối với Vân Triệt mà nói không tạo được nửa điểm áp lực, uy hiếp thì càng không thể nói, bởi vì hắn hiểu rất rõ tâm tính Mạt Lị. Nhưng hôm nay Mạt Lị mang cho hắn một loại không tên, cảm giác nặng nề. Cái cảm giác này cũng không rõ ràng, không thể nói lên được, Mạt Lị lời nói cùng với bình thường cũng không cái gì khác nhau. Nhưng hắn chính là có cái cảm giác không tên này. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.